các ngươi hiện tại có thể trở về thần vực chuẩn bị, thần vực thời gian sau 5 ngày xâm lấn bắt đầu. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người tranh thủ thời gian về thần vực, Lâm Tiêu cũng là cấp tốc về tới thần vực, trước tiên hạ đạt thần dụ, mệnh lệnh quyến tộc nhóm chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ thành thị lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhìn xuống càng thêm khổng lồ thần vực, suy nghĩ một phen sau ý chí thoát ly chủ thần vực, xuyên qua tinh bích vượt qua hư không đi tới một cái đường kính ước chừng 5 cây số tả hữu thần vực không gian, đây là hắn thành lập sau cái phụ thuộc thần vực không gian bên trong lớn nhất hai cái một trong. Bởi vì chưa cắt ra đến không thuộc về chủ thần vực, hỗn loạn hư không cách trở, chủ thần vực thiên đường thẻ hiệu quả cũng vô pháp kéo dài tới, nếu như muốn cải biến hoàn cảnh, hắn còn cần đại lượng tấm thẻ đến kinh doanh cái này thần vực không gian. Nhưng Lâm Tiêu không cần muốn làm như thế, cái gì cũng không cần, chỉ là lấy ra hỏa diễm dung hải cái này trường siêu mô hình viễn cổ 5 sao thẻ ra, một đoàn tình quang nồng nặc tựa như quang cầu đồng dạng tấm thẻ xuất hiện trong tay hắn, tâm niệm vừa động kích hoạt, thần vực trung ương xuất hiện một cái khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy, một cái đầu đỉnh vương miệng cự hình hỏa nguyên tố đáp lấy quần quần dung nham chậm rãi từ hỏa diễm vòng xoáy bên trong chui ra, to lớn dung nham cánh tay chậm rãi mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét: "Ta chính là hỏa diễm chi chủ của bất." Tại hắn hướng thế giới này tuyên cáo tự thân tồn tại trong nháy mắt, hỏa diễm vòng xoáy đột ngột bành trướng nổ tung, vô tận lớn nhỏ hỏa nguyên tố đáp lấy hỏa diễm dung nham dòng lũ từ vòng xoáy bên trong chui ra, cấp tốc khuyết tán đến toàn bộ thần vực không gian. Hỏa diễm dung hải thể, tăng thêm. Trước này tại hội giao lưu bên trong dung hợp hơn N bao quát viễn cổ phẩm cấp siêu mẫu thần thể, rốt cục tại hắn trong thần vực lại thấy ánh mặt trời. Từ giờ trở đi, cái này bị Lâm Tiêu mệnh danh là hỏa diễm thần vực phụ thuộc thần vực không gian là hỏa diễm linh chủ cùng bật lãnh địa, hắn đem vĩnh cửu tồn tại ở cái này thần vực trong không gian. Từ đó về sau, Lâm Tiêu có thể tùy thời triệu hoán hỏa diễm linh chủ cùng bật tiến về chủ thần vực, hoặc là dị vực vị diện tác chiến, tựa như dị vực pháp sư triệu hoán dị vực hệ tinh bích hỏa nguyên tố vị diện bên trong hỏa nguyên tố đồng dạng, hắn bản thể ở chỗ này mọc dễ, chỉ cần hắn bản nguyên ý chí bất diệt, dù là triệu hồi ra đi chiến tử cũng có thể trở về hỏa diễm thần vực cấp thu hỏa diễm lực lượng chủng sinh. Vừa bị triệu hoán đi ra hỏa diễm linh chủ cùng bật hưng phấn quăng lên ngập trời liệt diễm dung nham sóng cả, đem toàn bộ thần vực không gian mặt đất hòa tan thành càng nhiều dung nham, tràn ngập uy áp giống giận gào thét vang vọng vị diện. Lâm Tiêu yên tĩnh nhìn chăm chú lên hưng phấn vô cùng cùng bật, tâm niệm vừa động ý chí giáng lâm, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng giáng lâm, chập trùng dung nham sóng cả trong nháy mắt bình tre, đạp ở dung nham đỉnh sóng hỏa diễm linh chủ giống như là tảng đá đồng dạng rơi vào dung nham bên trong. Một cái bao trùm toàn bộ vị diện bầu trời khổng lồ gương mặt chậm rãi hiện hiện, lạnh lùng vô tình con ngươi nhìn chăm chú lên chật vật không chịu nổi hỏa diễm linh chủ, cùn bật dâng trào lửa giận trong nháy mắt biến mất, chậm rãi cúi đầu xuống quỳ sát tại bình tĩnh dung nham trên biển lớn, cái khắc hỏa nguyên tố càng là sớm ép xuống không dám động đậy. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay, ban thưởng một điểm thần tính cho cùn bật. Làm một tôn hỏa diễm linh chủ, cùn bật tiềm lực không thể nghi ngờ, chỉ cần thần vực đủ cường đại, hắn liền có thể vô hạn cường đại, dù là chưa phong thần, tại lãnh địa của mình cũng có thể có được có thể so với thần linh quyền năng, ban thưởng một điểm thần tính vô cùng tính ra. Ổn. Ý chí từ hỏa diễm thần vực thu hồi, đối lần này xâm lấn hắn là lòng tin 10 phần. Tại dung hợp điểm này thần tính về sau, vốn là đạt tới lục giai cực hạn hỏa diễm linh chủ cùng bật thực lực sẽ tự nhiên mà vậy bước vào thất giai cấp độ, hỏa diễm linh chủ mô bản có thể giao phó hắn viễn siêu đồng loại thực lực, chính diện đơn đấu khả năng so ra kém Sở Lạ Đạ, nhưng hắn chiến trường tác dụng so Sở Lạ Đạ còn mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc, một vị có được thần tính thất giai hỏa diễm linh chủ, đã có thể vượt cấp phóng ra truyền kỳ pháp thuật. Tấu chương xong. Chương 195, lão sư chú ý. Hỏa hệ truyền kỳ pháp thuật từng cái uy lực kinh khủng, tùy tiện một cái liền có thể nhẹ nhõm đoàn diệt một chi quân đội. Đương nhiên, tại mình trong thần vực không có khả năng dùng thiên hàng vẫn thạch loại này truyền kỳ pháp thuật oanh kích, dù là hiện tại thần vực có lớn như vậy cũng gánh không được loại này kinh khủng truyền kỳ pháp thuật oanh kích. 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất, hôm nay Lâm Tiêu ngay tại đã làm lớn ra hơn mấy chục lần thần vực biển cả chỗ sâu đùa tiểu nguyên tố tinh linh đang chơi, cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, đột nhiên thu được đến từ chủ nhiệm lớp nhắc nhở, xâm lấn sắp bắt đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy nhìn về phía thần vực tây nam phương hướng, làm thần vực chi chủ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chủ thần vực tây nam phương hướng nơi nào đó hư không bị một cỗ lực lượng vô hình vặn mèo, một cái truyền tống môn sắp thành hình. Đồng dạng cảm giác được cái này một dị thường còn có đã trở thành thần tính anh hùng Sở Lạ Đạ, cao lớn anh hùng từ nạ gạ chi thành trung ương to lớn trong thần miếu bơi ra, đưa tay mỏ lên đặt ở cạnh cửa mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất một trận, âm thanh lớn truyền khắp toàn bộ thành thị. Chủ ta khuyên bảo, một cỗ tà ác sắp giáng lâm thế giới của chúng ta, chí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi chủ ở trên, chúng ta muốn bảo vệ chủ ta vinh quang, tiêu diệt tất cả xâm lấn tà ác. Sở Lạ Đạ tràn ngập chèn ép thân hình khổng lồ chậm rãi đứng thẳng lên, cầm lấy to lớn mỏ neo thuyền chỉ hướng một phương hướng nào đó, lớn tiếng gào thét. Chủ ta nói cho ta, tà ác ở nơi đó sắp xuất hiện. Mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất đột nhiên một đập. Dũng cảm các chiến sĩ, lên đường đi. Phía dưới sĩ khí tăng cao đại nạ gạ đồng thời giơ lên vũ khí cao giọng gào thét, to lớn tiếng gầm truyền hướng tứ phương, ngoài thành hội tụ tiểu ngư nhân đồng thời cao giọng hò hét, tại một cái ngồi tại độc giác mã trên người cường đại tiểu ngư nhân dẫn đầu hạ thẳng hướng tây nam phương hướng. Tại Sở Lạ Đạ dẫn đạo dưới, lúc này đã có một phê tiểu ngư nhân ngay tại đếm thử thuần phục những này độc giác mã, tổ kiến một chi ngư nhân kỵ sĩ. Bất quá ngư nhân ở phương diện này không có chút thiên phú nào, xây dựng ngư nhân kỵ sĩ căn bản không có tác dụng gì, ngoại trừ làm thú cơi chạy càng nhanh, còn không cách nào làm được cá mã hợp nhất trở thành một lập tức làm chiến ngư nhân kỵ binh. Đây là chủng tộc thiên phú không được, huấn luyện như thế nào đều vô dụng. Lâm Tiêu có cân nhắc, lần sau ngư nhân gen điều chỉnh, phải chăng có thể gia tăng lục địa chủng tộc tỷ trọng, đem tiểu ngư nhân cùng đại nạ gạ trong gen lục địa giống loài tỷ trọng gia tăng, để bọn hắn càng thích ứng lục địa tác chiến. Mặc dù ngay từ đầu thần vực chủ yếu khu vực là nước, nhưng theo tự thân chậm rãi phát triển, hắn hiện tại bất luận thần vực vẫn là quyến tộc, cùng các loại địch nhân tất cả đều là lấy lục địa làm chủ, về sau xâm lấn dị vực, tuyệt đại bộ phận vị diện đều là lục địa làm chủ, chủ quyến tộc nhất định phải càng thích hợp lục địa. Lại hoặc là, tại tiểu ngư nhân cơ sở trên một lần nữa điều chế ra một cái hoàn toàn thích ứng lục địa chi nhánh. Nhưng hắn rất nhanh bắt bỏ. Quá tốn thời gian phí sức, lại phí tạo hóa năng lượng. Sau này hay nói đi. Kỳ thật hắn hiện tại căn bản còn không có nghĩ qua lần tiếp theo tiểu ngư nhân gen điều chế sự tình, ngược lại là liên quan tới đại nạ gạ tiếp theo giai đoạn điều chế trong lòng hơi có một điểm phổ, liền là trong tay hắn cái kia phong bạo cự nhân thẻ cùng long huyết thẻ, hai chủng tộc này thiên phú siêu cường, bất luận cự long vẫn là cự nhân đều là siêu mâu chủng tộc, nếu như có thể lấy hắn ưu điểm dung nhập đại nạ gạ trong gen, vậy khẳng định sẽ mạnh ngoại hạng. Nhưng có thể đoán được, nếu như dung hợp cái này hai siêu mâu chủng tộc gen nhập đại nạ gạ thể nội, cần tạo hóa năng lượng vậy liền không tầm thường nhiều lắm, không có chuẩn bị 50 đơn vị trở lên tạo hóa năng lượng căn bản không có cách nào làm, cũng không dám làm, nếu là lấy tới một nửa tạo hóa năng lượng không đủ, vậy liền hô cha. Lấy sở là đạ cầm đầu, hơn 2000 đại nạ gạ chen chúc ở bên, hơn 2 vạn tiểu ngư nhân một trái một phải, đội ngũ khổng lồ dọc theo tiến về viễn cổ sân thi đấu con đường kia hướng thần vực tây nam phương hướng hành quân. Trên đường đi dã ngoại cỏ dại toàn bộ bị san bằng, tại hoang vu dã ngoại sinh sinh bước ra mảng lớn đất trống. Theo đại quân chậm rãi tới gần, cách xa nhau mấy cây số liền có thể nhìn thấy chủ thần vực tây nam phương hướng trống trải trên cánh đồng hoang chỉ có một đoàn to lớn vô hình vặn vẹo, từng vòng vô hình vặn vẹo ba động chính chậm rãi khuếch tán, chung quanh cỏ dại bụi cây thụ không gian vặn vẹo ảnh hưởng nhau nhau chết đi, hóa thành cho tàn, hình thành một mảnh to lớn tử vong đất hoang. Đây là không gian ảnh hưởng vẫn là? Vâng. Vặn vẹo không gian đột nhiên bành trướng, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, mảng lớn bành trướng không gian như vậy vỡ nát lộ ra một cái đường kính có hơn mấy trăm mét chỗ trống. Lâm Tiêu xuyên thấu qua to lớn chỗ trống nhìn thấy trống rỗng đối diện là một chỗ khác thần vực, một chi khổng lồ đại quân dị tộc ngay tại trống rỗng bên ngoài đại địa bên trên chờ xuất phát. Xem ảnh một. Đây là hình chiếu. Lâm Tiêu vô cùng ngoài ý muốn, bất luận là cảm ứng vẫn là chân thực nhìn thấy, phá toái không gian một bên khác tại hắn cảm ứng bên trong đều là một cái chân thực thần vực, không giống như là chủ nhiệm lớp nói tới hình chiếu xâm lấn. Đang lúc hắn nghi hoặc bên trong, phá toái không gian đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, tựa như là bình tĩnh như gương mặt nước tạo nên một điểm gợn sóng, lập tức đem trước đó cảm ứng bên trong chân thực đánh nát. Khổng lồ quân đội tựa như là từ một bức chân thực họa bên trong chạy ra. Đúng, liền là chạy ra. Nhìn đối diện thần vực liền là một bức sinh động như thật các họa, theo xâm lấn bắt đầu, toàn bộ các họa thêm xa bản toàn bộ dọc theo lỗ hổng khuynh đảo tới, đến mức tại xuyên qua không gian trống rỗng lúc nhét chung một chỗ vặn vẹo không thành hình người. Nhưng ở xuyên qua trống rỗng về sau nhưng lại như kỳ tích khôi phục nguyên dạng, tựa như là một chương họa chen thành một đoàn từ nhỏ trong miệng nhét vào bên này sau lại cấp tốc một lần nữa triển khai, liền là cái loại cảm giác này. Dòng giá 13000 tên bán nhân mã, bất luận phẩm cấp, toàn bộ đều là toàn thân mặc lên thật dày có gai trọng giáp, một thanh trảm mã đao, một cây trường thương, một cây trường cung, hai cái ống tên, một túi tiêu thương kỵ binh hạng nặng. Không có nhỏ yếu phụ thuộc binh chủng, cũng không có gặp phụ trợ binh chủng, thuần một sắc bán nhân mã. Người thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn, 13000 tên thực lực xen vào cấp 3 đến cấp 5 ở giữa bán nhân mã kỵ binh hạng nặng triển khai, hình thành một đầu vượt qua 5 cây số siêu trường công kích tuyến hướng bọn hắn phát khởi tiến công, kia uy thế. Đây chính là kỳ trước huy diệu phụ thuộc trung học lớp tinh anh đỉnh cấp tinh anh thực lực sao? Chỉ bằng cái này một chi công thủ đi gấp cận chiến cùng viễn trình đều cố cường lực kỵ binh, căn bản không cần cái gì phụ thuộc binh chủng cùng phụ trợ binh chủng, chỉ bằng chi này kỵ sạ, có thể nhẹ nhõm đè xuống trại hè gần nửa bạch ngân tuyển thủ. Cũng may sợ là đã bọn hắn cách truyền tống môn có chút khoảng cách, 3-4 cây số khoảng cách đầy đủ bọn hắn làm ra ứng đối chuẩn bị. Không nhiều mục sư nhao nhao vì bọn họ ra chỉ các loại trạng thái, ngư nhân thuật sĩ cấp tốc triệu hoán thủy nguyên tố tập hợp. Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, lập tức triệu hoán hỏa diễm linh chủ cùng bậc, một cái khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy trong chiến trường ương triển khai, một tiếng tựa như sấm rền tràn ngập uy áp gào thét từ hỏa diễm vòng xoáy bên trong truyền ra. Vĩ đại tạo vật chi chủ, cùng bất triệu tập mà đến. Người chưa tới, hỏa diễm, dung nham từ hỏa diễm vòng xoáy bên trong phun ra ngoài, cấp tốc khuyết tán ra đến hình thành một mảng lớn dung nham chi địa. Theo cùng bất thân thể cao lớn chậm rãi hiện thân, một đạo nhàn nhạt hồng quang tựa như tia chớp từ hỏa diễm vòng xoáy bên trong nổ tung, hắn đã tấn thăng anh hùng. Phẩm cấp, truyền thuyết. Làm một còn sống hỏa diễm linh chủ thêm thần tính hỏa nguyên tố, lại đem cả một cái thần vực không gian chuyển hóa là lãnh địa của mình, cùng bất quyền năng tăng lên, đã chính thức tấn thăng làm một chân chính hỏa diễm linh chủ, thực lực đạt tới thất giai truyền thuyết anh hùng. Trên thực tế đây vẫn chỉ là bắt đầu, theo hỏa diễm thần vực diện tích không ngừng mở rộng, đến tương lai hắn quyền năng từ hỏa diễm linh chủ lộ sắc thành thống lĩnh cả một cái hỏa diễm thần vực hỏa diễm quân chủ, hắn tự nhiên mà vậy sẽ tấn thăng làm một cấp độ thần thoại anh hùng. Đương nhiên kia là về sau sự tình, hiện tại hắn trước tiên cần phải là hắn trong lòng cái kia vĩ đại tồn tại phục vụ, trước đánh tan địch nhân trước mắt. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không phát giác thần vực giữa hư không, hai đạo cường hành ý chí chống rông xuất hiện tại chủ thần vực tinh bích bên ngoài, hóa ra chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti cùng phụ đạo viên thân ảnh đỏ thắm. Vốn chuẩn bị quan sát chủ thần vực chiến trường hai vị chân thần lập tức phát hiện cái này thần vực dị thường, cường hành ý chí cấp tốc quét hình toàn bộ thần vực cùng phụ thuộc thần vực, cao lớn thô kệch Chu Hồng kinh ngạc nói: "Cái này học sinh thần vực không giống bình thường a." Đứng tại bên người nàng chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti con người thần quang phun ra nuốt vào quan sát tứ phương, thản nhiên nói: "Cũng không tệ lắm." Chu Hồng ánh mắt xuyên qua thần vực tinh bích rơi trên người Lâm Tiêu, gật đầu nói: "Là không sai, vị học viên này gọi Lâm Tiêu, tựa như là Hạ Vũ các hạ từ siêu cấp tân sinh trại hè bên kia thuận tiện mang tới, không nghĩ tới ưu tú như vậy." "Thuận tiện?" "Đúng, ta nghe nói là giúp vị kia tôn kính bệ hạ đi đón người." Hai người trầm mặc một chút, ăn ý tránh đi cái đề tài này, Kim Ti Ti dò xét cái này vô cùng to lớn thần vực trầm giọng nói: "Hiện tại xem ra không chỉ là thuận tiện." Chu Hồng gật đầu nói: "Kia là tự nhiên, lấy Hạ Vũ các hạ tính cách, quan hệ bình thường cũng không thể mời được đến. Ta nghe nói vị này Lâm Tiêu đồng học tại siêu cấp tân sinh trại hè cấp bậc cuối cùng đoạn hội giao lưu bên trong thu hoạch được một phần đại cơ duyên, có đại vật khí, tiềm lực coi như không tệ." Kim Ti Ti tựa hồ trước đó không chú ý qua siêu cấp tân sinh trại hè, hỏi: "Nói một chút." "Hắn kế thừa một vị địa cầu liên hiệp quốc thời đại tiền trạm quân tiền bối còn sót lại thần quốc mảnh vỡ, cùng một phần phi thường hiếm thấy trọng bảo, nghe nói vị kia tiền bối đã từng là vị cường đại thần lực." Đằng sau nàng không nói tỉ mỉ, nhưng Kim Ti Ti lần nữa một lần nữa đảo qua thần vực, nhẹ gật đầu. "Hắn thần quốc không gian cường độ có thể chứa đựng thất giai sinh mệnh, năng lượng đẳng cấp cũng có thể sinh ra thất giai sinh mệnh, là mầm mống tốt. Tại bọn họ tại cái này giao lưu thời điểm, trong thần vực Lâm Tiêu đã cho cùn bậc hạ đạt thần dụ. 1.3 vạn tên thực lực xen vào cấp 3 đến cấp 5 ở giữa võ trang đầy đủ bán nhân mã kỵ binh hạng nặng, cái này đối hiện giai đoạn bất luận cái gì trường học học sinh lớp 11 tới nói đều là cái cự đại uy hiếp, dù là Lâm Tiêu đều có chút hư. Không phải đánh không lại, mà là dù là đánh thắng được khẳng định cũng sẽ tổn thất to lớn, đây chính là trực tiếp xâm lấn thần vực. May mắn đã mở ra hỏa diễm thần vực, cùn bật 1 triệu hoán đi ra liền lập tức hạ lệnh hắn triệu hoán tiểu đệ, liên tục không ngừng hỏa diễm sinh vật từ hỏa diễm thần vực bên trong dũng mãnh tiến ra tùy ý phóng hỏa, đem trước trận đại lượng thổ địa hòa tan thành dung nham chi địa, bức bách bán nhân mã kỵ binh hạng nặng cưỡng ép dừng lại, từ phía sau lưng rút ra từng nhánh tiêu thương ném hướng dung nham trong ngọn lửa hỏa nguyên tố. Bọn gia hỏa này lợi hại hơn nữa cũng không dám một đầu đụng vào dung nham bên trong, dù là lục giai đại nạ gà nhảy vào trong dung nham cũng là một chữ chết. Tấu chương xong. Chương 196, khẩn trương chương trình học. Bọn hắn cái này dừng lại, vô số hỏa nguyên tố không nhìn đầy trời tiêu thương bắt đầu hội tụ, lấy từng cái cỡ lớn hỏa nguyên tố hoặc là siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố làm trung tâm, bắt đầu liên hợp thi pháp. Hỏa nguyên tố không có huyết nục, chỉ cần thương tiêu không bắn chúng hắn giấu ở thể nội hạch tâm hoàn toàn sẽ không nhận tổn thương. Loại cực lớn hỏa nguyên tố tăng lớn hình hỏa nguyên tố có trên trăm, đồng thời thi pháp, trên bầu trời trăm cái hỏa vũ thuật hoặc lưu tinh hỏa vũ trung điểm, bầu trời giống như là thiêu đốt đồng dạng hóa thành móc ngược bầu trời biển lửa, vô tận liệt diễm như nghiêng bản mưa to tung xuống. Bán nhân mã kỵ binh hạng nặng bị thiêu đến gà bay chó chạy, tại một thủ lĩnh chỉ huy hạ cấp tốc tả hữu phân tán thành hai câu nghĩ vòng qua hồ dung nham. Nhưng mà lại đường vòng cũng không có đứng tại chỗ hỏa nguyên tố thi pháp nhanh, cùng bậc hạ lệnh đem hỏa nguyên tố chia hai cỗ, mỗi cỗ mấy ngàn hỏa nguyên tố đồng thời thi pháp, vô số hỏa cầu thêm viêm bạo phô thiên cái địa đánh tới, để người có một loại trọng pháo tụ quần bao trùm đánh nổ cảm giác. Sau đó, bán nhân mã kỵ binh hạng nặng liền đoàn diệt. Nhìn xem bộ hạ tiêu sắt còn sót lại chạy trốn bán nhân mã, Lâm Tiêu dùng cực kỳ muốn ăn đòn ngự khí chép miệng tắt lưới. "Sách, quá dễ dàng. Có đúng không?" Chủ nhiệm lớp không tình cảm chút nào thanh âm tại hắn trong thai vang lên, cả kinh hắn nhảy lên cao 3 trượng, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. "Lão sư, ta vừa nói chơi." "Ta cũng nói đùa." "Lâm Tiêu." Chu Hồng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Kim Ti Ti một chút, hơi do dự một chút, hỏi: "Ngươi rất xem trọng hắn sao?" Kim Ti Ti hỏi ngược lại: "Hắn cực kỳ ưu tú không phải sao?" "Ưu tú là ưu tú, nhưng ngài cùng nhất trung tinh anh ban một tể khiếu Trần Đồ Ước. Ta không nói để hắn đi." Thần vực bên trong, Lâm Tiêu chính có chút hăng hái nhìn xem bộ hạ đang đánh quét chiến trường. Cũng không có gì có thể quét dọn, chủ yếu là cuối cùng bổ đao, sau đó thuận tiện chỉ huy hỏa nguyên tố nhóm đem hồ dung nham tan đến lớn hơn một chút, sau đó tại trở về lúc đem hồ dung nham bên trong dung nham toàn bộ mang về hỏa diễm thần vực, lưu lại một cái hố to, để ngư nhân thuật sĩ triệu hoán thủy nguyên tố vị diện thông đạo dẫn nước rót đầy, thuận tiện tại cái này làm cái hồ lớn. Cái này đường giảng bài với hắn mà nói không có gì độ khó, chỉ là triệu hoán hỏa diễm linh chủ thêm rất nhiều hỏa diễm sinh vật liền có thể đem nó ngăn trở. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện mình thật là đã cực kỳ mạnh cực kỳ mạnh. Làm Lâm Tiêu từ thần vực bên trong trở lại phòng học, liền thấy được thứ hạng của mình, toàn lớp người thứ 16. Hắn lông mày nhướng lên, phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Nhiều như vậy nhanh hơn ta? Không có khả năng. Hắn không thể nào tin được, lập tức thẩm tra thành tích, vài giây sau sắc mặt chậm xuống tới. Nguyên lai cái thành tích này xếp hạng cũng không phải là nhìn tốc độ, mà là độ khó cùng tốc độ đem kết hợp, chủ yếu nhìn độ khó, lại là tương đối độ khó. Nói cách khác, xếp tại trước mặt hắn 15 cái, đối mặt xâm lấn độ khó so ra mà nói so với hắn vừa rồi đối mặt cao hơn nữa. Xem ảnh một. Giải thích rõ ràng hơn điểm, xếp tại trước mặt hắn 15 cái, xếp hạng đánh giá xen vào hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân cùng Lâm Tiêu dạng này hoàng kim cấp độ đều có, bọn hắn đối mặt đối thủ thực lực là lấy thực lực bản thân mà định ra, sở dĩ xếp hạng còn cao hơn hắn, là bởi vì bọn hắn đối mặt học trưởng hình chiếu thực lực là cùng xếp hạng cấp độ bên trong cường giả, thì tương đương với Lâm Tiêu xếp hạng đụng tới Ngô Trọng Lân loại kia đồng dạng. Bởi vì đối thủ rất mạnh, cho nên một khi thắng lợi, xếp hạng liền sẽ tương đương cao. Thế là Lâm Tiêu loại này lấy nghiền ép thức đánh bại đối thủ xếp hạng ngược lại sẽ bị nhận định đối thủ quá yếu mà không cao. Còn là hắn tốc độ đầy đủ sắp có nhất định tăng thêm, không phải không chừng xếp tới mấy chục tên sau. Tốt ta. Cái này thiết lập làm người bất lực nôn hỏng bét, Lâm Tiêu khẽ nhả một hơi, cũng không để ở trong lòng. Dù sao thứ hạng này cũng không có ý nghĩa gì, lão sư đều nói không cần để ý xếp hạng, trọng điểm là chống cự xâm lấn thành công, kia trương trọng trang ma tượng bản vẽ tới tay là được. Ân, chủ nhiệm lớp yêu cầu cũng hoàn thành, xếp hạng thứ 16 cũng phía trước 20 tên bên trong, tháng này đặc biệt chiêu đãi gặp còn có. Chờ tất cả mọi người từ thần vực bên trong trở về, chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti thân ảnh cũng xuất hiện trong phòng học, không tình cảm chút nào ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói: "Lớp 11 học kỳ lần thứ nhất giảng bài đã kết thúc, biểu hiện của các ngươi ta rất không hài lòng, lại có vượt qua 20 tên đồng học chưa thể qua quan, lựa chọn từ bỏ." Dừng một chút, nàng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng. "Lần này giảng bài mô phỏng học trưởng hình chiếu, ta chỉ mô phỏng 80% thực lực, nói cách khác, còn có 20 tên đồng học ngay cả giới trước cùng đẳng cấp học trưởng 80% nhiều không sánh bằng." Đằng sau không nói tiếp, tất cả mọi người một mặt ngoài ý muốn, rất nhiều đoán chừng là miễn cưỡng quá quan đồng học đều lộ ra kinh ngạc thêm nghiêm mà sợ biểu lộ. "Dư thừa ta không nói, lần này tạm đưa cho các ngươi làm nóng người, tiếp xuống các ngươi còn một tháng nữa thời gian trưởng thành đối mặt tiếp theo đường giảng bài, đến lúc đó ta sẽ không lại nhường, các ngươi cần đối mặt 100% hình chiếu xâm lấn, nhưng tương ứng nếu như có thể quá quan ban thưởng tuyệt đối lệnh thực lực các ngươi nhanh chóng tăng trưởng, cho nên các ngươi phải biết đến lúc đó thất bại nữa sẽ có hậu quả gì không." Một bước kém, từng bước kém, sau 3 tháng thứ nhất quý tổng kết, tất cả chưa đổi theo tiến độ đồng học sẽ rời đi tinh anh ban 1 tiến về ban 2. Nói xong những này, chủ nhiệm lớp thân ảnh cao lớn chậm rãi trở thành nhạt cứ như vậy biến mất. Còn lại phụ đạo viên Chu Hồng dùng hống sáng thanh âm đối rất nhiều hai mặt nhìn nhau học sinh nói: "Các ngươi phải biết từ tinh anh ban 1 lui đến tinh anh ban 2 ý vị như thế nào, không chỉ là giáng cấp đơn giản như vậy, ta tin tưởng các ngươi gia tộc đều đối với các ngươi ký thác kỳ vọng, nếu như bị đào thải, tương lai của các ngươi sẽ bị bịt kín một tầng thật dày ấm ảnh, tin tưởng các ngươi không nguyện ý dạng này, cho nên tiếp theo đường giảng bài bất luận là quá quan vẫn là chưa quá quan đều phi thường trọng yếu, hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó trong một tháng này thật tốt tăng lên. Chính mình hiện tại mời quá quan nhận lấy ban thưởng." Theo nàng tráng kiện hữu lực bàn tay đè xuống, Lâm Tiêu nhìn thấy trước mắt màn sáng bắn ra, một cái to lớn trọng trang ma tượng lập thể hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn chậm rãi chuyển động. Chính là trọng trang ma tượng chế tạo bản vẽ, bao hàm cấu thành ma tượng tất cả linh kiện, cùng linh kiện chế tạo bản vẽ, chế tạo cần điều kiện, cùng chế tạo các loại chú ý hạng mục các loại, cơ hồ là tay nắm tay dạy ngươi làm sao bắt đầu từ số không chế tạo ra một đài trọng trang ma tượng. Phân phát xong ban thưởng phụ đạo viên liền rời đi, Lâm Tiêu nhận lấy xong ban thưởng liền rời đi phòng học về ký túc xá. Những bạn học khác đều một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ vô tâm nói chuyện thiếm, cho dù là bọn họ đại bộ phận đều đã quá quan, nhưng tựa như chủ nhiệm lớp nói, nếu như cái này một đường giảng bài mọi người đối mặt đối thủ chỉ có nguyên bản 80%, kia tiếp theo lớp thật sự là rất khó. Vừa nghĩ tới nếu như liên tục hai đường giảng bài cũng không quá quan hậu quả, tâm tình liền cao hứng không nổi, càng không có tâm tình giống trước đó như thế lục đục với nhau. Hoặc là nói tiếp xuống đoán chừng không có nhiều người có hứng thú khắp nơi khiêu chiến, huy diệu dạng này siêu cấp học phụ phụ thuộc trung học lớp tinh anh áp lực trong nháy mắt này hiện lộ ra. Phàm là bọn hắn có thành tựu thần lý tưởng, tiếp xuống một cái học kỳ đều muốn bảo trì toàn lực ứng phó trạng thái tăng lên chính mình. Lâm Tiêu trở lại ký túc xá, rửa mặt đem trọng trang ma tượng bản vẽ lấy ra cẩn thận xem xét, một lát sau hắn trên mặt tươi cười, lấy hắn bây giờ tại pháp thuật phương diện tri thức dự trữ, là có thể chế tạo ra. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ kim loại hiếm vật liệu, bởi vì chế tạo ma tượng, ngoại trừ đại lượng tinh luyện sắt thép bên ngoài, còn nhất định phải có bí ngân tinh kim loại hình hi hữu nguyên liệu làm ma tượng bên trong pháp trận vật liệu. Trong đó sắt thép vấn đề không lớn. Hắn thần vực bên trong đã có trí tuệ điệu tinh tại chân lý chi thành lập trọn vẹn luyện thép lò luyện, hiện tại đã cầm trước kia thu thập vũ khí áo giáp các loại chiến lợi phẩm đến dung luyện luyện tập. Trở lại thần vực, Lâm Tiêu đem kia trương viễn cổ phẩm chất mỏ thẻ lấy ra, cách mở thần quốc xuất hiện tại hỏa diễm thần vực không gian. Lúc này hỏa diễm thần vực đã hoàn toàn hóa thành hỏa diễm dung nham thế giới, mà thế giới này còn tại liên tục không ngừng mở rộng, mỗi mở rộng một vòng, tân sinh mặt đất toàn bộ hóa thành dung nham chi địa, nhưng lại không phải dung nham biển cả. Trước đó toàn bộ thần vực đều hóa thành dung nham biển cả, đó là bởi vì thần vực không gian không đủ lớn. Hơn vạn hỏa diễm sinh vật hội tụ khuyết tán ra đến, toàn bộ thần vực không gian toàn bộ đều hòa tan. Nhưng đằng sau tại hỏa diễm linh chủ cùn bật có ý thức ước thúc dưới, những ngọn lửa này sinh vật hội tụ tại hỏa diễm thần vực trung ương, như vậy ở vào hỏa diễm thần vực chung quanh bởi vì không có nhiều hỏa diễm sinh vật trải qua, nhiệt độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống, hòa tan dung nham bắt đầu dần dần ngưng kết hóa thành đỏ bừng nham thạch, chỉ có ngẫu nhiên có dung nham hóa thành sông nhỏ đồng dạng từ khe đá trung lưu qua. Tựa như là chân chính hỏa nguyên tố vị diện bên trong đồng dạng, khối lớn màu đỏ bừng nham thạch đồng bền trong lòng đất dung nham bên trong. Lúc này Lâm Tiêu lấy ra kia đóng mở thành cỡ lớn hỗn hòa mỏ thẻ đến nơi này, tâm niệm vừa động đem nó tăng thêm tại thần vực, chỉ định hỏa diễm thần vực không gian. Tăng thêm trong nháy mắt, tại hắn cảm ứng bên trong, một cỗ thô to vô cùng cột sáng chống rông xuất hiện tại hỏa diễm thần vực không trung rơi vào thần vực biên giới nửa ngưng kết nham thạch dưới đáy, cấp tốc hóa thành một cái to lớn khoáng mạch. Theo liên tục không ngừng quang chú triệt để đầu nhập trong đó, cuối cùng biến mất, cỡ lớn hỗn hòa khoáng mạch thành hình. Lại sau đó, ở vào thần vực trung ương cùn bật đột nhiên phát ra giống giận rung trời. Nhấc lên ngập trời liệt diễm nham tương thôi động đại lượng hỏa nguyên tố đi vào vừa thành hình khoáng mạch bên dưới, đem cái này một mảng lớn khoáng mạch bao vây lại. Sau đó liền rất đơn giản, hắn sẽ đem mảnh này có được khoáng mạch thần vực mặt đất bao vây lại, lợi dụng hỏa diễm thần vực nhiệt độ cao đem khoáng thạch hòa tan thành nước thép thu thập lại, lại truyền tống đến chân lý chi thành bên kia, trực tiếp tiết kiệm thợ mỏ đào quáng cùng khoáng thạch chiết xuất công phu, hòa tan sau quặng sắt hóa thành nước thép tương đương thuần, chỉ cần lại thêm công một chút liền là phẩm chất cao chất lượng tốt thép. Dung hợp tấm thẻ này, Lâm Tiêu còn thừa lại 4 cái tạp vị, trại hè thu hoạch chỉ còn một cái. Khác ba cái là lớp 11 tháng thứ nhất lấy được tạp vị. Sau đó, Lâm Tiêu về hiện thực cho Thẩm Nguyệt Hân phát một đoạn hắn muốn bế quan tin tức. Không đợi về đến tin, ngược lại là thu được một phần nàng cũng đồng dạng muốn bế quan tin tức, bọn hắn không sai biệt lắm đồng thời phát cho đối phương. Cố gắng, cố lên. Trong đầu hồi tưởng nàng tinh xảo mê người gương mặt, trong lòng ấm áp trả lời. Ngươi cũng muốn cố lên, hy vọng chúng ta có thể đồng thời thăng nhập đại học bộ, đến lúc đó ta mời ngươi ăn được ăn. Lớp 11 chương trình học khẩn trương, chú định để bọn hắn không cách nào liền giống như người bình thường yêu đương, chỉ có thể đem cái này chôn ở đáy lòng, các loại thi lên đại học, khi đó bọn hắn có thể sẽ thưởng chú dị vực vị diện, khi đó có đầy đủ thời gian yêu đương. Chương 197, trí tuệ điệu tinh anh hùng, ạ lệ mẹn tờ. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu cơ hồ thường trú tại thần vực bên trong, cơ hồ mỗi ngày ở tại trong đó. Nghiên cứu pháp thuật cùng các loại pháp thuật lý luận tri thức, thông qua chân lý chi tháp để tất cả trí tuệ điệu tinh đều tham dự vào trong đó. Đến từ 3000 trở lên trí tuệ điệu tinh phản hồi làm hắn tại pháp thuật lý luận phương diện đột nhiên tăng mạnh, có lý luận phương diện hắn có thể khẳng định toàn lớp không ai so ra mà vượt mình, khả năng tại toàn bộ thời cấp 3 đều không có mấy cái so ra mà vượt hắn. Pháp thuật lý luận tri thức vững chắc, từ đó phản hồi đến chân lý chi tháp, trong tháp dần dần xuất hiện từng quyển càng thâm ảo hơn pháp thuật lý luận thư tịch cung cấp trí tuệ điệu tinh nghiên cứu. Hắn mang đến tri thức tiến vào chân lý chi tháp cung cấp trí tuệ điệu tinh học tập, trí tuệ điệu tinh học tập sở nghiên cứu có thu hoạch phản hồi cho Lâm Tiêu, làm hắn thu hoạch được càng thâm ảo hơn lý luận tri thức. Một lần nữa phản bại đến chân lý chi tháp cung cấp trí tuệ điệu tinh học tập, như thế vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, chân lý chi tháp nội quan tại pháp thuật các loại lý luận tri thức cấp tốc tăng trưởng. Đồng thời, theo thần vực không ngừng mở rộng, Lâm Tiêu có cảm giác tại thần vực chống trải mà quyến tộc quá ít, đồng thời trí tuệ điệu tinh nhóm tại phương diện học tập quá mức điên cuồng, không nguyện ý sinh dục, từ đó làm cho sinh sôi tốc độ quá chậm, ban đầu 2000 trí tuệ điệu tinh 20 năm mới chướng 1000 cái, tốc độ này quá chậm. Hắn đã bắt đầu có ý thức điều chỉnh, hạ đạt thần dụ cho Sở Lạc Đa, để hắn nhiều hơn dẫn đạo trí tuệ điệu tinh nhóm nhiều hơn sinh sôi sinh dục. Đồng thời đối chân lý chi tháp tăng thêm một phần hạn chế, để trí tuệ điệu tinh nhóm làm điểm khác chuyện thú vị, không muốn tập trung tinh thần trạch trong nhà. Không thể không nói cưỡng chế điều chỉnh vẫn có chút hiệu, tại hắn cưỡng chế hạn chế dưới, trí tuệ điệu tinh nhóm không cách nào giống như trước đồng dạng tùy thời tiến vào chân lý chi tháp, chỉ có thể ở một hạng nghiên cứu kết thúc về sau đưa ra không tới làm khác. Một chút động thủ năng lực mạnh sẽ nghiên cứu cái khác từ pháp thuật lý luận diễn sinh ra đến đồ vật, còn lại động thủ năng lực không đủ mạnh, chỉ có nghe từ Sở Lạc Đa an bài làm một ít hữu ích thể xác tinh thần hoạt động, là trí tuệ điệu tinh chủng tộc phồn vinh làm ức điểm cống hiến. Đáng nhắc tới chính là, cái kia hao phí hắn 5 điểm thần tính tinh khiết thần tính chi linh đã sớm chuyển sinh, thành công chuyển sinh làm một thần tính trí tuệ địa tinh, từ nhỏ đã thể hiện ra vượt mức bình thường trí tuệ cùng năng lực. Ngắn ngủi thần vực 10 năm liền đã trưởng thành, lúc này đã trổ hết tài năng, trở thành trí tuệ địa tinh nhất tộc bên trong nổi danh tuổi trẻ thiên tài. Vị này tại sinh ra ngày Lâm Tiêu tự mình giáng Lâm ban tên là Á Lệ Mẹ Tờ. Lâm, họ ở phía sau, tên ở phía trước, gửi hy vọng có thể tại xa xôi tương lai có thể trở thành trong thần vực có trí tuệ nhất tồn tại. Mà hiện tại xem ra chưa cô phụ kỳ vọng của hắn. Nho nhỏ niên cấp cũng đã là trí tuệ điệu tinh bên trong có trí tuệ nhất một viên, từ nhỏ đã tại pháp thuật phương diện thể hiện ra phi thường cường đại thiên phú. Rốt cục tại thứ nhất đường giảng bài thứ 2 tuần về sau, cái thứ nhất trí tuệ điệu tinh anh hùng Á Lệ Mện Tở tại không có chức nghiệp thẻ tình huống dưới thành công thi triển pháp thuật thứ nhất, chính thức nhậm chức pháp sư. Đây mới thực là pháp sư, mà không phải chức nghiệp thẻ nhậm chức ngụy pháp sư. Chức nghiệp thẻ nhậm chức pháp sư nguồn gốc từ tại một cái gọi tổ giới siêu cường hệ tinh bích, dựa vào ma vong tồn tại, chẳng những sử dụng pháp thuật có hạn chế, còn bị giới hạn ma vong có được pháp thuật vị hạn chế. Mà Á Lệ Mện Tờ dựa vào tự học lấy được pháp sư nghề nghiệp càng cùng loại với ngụy giờ nờ giờ trong trò chơi pháp sư, dựa vào thanh mạ nạ pháp lực thi pháp mà không phải dựa vào ma võng, cho nên chỉ cần pháp lực đầy đủ có thể tùy ý thi pháp, không có cái gì hạn chế, tự nhiên càng thêm cường đại. Nhậm chức pháp sư nghề nghiệp về sau, Á Lệ Mện Tờ chuyển sinh tự mang thần tính chính thức kích phát, trở thành một sử thi mô bản pháp sư anh hùng. Lâm Tiêu xem xét Á Lệ Mện Tờ anh hùng bảng đến, cấp ra tiềm lực không chút nào kém Sở Lạc Đa đánh giá. Anh hùng, Á Lệ Mện Tờ, thần tính sinh vật, chủng tộc, trí tuệ địa tinh, cấp bậc. Sử thi, anh hùng quang hoàn, ma lực quang hoàn phạm vi bên trong tất cả thi pháp nghề nghiệp quân đội bạn thi pháp lúc pháp lực cùng tinh thần lực tiêu hao giảm xuống 25%, thi pháp tốc độ tăng lên 25%, thi pháp khoảng cách tăng lên 25%, uy lực pháp thuật tăng lên 25%. Anh hùng thông dụng thiên phú, sử thi anh hùng thể chất, miễn dịch tức tử tổn thương, cao đẳng sinh mệnh tái sinh, phi dị cản đạ mạ dễ đủ sần 25%, toàn diện kháng tính 25%. Thần tính sinh vật thiên phú, thần tính sinh vật, toàn thuộc tính 20, toàn diện kháng tính 20, thu hoạch được cao đẳng sinh mệnh tái sinh. Anh hùng độc hữu thiên phú, địa tinh quang huy, kế thừa đến viễn cổ địa tinh sau cùng quang huy, tại ma pháp tạo vật trên có được siêu cường thiên phú. Anh hùng kỹ năng, không. Thể chất, 19.4 điểm. Sơ lược. Lực lượng, 16.3 điểm. Sơ lược. Nhanh nhẹn, 21.4 điểm. Sơ lược. Xem ảnh 1. Tinh thần, 60-12 giờ. Ngươi tinh thần để phàm nhân theo không kịp, trí tuệ của ngươi không phải bình thường, ngươi là trời sinh pháp thuật đại sư. Đánh giá, kế thừa viễn cổ địa tinh dư huy truyền kỳ địa tinh anh hùng. Từ phía trên phú đó có thể thấy được Á Lệ Mện Tờ không phải loại kia am hiểu chiến đấu pháp sư anh hùng, nhưng ở ma pháp tạo vật phương diện thiên phú vô cùng cao, cực kỳ làm hắn chờ mong. Á Lệ án bây giờ còn chưa có anh hùng kỹ năng, nhưng bản thân thi pháp năng lực tại trở thành anh hùng sau phi tốc tăng trưởng, không mấy năm liền tấn thăng đến lục giai đại pháp sư cấp độ, trở thành một phi thường cường đại pháp sư thủ lĩnh. Đúng, từ Á Lệ án trở thành chính thức pháp sư bắt đầu, cái khác trí tuệ địa tinh tựa như là khai khiếu đồng dạng, lần lượt có nghiên cứu pháp thuật nhiều năm thâm niên trí tuệ địa tinh thành công thi pháp, trở thành một chân chính pháp sư. Đáng nhắc tới chính là, chỉ có thể chưa nhậm chức băng xương thuật sĩ trí tuệ địa tinh mới có thể trở thành chân chính pháp sư, nếu như nhậm chức băng xương thuật sĩ, đem vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính pháp sư. Bất quá cái này không có nghĩa là nhậm chức băng xương thuật sĩ liền không có đường, bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục nghiên cứu pháp thuật lý luận tri thức, từ đó tự học các loại pháp thuật kỹ xảo, siêu ma kỹ xảo, trở thành một so thông thường nghề nghiệp mạnh hơn thâm niên băng xương thuật sĩ. Đối trí tuệ địa tinh biến hóa Lâm Tiêu phi thường hài lòng, để bà tạ lệ mẽn tớ là trí tuệ địa tinh nhất tộc tộc trưởng, cũng chọn lựa 20 tên ưu tú trí tuệ địa tinh pháp sư vì mình mục sư, khiến cho thành lập giáo hội thuộc hạ cơ cấu, chân lý địa đường, phụ trách trưởng quản cùng bảo hộ chân lý chi tháp, cùng giáo hội ma pháp máy móc cùng binh khí áo giáp phương diện chế tạo. Lúc này chân lý giáo sẽ ngoại trừ tổng bộ bên ngoài chỉ có chân lý điện đường một cái thuộc hạ chi nhánh, nhưng cái thứ hai chi nhánh trọng tài thẩm phán sảnh ngay tại chủ bị. Trọng tài thẩm phán sảnh chức trách bình thường là chuyên môn giám sát giáo hội nội bộ, bắt giáo hội phán đồ thẩm phán, tương đương với đông sưởng cẩm ý vệ loại kia, quyền lực tương đối lớn. Lâm Tiêu hiện tại trong tay còn không có cái nào quyến tộc có tư cách đảm nhiệm chức vị này, chỉ có thể tạm thời đặt vào. Thời gian, ngay tại thần vực phi tốc tại phát triển quá khứ, mỗi qua một tuần lễ Lâm Tiêu từ thần vực bên trong trở về, trước tiên cho Thẩm Nguyệt Hân phát một cái tin tức. Một tháng trước bọn hắn liền hẹn xong, mỗi tuần cùng một thời gian liên hệ một lần, hiện tại đã là lần thứ tư. Nói chuyện trời đất nội dung phần lớn là riêng phần mình thần vực phát triển đụng phải một chút chuyện thú vị, hoặc là khi đi học một chút chuyện lý thú, bao quát riêng phần mình lớp chương trình học cùng nội dung. Hiện tại Lâm Tiêu đối huy diệu nhất trung lớp tinh anh chương trình học tương đối hiểu. Trên đại thể cùng nhị trung không kém nhiều, nhưng ở dạy học phương thức trên hơi có khác biệt, trọng yếu nhất chính là nhất trung lớp 11 lớp tinh anh hai vị lao sư cùng phụ đạo viên đối đãi khác biệt học sinh đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Dùng một câu khái quát, học sinh xuất sắc cùng nói thì thầm, học sinh kém tự sinh tự diệt. Cũng may tiểu cô biểu hiện không tệ, thuộc về học sinh xuất sắc chi lệ. Sau đó bọn hắn lại hàn huyên một hồi, các loại nhanh đến phòng học mới lưu luyến không rời cô máy. Mặc dù trò chuyện rất ít, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng không vì trò chuyện thiếu mà lãnh đạm, ngược lại còn có chỗ tiến bộ. Nàng đã không bài xích hắn tại trên internet ngẫu nhiên miệng đùa giỡn. Đó là cái to lớn tiến bộ, làm nữ sinh không bài xích một cái nam sinh đối với mình miệng ba hoa, nói rõ nàng đối nam sinh này rất có hảo cảm, thêm ít sức mạnh rất nhanh có thể cầm xuống. Lâm Tiêu đều đã đang suy nghĩ ngày nào tìm một cơ hội hẹn nàng gặp một lần, đem quan hệ xác định được trước. Một đường suy nghĩ đến cửa phòng học, nhìn thấy lần lượt đến một mặt nghiêm túc các bạn học, Lâm Tiêu cũng cấp tốc thu hồi tâm tình, bởi vì hôm nay là bạn học kỳ thứ 2 đường giảng bài. Theo lớp chủ nhiệm lần trước giảng bài lúc nói, cái này một đường đại đường lão sư sẽ không lại nhường. Tất cả mọi người đều có nho nhỏ khẩn trương. Đương nhiên cái này không bao gồm hắn, chủ thế giới một tháng thần vực 30 năm phát triển, hắn thần vực thực lực lại có to lớn tiến triển, tướng so với một lần trước lại mạnh mẽ một đoạn, hắn có sung túc lòng tin đối mặt bất luận cái gì giới trước học trường. Tiến vào phòng học, vòng tròn thủy tinh tại vị trí của mình dừng lại, lần lượt có học sinh đến nhưng trong phòng học không có nhiều thanh âm. Một tháng qua đại bộ phận học sinh đều là dạng này, cảm giác không giống như là ở trường học lên lớp, càng giống trong tiểu thuyết cái gọi là môn phái bên trong đệ tử đồng dạng, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Các loại tất cả học sinh đến đông đủ, lên lớp tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên đến đúng giờ đến, tôn tiến sĩ là lớp lý thuyết lao sư, loại này thực chiến giảng bài bình thường sẽ không tới. Giống nhau tức hướng mặc giáp bọc toàn thân giáp liền thân tài đều thấy không rõ kim ti ti thần quang không ngừng phun ra nuốt vào con ngươi đảo qua tất cả học sinh, giống nhau tức hướng thanh âm không tình cảm chút nào. Thứ hai đường giảng bài cùng một tháng trước đồng dạng hình thức, nhưng lần này đem mô phỏng 100% kỳ trước học trường hình chiếu, lần trước giảng bài thất bại đồng học phải chú ý, nếu như cái này một đường giảng bài tiếp tục thất bại, các ngươi sẽ bị khuyên lui đến ban 2. Trong phòng học không có âm thanh, nhưng Lâm Tiêu biết đoàn người trong lòng khẳng định đều không bình tĩnh. Chậc chậc, khai giảng 2 tháng liền muốn đào thải một nhóm người, cái này cạnh tranh áp lực. May mắn hắn trong khoảng thời gian này trưởng thành rất nhanh. Không nói đã trưởng thành trí tuệ địa tinh, bằng vào hiện tại đại nạ gạ cùng ngư nhân hắn liền có lòng tin đối mặt bất kể đối thủ nào, chỉ cần không phải đụng tới kỳ trước đứng đầu nhất học trường, liền ngay cả hỏa diễm linh chủ khả năng đều không cần triệu hoán. Dòng dã 30 năm phát triển, hắn chẳng những không ngừng dùng sinh sôi siêu phàm năng lực để cao đại nạ gạ sinh sôi tốc độ, còn cố ý tại trên mạng dùng 3 tấm thần thoại phẩm chất tấm thẻ giao dịch chung 9 cái 5 sao hy hữu phẩm chất sinh sôi thẻ, 3 tấm hợp nhất, hợp thành 3 tấm thần thoại phẩm chất sinh sôi thẻ. Đây là sinh sôi thẻ hạn mức cao nhất, dù là dung hợp lại nhiều cũng sẽ không có viễn cổ phẩm chất sinh sôi thẻ, cho nên 3 tấm hợp nhất tối có lợi. Tiếp tục thời gian chưa biến vẫn là 10 năm, nhưng sinh sôi tốc độ từ 300% biến thành 500%, thần vực 30 năm dùng 3 tấm, dùng chung 3 cái tạp vị. 30 năm 500% sinh sôi tốc độ tăng thêm dưới, lại thêm sinh sôi siêu phàm năng lực, dù là đại nạ gạ sinh sôi năng lực lại thấp cũng bị cưỡng ép kéo lên, lúc này trong thần vực đại nạ gạ số lượng so sánh nửa năm trước đã tăng lên 100% còn có nhiều, tổng số lượng từ một tháng trước 3000 không đến, biến thành hiện tại tiếp cận 7000. Thấu chương xong. Chương 198, di sản tiêu hóa xong tất sau trưởng thành. Ngư nhân liền càng không cần phải nói, trực tiếp lật ra gấp 3, tổng số từ hơn 27,000 biến thành hiện tại cao tới hơn 84,000. Mà theo lấy tiểu ngư nhân cơ số càng phát ra khổng lồ, đằng sau dù là không cần sinh sôi thẻ hắn tăng trưởng tốc độ đều sẽ càng lúc càng nhanh. Trừ cái đó ra, trí tuệ điệu tinh số lượng cũng tại hắn cưỡng ép can thiệp hạ trên diện rộng tăng trưởng, mặc dù bởi vì trí tuệ địa tinh trạch cùng sinh sôi năng lực so ra kém ngư nhân, nhưng rốt cuộc các loại sinh sôi tăng thêm đều tăng thêm, tổng số lượng cũng tới đến 8000 tả hữu, vượt qua đại naga. Tổng hợp xuống tới, diệt trừ hỏa diễm thần vực hỏa nguyên tố cùng thủy chi thần vực thủy nguyên tố, phong nguyên tố thần vực cùng địa nguyên tố thần vực không nhiều phong thổ nguyên tố, lúc này Lâm Tiêu trong thần vực quyến tộc tổng số đã đột phá 10 vạn đại quan. Đúng, sinh sôi thẻ tăng thêm đối nguyên tố sinh vật vô hiệu. Không chỉ nguyên tố không phải chân chính sinh vật, mà là nguyên tố sinh ra căn bản không phải sinh dục ra, mà là các năng lượng nguyên tố hội tụ tự động hình thành, hoặc là nguyên tố phân liệt mà thành, cùng sinh sôi không quan hệ. Mà theo lấy tiểu ngư nhân cơ số càng phát ra khổng lồ, đằng sau dù là không cần sinh sôi thẻ hắn tăng trưởng tốc độ đều sẽ càng lúc càng nhanh. Trừ cái đó ra, trí tuệ điệu tinh số lượng cũng tại hắn cưỡng ép can thiệp hạ trên diện rộng tăng trưởng, mặc dù bởi vì trí tuệ điệu tinh trạch cùng sinh sôi năng lực so ra kém ngư nhân, nhưng rốt cuộc các loại sinh sôi tăng thêm đều tăng thêm, tổng số lượng cũng tới đến 8000 tả hữu, vượt qua đại naga. Tổng hợp xuống tới, diệt trừ hỏa diễm thần vực hỏa nguyên tố cùng thủy chi thần vực thủy nguyên tố, phong nguyên tố thần vực cùng địa nguyên tố thần vực không nhiều phong thổ nguyên tố, lúc này Lâm Tiêu trong thần vực quyến tộc tổng số đã đột phá 10 vạn đại quan. Đúng, sinh sôi thẻ tăng thêm đối nguyên tố sinh vật vô hiệu. Không chỉ nguyên tố không phải chân chính sinh vật, mà là nguyên tố sinh ra căn bản không phải sinh dục ra, mà là các năng lượng nguyên tố hội tụ tự động hình thành, hoặc là nguyên tố phân liệt mà thành, cùng sinh sôi không quan hệ. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu bỏ ra 11 tấm thần thoại phẩm chất tấm thẻ ở trường bên trong khu vực giao dịch nộp lên dễ dòng dã 43 trường trừ hỏa nguyên tố bên ngoài khác 3 loại thẻ nguyên tố, phẩm cấp xen vào bảng trắng cùng kim sắc thần thoại phẩm chất ở giữa. Sau đó đem cái này 3 loại thẻ nguyên tố phân biệt dung hợp ra 3 tấm viễn cổ phẩm chất nguyên tố triệu hoán thẻ, phân biệt tăng thêm đến chủ thần vực 4 phía 3 cái kia phụ thuộc trong thần vực, theo thứ tự là thủy nguyên tố thần vực, khí nguyên tố thần vực, cùng thổ nguyên tố thần vực. Cái này 3 tấm thẻ phẩm chất cũng không sánh nổi hỏa diễm dung hải thẻ, bên trong không có nguyên tố lãnh chúa, nhưng bên trong các có được số lượng không ít tam hệ nguyên tố. Liền ngay cả thực lực đạt tới lục giai loại cực lớn nguyên tố đều có mấy cái khác đại trung tiểu nguyên tố trên ngàn, ngược lại là có thể miễn cưỡng chống lên 3 cái nguyên tố thần vực giá đỡ. Mà lại, 3 cái nguyên tố thần vực lãnh địa tại cái này, chỉ cần 3 cái nguyên tố trong thần vực nguyên tố số lượng gia tăng đến mức nhất định, liền sẽ tự nhiên mà vậy ngưng tụ đủ để sinh ra lãnh chúa quyền hành. Nói cách khác, không bao lâu, theo 3 cái thần vực bên trong hoàn cảnh bị nguyên tố nhóm triệt để cải tạo thành cùng loại nguyên tố vị diện hoàn cảnh, liền sẽ tự động đản sinh ra riêng phần mình lãnh chúa, cụ thể là ai, trừ phi Lâm Tiêu can thiệp. Tình huống bình thường là bên trong mạnh nhất mấy cái loại cực lớn nguyên tố cạnh tranh mà ra. Điểm ấy Lâm Tiêu không có can thiệp, mặc hắn nhóm tự hành cạnh tranh, bên thắng sẽ thu hoạch được hắn một điểm thần tính ban cho. Tốt ta, nguyên nhân chủ yếu là hắn hiện tại trong tay còn thừa thần tính chỉ có 2 điểm, cái khác thần tính tại cái này trong vòng 30 năm từng cái tiêu hao, không dùng tạo hóa khối du bị, hắn thuần túy liền là dựa vào chính mình cưỡng ép mài đi hắn lưu lại ý chí cùng tinh thần lạc ấn, dựa vào chính mình triệt để luyện hóa cái này mấy điểm thần tính. Trừ cái đó ra, tại trước đây không lâu Lâm Tiêu tiêu hao 2 ước điểm tính ngưỡng, đem kia 2 điểm trường ngưng tụ thần tính triệt để ngưng tụ ra, lúc này Lâm Tiêu đã có được dòng giá 15 điểm thần tính, nhảy lên đổi kịp toàn lớp nấp thang thứ nhất. Ừm, còn kém 30 điểm thần tính mới có thể gặp phải người nào đó. Theo thần tính càng cao, Lâm Tiêu càng phát ra cảm thấy tại trại hè đụng phải cái kia ngô ngỗ người chỗ lợi hại, mới lớp 10 liền có thể tích lũy vượt qua 20 điểm thần tính, quá mạnh. Mấu chốt người ta không có tạo hóa khối dù bị bật hắc, mỗi một điểm thần tính đều dựa vào mình ma diệt, cái này cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải lợi dụng tạo hóa khối dù bị bật hắc, hắn thật không có đuổi theo lòng tin. Đến tận đây, Lâm Tiêu hiện tại đã chỉ còn 2 điểm dùng để ban cho thủ hạ thần tính, còn thừa 1 cái tạp vị, còn thừa 2 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, từ trại hè bên trong lấy được tài nguyên sắp dùng hết. Liền ngay cả thần mộ bên trong thần quốc mảnh vỡ, tại thu hoạch được sắp 2 tháng sau cũng dung hợp hơn phân nửa, càng đi về phía sau dung hợp tốc độ càng nhanh, lúc này hắn chủ thần vực diện tích đã từ lúc mới đầu đồ vật dài 8 cây số, nam bắc rộng 5 cây số diện tích, biến thành hiện tại đồ vật 100 cây số, nam bắc 50 cây số cực lớn hình chữ nhật thần vực. Trừ cái đó ra, tại hắn thần vực bên ngoài còn có 6 cái phụ thuộc thần vực. Nguyên lai hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố thần vực lớn nhất, nhưng ở tứ đại nguyên tố toàn quy vị về sau, cái khác thần vực diện tích tất cả đều kéo gần lại, hiện tại diện tích đều như thế, tất cả đều là dài rộng 10 cây số tả hữu đại thần vực không gian, so với lúc trước thu hoạch được kẻ gì thiếu tướng di sản trước chủ thần vực còn mua lớn. Lâm Tiêu đoán trước đem còn lại tất cả thần quốc mảnh vỡ toàn bộ dung hợp về sau, toàn bộ thần vực diện tích còn có thể gia tăng khoảng 1/3. Những này gia tăng diện tích, hắn chuẩn bị toàn bộ gia tăng đến trên dưới 2 cái phụ thuộc thần vực. Xem ảnh 1. Chủ thần vực cùng tứ đại nguyên tố thần vực hiện tại diện tích đã đủ rồi. Có thể nói hiện tại hắn thần vực diện tích tại thời cấp 3 không ai so ra mà vượt, ngoại trừ số ít lớp 12 đỉnh cấp tinh anh, tuyệt đại bộ phận học sinh lớp 12 hiện giai đoạn thần vực diện tích cũng không sánh nổi hắn, hoàn toàn đủ. Hắn chuẩn bị đem phía trên bị hắn mệnh danh là Thiên Đường thần vực không gian cùng phía dưới mệnh danh là Minh vực 2 cái thần vực mở rộng. Tương lai chủ thần vực là mình tất cả quyến tộc sinh hoạt địa phương, thượng tầng Thiên Đường thần vực không gian thì là dùng để an trí mình giáo hội, thống trị toàn bộ thần vực. Tầng dưới Minh vực thì là an trí một chút không thích hợp cái khác thần vực không gian tồn tại, tỉ như tù binh địch nhân, ác ma cùng vong linh loại thủ hạ các loại. Tương đương với toàn bộ thần vực lưu vong địa, ô hế chỗ tập hợp loại hình. Thực lực cường đại như vậy, để Lâm Tiêu đối chiến đấu kế tiếp lòng tin tràn đầy. Nhưng mà, các ngươi cực kỳ may mắn, lần này các ngươi cần phải đối mặt là lần trước học trưởng hình chiếu, cũng ngay tại lúc này, lớp 12 lớp tinh anh đám học trưởng bọn họ tại lớp 11 lúc hình chiếu, đến lúc đó các ngươi sẽ thu hoạch được đám học trưởng bọn họ tự mình chỉ đạo, các bạn học muốn nắm lấy cơ hội dốc lòng cầu học dài nhóm tỉnh giáo. Phụ đạo viên Chu Hồng làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Cái quỷ gì, lớp 12 học trưởng tự mình giáng lâm hình chiếu. Từ mặt chữ ý tứ giải thích thật là dạng này, Lâm Tiêu ngẩng đầu, bên cạnh một vị đồng học nhấc tay hỏi. Lão sư, ngài ý là lần này chúng ta cần phải đối mặt đối thủ là hiện lớp 12 lớp tinh anh đám học trưởng bọn họ lúc trước lớp 11 lúc chân thực hình chiếu. Phụ đạo viên xoay đầu lại lộ ra một cái theo bọn hắn nghĩ có chút đáng sợ tiếu dung. Không sai, các người giáo viên chủ nhiệm đã cùng lớp 12 tinh anh lớp 1 chủ nhiệm lớp nói xong, lần này hai cái niên cấp liên động, các ngươi có thể gặp biết đến lần trước học trưởng phong thái, mà lại. Trên mặt nàng lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Lần này thế nhưng là có chứng màu a, có may mắn mà lại nhận trung học bộ lớp 12 đoạn phong vân bảng trước 12 vị học trưởng tự mình chỉ đạo, loại cơ hội này cũng không nhiều nha. Ta kỳ thật không muốn gặp biết học trưởng phong thái. Lâm Tiêu nhếch miệng, thuận tay mở ra web sẽ trường xem xét lớp 12 tinh anh ban một chư học trưởng tư liệu, đặc biệt là phụ đạo viên nói hai vị kia phong vân bảng trước 10 học trưởng tư liệu, rất nhanh hắn miệng há hốc lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hùng Sơ Mặc, nữ, Huy Diệu Nhị trung lớp 12 tinh anh ban một tiểu đội trưởng, đứng hàng tiên, kiêu bảng phó bảng. Tao Diệp Thần, nam, Huy Diệu Nhị trung lớp 12 tinh anh ban một lớp phó, đứng hàng tuyệt thế bảng phó bảng. Khá lắm, hai tôn đại thần a. Bất luận tiên kiêu phó bảng vẫn là tuyệt thế phó bảng, đối bọn hắn loại này ngay cả nhân kiệt bảng đều lên không được học sinh tới nói đều là không cách nào địch nổi đối thủ, loại này may mắn. Có thể không cần sao? Cái này phụ đạo viên nói bổ sung. Cân nhắc đến lần này giảng bài độ khó cùng hai vị học trưởng thực lực, lần này giảng bài sẽ lấy mô phỏng trình chiến hình thức triển khai, đến lúc đó sẽ đem các ngươi thần vực hình chiếu đến một cái giả lập vị diện, cung cấp cơ sở điểm số bố trí phòng ngự, cùng học trưởng hình chiếu thần vực kết nối giao chiến, đồng thời hai vị học trưởng sẽ chỉ biểu hiện ra 50% đến 80% thực lực, bất kỳ cái gì xứng đôi đến hai vị học trưởng đồng học chỉ cần thu hoạch được hai vị học trưởng tán thành liền coi như quá quan. Lâm Tiêu có thể cảm giác được chung quanh một vòng có khả năng xứng đôi đến hai vị học trưởng đồng học đều nhẹ nhàng thở ra, nếu như là dạng này cái kia còn tốt. Đau thật thương thật làm, đối thần vực tổn thất sẽ phi thường lớn, đặc biệt là lần trước học trưởng nghe nói thực lực đều rất mạnh, cho dù là lúc trước lớp 11 giai đoạn cũng là khá cường đại, nếu như tổn thất quá lớn, dù là có đầy đủ thời gian khôi phục cũng không chịu nổi. Giải quyết cái này làm người lo lắng địa phương, ngược lại là hai vị siêu cấp học trưởng là cái vấn đề nhỏ. Nếu như nói đánh bại hai vị đứng hàng tiên tiêu cùng tuyệt thế phó bảng tuyển thủ kia là Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng muốn nói chỉ là thu hoạch được hắn tán thành độ khó liền thấp thật nhiều. Huống hồ, thật muốn thực lực chênh lệch quá lớn, đến lúc đó cùng đám học trưởng bọn họ giảng một chút lời hữu ích cầu một chút tình, có lẽ có thể manh hôn quá quan cũng khó nói. Buồn đương giảng bài, tất cả quá quan người đem thu hoạch được một chương thần tính thẻ, hai tấm thần vực thẻ, trong đó đánh giá cao nhất 10 vị, phân biệt thu hoạch được một chương tiêu chuẩn thiểm điện tiêm tháp kiến tạo bản vẽ, trong đó thông qua hai vị học trưởng ưu tú đánh giá may mắn, sẽ tại hiện hữu ban thưởng bên ngoài trực tiếp thu hoạch được 4 tòa đã xây thành thiểm điện tiêm tháp. Tốt, các ngươi hiện tại có thể đi chuẩn bị, sau 5 ngày xâm lấn bắt đầu. Đám người thế nào lấy lưới nhau nhau tiến vào thần vực, rất nhanh phòng học chỉ còn chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên hai cái thân ảnh. Kim Ti Ti đưa tay trước mắt một màn ánh sáng tự động bắn ra, phía trên biểu hiện chính là toàn lớp tất cả tuyển thủ giả lập ảnh chân dung, mỗi người ảnh chân dung biên giới có một vòng màu sắc khác nhau vòng sáng, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, cùng hoàng kim. Nàng ánh mắt đảo qua trung ương nhất một vòng hoàng kim vòng sáng giả lập ảnh chân dung, cuối cùng rơi vào trong đó hai cái phía trên. Ngón tay hư điểm. Bên cạnh như cái tiểu cự nhân đồng dạng phụ đạo viên Chu Hồng nhìn nàng chỉ điểm hai cái ảnh chân dung bên trong đại biểu Lâm Tiêu ảnh chân dung, hỏi: "Cho hắn thêm cao như vậy gánh hợp?" Nói còn chưa dứt lời liền ngừng lại, một mặt cổ quái nhìn về phía Kim Ti Ti mà không thay đổi tại trung ương nhất một vòng mười mấy tên hoàng kim vòng sáng học sinh ảnh chân dung trên các điểm một cái toàn bộ thắp sáng, sau đó đem một cái mang theo nửa bên ngọc chất mặt nạ nhìn tràn ngập lạnh lùng khí chất mỹ thiếu nữ ảnh chân dung kéo tới. Chu Hồng khẽ miệng giật một cái, muốn nói cái gì nhưng không nói ra miệng. Kim Ti Ti có phát giác được, giống như giải thích tự đủ. Ta nói chính là có may mắn mà nhận hai vị học trưởng chỉ đạo, nhưng ta không nói chỉ có hai cái may mắn. Chu Hồng trong lòng là cái này hơn 10 vị bị đánh giá là hoàng kim cấp độ học sinh mặc niệm một giây đồng hồ, dựng thẳng lên tiểu hài cánh tay như vậy thô lớn mỗi chỉ. Ngươi là lão đại ngươi làm chủ. Trong thần vực, Lâm Tiêu trước nhìn một lần cái gọi là mô phỏng xâm lấn nguyên lý sau cấp tốc đem tất cả có thể xuất chiến quyến tộc tập hợp, bao quát trí tuệ địa tinh. Lần này là mô phỏng hình chiếu đối chiến, ý tứ liền là đem hắn lựa chọn xuất chiến quyến tộc ném đến một cái vị diện. Sau đó mỗi người có được nhất định tạo vật điểm số đến cải biến vị diện địa hình hoặc là kiến tạo các loại kiến trúc phòng ngự, cùng kết nối học trưởng hình chiếu có vị diện triển khai vị diện cùng vị diện ở giữa đối công, điều kiện thắng lợi chẳng những chặn đánh giết học trưởng tất cả binh lực, còn muốn công phá học trưởng vị diện trung ương hạch tâm. Tương ứng mình vị diện trung ương hạch tâm bị kích phá liền đại biểu bị đánh bại. Tất nhiên là mô phỏng đối chiến, vậy liền có thể đem trí tuệ địa tinh phái ra. Không chỉ là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, mà là hiện tại trí tuệ địa tinh đã có thể phát huy được tác dụng. Ngoại trừ càng ngày càng nhiều trí tuệ địa tinh nhậm chức pháp sư, tăng thêm trí tuệ địa tinh bản thân liền có thể thu hoạch được băng xương thuật sĩ nghề nghiệp, càng quan trọng hơn là hiện tại trí tuệ địa tinh đã tại trong thần vực chơi đùa ra nhóm đầu tiên chiến tranh khí giới, theo thứ tự là xe bắn đá cùng xe nỏ hai loại cơ sở chiến tranh khí giới. Tấu chương xong. Chương 199, học tỷ Hùng Sơ Mặc. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận vừa thu hoạch được phụ trợ chủng tộc thần vực người chơi hiện trạng, vừa mới bắt đầu cũng không cần trông cậy vào sẽ chế tạo cái gì cường đại chiến tranh khí giới, có thể kiến tạo đơn giản xe bắn đá cùng xe nỏ liền cực kỳ ưu tú, trên thực tế đại bộ phận phụ trợ chủng tộc vừa mới bắt đầu sẽ chỉ rèn sắt. Lâm Tiêu xe nọ xe bắn đá cùng phổ thông xe bắn đá đồng dạng, nhưng bởi vì trí tuệ địa tinh nhân thủ đều sẽ pháp thuật, bất luận là băng xương thuật sĩ hay là chính thống pháp sư, đều sẽ một hai cửa có thể đối vũ khí ra chỉ pháp thuật. Thì như tên nọ bổ sung thương tổn băng hệ, hoặc là sắc bén thuật, lại hoặc là đem phát ra trên tảng đá bổ sung một tầng hỏa diễm hóa thành hỏa cầu phát ra đi, gia tăng lực sát thương khó mà nói, tối thiểu nhìn uy hiếp lực 10 phần. Đem tất cả bộ đội đều tập trung lại, sau 5 ngày chính đoan ngồi tại thần quốc trên thần tọa Lâm Tiêu ngẩng đầu, tại hắn cảm ứng bên trong một cỗ trong suốt ba động cấp tốc đảo qua thần vực, sau đó, trước mắt một trận biến ảo, chủ nhiệm lớp thanh âm tại hắn trong thai vang lên. Không nên chống cự. Một giây sau một cỗ không lắm lực lượng rất mạnh đảo qua, trước mắt hư không vỡ nát, một điểm ý chí chìm vào hư không, trước mắt hết thảy cấp tốc kéo dài thành một đầu từ vô số đường cong tạo thành thông đạo thông hướng phương xa. Đây là chủ nhiệm lớp thông qua đặc thù nào đó thần khí lực lượng đem hắn trong thần vực chỉ định quyến tộc toàn bộ phòng chế ra một cái hình chiếu đưa đến cái nào đó giả lập vị diện, làm thần vực chi chủ hắn có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không hình chiếu, nếu như không tiếp thụ, là không thể cưỡng ép phục chế. Rốt cuộc đây là hắn thần vực người chơi tại mình trong thần vực có được tuyệt đối quyền hạn. Không biết qua bao lâu, trước mắt mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng đồng dạng thông đạo đột ngột biến mất, một trái một phải hai cái cũng cùng một chỗ vị diện xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, hắn trực tiếp rơi vào trong đó một cái vị diện bên trong, đồng thời một cái màn sáng ở trước mặt hắn triển khai. Điểm điểm trong suốt quang diễm tại màn sáng trên vặn vẹo hình thành một hàng chữ. Ngươi có thời gian một tiếng lựa chọn vị diện địa hình, có thể thông qua tiêu hao tạo vật điểm số cải tạo vị diện. Trong suốt quang diễm chậm rãi biến mất, màn sáng chính thức biến thành một cái giao diện. Rất giống cửa sổ trò chơi, góc trái trên cùng có 100 tạo vật điểm số, bên phải có một cái bảng, chính là có thể thông qua tiêu hao tạo vật điểm số mà thay đổi địa hình hoặc lấy được đạo cụ. Hắn liếc mắt một chút, trên cơ bản có thể cải tạo bất luận cái gì nghe qua địa hình, cao nguyên bình nguyên, sa mạc, đầm lầy, cánh đồng tuyết, thủy vực, chính là đến thế giới dưới đất đều có. Trừ cái đó ra, còn có thể thông qua tiêu hao tạo vật điểm số trực tiếp hối đoái các loại kiến trúc, máy móc chiến tranh các loại, trong đó bao hàm ma pháp tháp cao loại hình lớn uy lực chiến tranh kiến trúc, nhưng hối đoái giá cả vô cùng cao, một tòa muốn 10 điểm tạo vật điểm số, lại chỉ hạn hối đoái 4 tòa. Cái này Lâm Tiêu nhìn thấy giao diện dưới góc phải có đi nho nhỏ nhắc nhở. Chú thích: không được cải tạo toàn dung nham loại hình tuyệt địa hình. Hắn nhún vai bất lực nôn họng bét, cái này nhắc nhở có chứng dụng, xem hết cải tạo địa hình tốn hao, 100 điểm toàn sử dụng hết cũng không có khả năng toàn cải tạo thành dung nham địa hình đi. Loại này đặc thù địa hình cần tiêu hao tạo vật điểm số là phổ thông địa hình gấp 10, toàn sử dụng hết ngay cả vị diện nơi hẻo lánh đều không giải quyết được. Nhưng là, Lâm Tiêu tay xoa cằm, nhớ lại tại trại hè cấp bậc cuối cùng đoạn hội giao lưu lúc mình tao thao tác. Vị diện không cách nào đổi dung nham địa hình, hoàn toàn có thể mình cải tạo nha. Mặc dù dùng cùng một chiêu có chút mệt, nhưng dùng tốt là được, có tốt như vậy hợp lý hợp pháp gian lận phương thức vì cái gì không cần. Cái này bản thân liền là thực lực mình một bộ phận, không có lý do đặt vào. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đem ánh mắt quăng tại giao diện bên trong. Trước tiêu hao 40 điểm tạo vật điểm số hối đoái 4 tòa ma pháp tháp cao, toàn bộ đặt ở vị diện trung ương. Vị diện này đường kính ước chừng 10 cây số, bán kính cũng liền 5 cây số, ma pháp tháp cao bản thân tầm bắn liền có mấy cây số, đặt ở vị diện trung ương, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ vị diện. Sau đó, còn lại điểm số toàn hối đoái thành máy móc chiến tranh, cái gì công thành xung đột nhau, phối nặng thức cỡ lớn máy ném đá, cỡ nhỏ máy ném đá, xe nọ các loại, địa hình hoàn toàn không có thay đổi, liền ban đầu mênh mông vô bờ đất hoang. Chỉ có thực lực không đủ mới sẽ nghĩ biện pháp thiết trí đối với mình có lợi địa hình, Lâm Tiêu không cần. Hắn chỉ cần tăng cường tiến công là được. Tại hắn cùng với các bạn học tại vắt óc tìm nhiều kế bài binh bố trận thời điểm, tại nơi nào đó hư không, một đoàn đồng dạng tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ đang đứng tại một mảnh thải quang hình thành màn sáng phía trên. Tại bọn hắn phía trước có một cái màn ánh sáng lớn chia mấy chục khối nhiều, mỗi một khối bên trong đều có một cái cỡ nhỏ vị diện, chính theo tạo vật chi lực tiêu hao mà biến đổi hình dạng. Xem ảnh một. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ hoặc mặt không biểu tình ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hoặc tràn đầy phấn khởi quan sát đến, chỉ trỏ. Một cái thân cao sợ là có khoảng 3 mét siêu cường tráng nhưng khuôn mặt non nớt thiếu niên nắm đấm vừa đi vừa về bóp đôm nốt rung động, cười ha ha nói: "Đợi lâu như vậy, rốt cục đến phiên chúng ta." Hắn quay đầu phía đối diện trên một vòng người hô: "Mọi người còn nhớ rõ lúc trước làm sao bị đám học trưởng bọn họ ngược sao?" Đám người cười vang, có người nói: "Đương nhiên nhớ kỹ. Khắc sâu ấn tượng a." Hắc hắc, hắc hắc. Tráng hắn cái cổ tráng kiện uốn éo, cười hắc hắc nói: "Làm bản trường học ưu lương truyền thống một trong, chúng ta muốn phát dương quang đại, cho vừa thăng nhập lớp 11 niên đệ nhóm thật tốt học một khóa cái gì gọi là tàn nhẫn." Trung quanh lại là một vòng cười to. Cái này cách đó không xa một đám người khác bên trong có người hô: "Mập mạp ngươi chớ đắc ý, đừng quên chúng ta hình chiếu binh lực là chúng ta lớp 11 đồng thời đoạn binh lực, tướng mạnh hơn bọn họ đến có hạn, nếu là đến lúc đó lật thuyền trong mương, ngươi liền lúng túng." Tráng hán nghe nói như thế liền nổi giận, quay người giống to: "Nói đừng gọi ta mập mạp, ta đây là tráng." Vén tay áo lên lộ ra cánh tay tráng kiện nâng lên cơ bắp. "Đây là cơ bắp, đó cũng là thịt." Tại bọn hắn hoặc quan sát, hoặc chỉ điểm, hoặc lớn tiếng khoác lác bên trong, tại đám người một bên có một mảnh nhỏ đất trống, ngồi hai cái lạnh lùng cao ngạo thiếu niên thiếu nữ, những người khác nói chuyện phiếm hành tẩu, tại lúc này đều không tự chủ được nhỏ giọng cùng tránh đi. Vị diện bên trong, Lâm Tiêu đem tất cả tạo vật điểm tiêu hao hoàn tất, lại đem hình chiếu tới quyến tộc dựa theo chủng tộc sắp xếp, vượt qua 8000 trí tuệ địa tinh ở giữa, ngay tại 4 tòa ma pháp tháp cao dưới đáy bốn phía, diệt trừ trẻ nhỏ có thể xuất chiến hơn 6000 đại nạ gạ chia 4 cái phương trận ở tứ phương, 8 vạn tiểu ngư nhân cũng là như thế. Tạm thời là dạng này, bởi vì hiện tại còn không thể xác định địch nhân từ phương hướng nào xuất hiện, các loại xác định sau có thể tùy thời biến trận. Chuẩn bị cho tốt những này, Lâm Tiêu xác định sẵn sàng. Một cái giờ rất nhanh tới đạt, Đồ Hổ lần nữa liếc nhìn toàn bộ vị diện bên trong bố trí xác định không có vấn đề, lựa chọn sẵn sàng, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía vị diện bốn phía. Cùng lúc đó, làm thời gian đến, thải quang trên bình đài xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lớp 12 đám học trưởng bọn họ nhao nhao đằng không mà lên hóa thành lưu quang đầu nhập trong đó. Bình đài biên giới thiếu niên thiếu nữ xoay đầu lại, thiếu niên hỏi: "Người đi vẫn là ta đi?" Thiếu nữ đứng dậy lộ ra nhu mỹ xinh đẹp dáng người, nói: "Kim học tỷ cũng không phải để cho ta tới lười biếng." "Tốt ta." Thiếu niên hai tay một đám, thân hình hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang rơi vào vòng xoáy bên trong. Theo đếm ngược kết thúc, toàn bộ vị diện chấn động mạnh, sau đó ở vào vị diện phương nam nguyên một phiến hư không đột nhiên bắt đầu vặn mèo, vẹn vẹn 3 giây liền sụp đổ hóa thành vô số pha lê đồng dạng mảnh vỡ vẩy xuống, lộ ra vị diện mảnh vỡ bên ngoài một vị diện khác. Đồ Hổ hai mắt nhắm lại nhìn xem đối diện vị diện không trung một đám hình thể khá lớn bóng đen. Khoảng cách quá nhìn xa đến không rõ ràng, nhưng đại khái nhìn ra là cái gì đại thể hình sinh vật. Sau 10 phút, theo từng tiếng ù ù tiếng trống, một chi khổng lồ nhu đầu nhân phương trận vượt qua vị diện cùng vị diện biên giới vọt vào. Bọn này nhu đầu nhân phương trận tổng số sợ là có 5000 tả hữu, cơ hồ là vũ trang đến tận răng, toàn thân thật dày thép chất bằng giáp, không có mang thuẫn, nhưng nhân thủ một thanh bánh xe hai tay đại phủ, bên hông tạm biệt mười mấy thanh tiểu thủ phủ. Cái gọi là bánh xe đại phủ cũng không phải là nói dịu tả hữu song nhận nhìn giống bánh xe, đương nhiên song nhận nhìn đích thật là tròn, mà là chỉ tả hữu song nhận cộng lại có một cái bánh xe lớn như vậy, một búa đánh xuống, có thể nhẹ nhõm đem một con trâu chặt thành hai đoạn, mỏng một điểm hoặc tính chất không phải chất lượng tốt thép áo giáp trực tiếp phá phòng, lực sát thương siêu cao. Mà dạng này như đầu nhân phương trận, dòng giã có 4 chi, một trái một phải các hai chi, mỗi chi cách xa nhau nửa cây số tả hữu. Đồng thời tại như đầu nhân phương trận tả hữu hậu phương còn có 4 chi số lượng tại 1 vạn tả hữu thỏ nhân tôi tớ quân. Tương đương với mỗi chi ngưu đầu nhân một chi tôi tớ quân. 2 vạn võ trang đầy đủ cao đẳng chủng tộc ngưu đầu nhân, 4 vạn thỏ nhân tôi tớ quân, cũng đủ để nhẹ nhõm áp chế huy diệu hiện giai đoạn lớp 11 ban phổ thông bất kỳ một cái nào, nhưng mà đây chỉ là người học sinh này thực lực một phần trong đó, còn không phải chủ lực. Theo địch quân chủ lực xuất hiện tại vị diện biên giới sắp vượt qua vị diện, Đồ Hổ biểu lộ càng ngày càng khó coi, đến đằng sau đã không phải là ngưng trọng, mà là chấn kinh thêm một tia tuyệt vọng. Mẹ nó, ta vận khí này tốt như vậy. Cùng Đồ Hổ đồng dạng tâm tình, Lâm Tiêu nhìn xem 2 vạn nhu đầu nhân thêm 4 vạn thỏ nhân tôi tớ quân trước khi đi, đằng sau đi tới chi kia đứng thẳng người lên bộ lông màu bạc người gấu, có loại chứng chứng lưu thương. Hùng nhân tộc. Vẫn là biến dị hùng nhân tộc. Bình thường hùng nhân tộc hình thể so nhu đầu nhân còn muốn hơi thấp một chút, mà chi này tổng số tiếp cận 6000 hùng nhân tộc chẳng những hình thể cao hơn nhu đầu nhân không chỉ một đầu, không có trang bị áo giáp, sôi sục có cơ bắp mặt ngoài có một tầng láo cá bộ lông màu bạc, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, vẫn là kia một đôi bàn tay to lớn, cùng từng cây dài đến một thước tựa như kim loại đồng dạng ngân sắc lợi trảo. Cái này so vũ khí gì đều muốn mánh. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu còn chứng kiến đối diện vị diện không chúng có 450 đầu phong bạo cự ứng, cái này tất cả đều là cấp 6 siêu phàm sinh vật, có được khống chế phong bạo cùng thiểm điện năng lực, sức chiến đấu tại đồng bậc siêu phàm sinh vật bên trong ở vào thượng tầng. Tại cái này một đoàn phong bạo cự ứng bên trong có một đầu hình thể so đồng loại càng lớn, hai cánh quấn quanh lấy từng đầu trong suốt gió mang cùng thiểm điện, một vòng vô hình quang hoàn khuyết tán đến mấy ngàn mét bên ngoài, cái này lại còn là một cái hiếm thấy thú loại anh hùng. Một đầu thất giai phong bạo cự ứng, 450 đầu siêu phàm phong bạo cự ứng, 5-6000 biến dị hùng nhân tộc, 2 vạn ngưu đầu nhân, 4 vạn thỏ nhân tôi tớ. Khá lắm, ta vận khí này có chút tốt. Hiện tại Lâm Tiêu có thể 100% khẳng định mình vận khí tốt đụng phải 2 vị kia học trưởng bên trong hùng sơ mặc. Ừm. Lâm Tiêu đột nhiên một mặt cổ quái quay đầu nhỏ giọng nhấm nuốt cái tên này. Hùng sơ mặc. Gấu ẩn hiện. Hắn đột nhiên phi thường tò mò vị này rõ ràng là nữ sinh học trưởng như thế nào, gãi đầu một cái đằng không mà lên treo ở trước trận hướng phá toái vị diện bình chướng phương hướng chắp tay nói. Niên đệ Lâm Tiêu, đối diện không biết vị nào học trưởng. Tấu chương xong. Chương 200, ngươi rất không tệ, sau đó ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đáp lại hắn là ngưu đầu nhân chấn thiên chiến giống, tại chống trận thôi động hạ dẫn theo bánh xe đại phủ gào thét lớn phóng tới tiên phong tiểu ngư nhân. Cao như vậy lạnh. Lâm Tiêu khỏe miệng giật một cái, tâm niệm vừa động, đại nạ gã sợ lạ đã giơ lên mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất một trận phát ra một tiếng trùng điệp trầm đục, trầm muộn tiếng giống giận dữ vang lên. Vị trí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi chủ, giết. Vô số tiểu ngư nhân hưởng ứng chân lý cùng tạo vật giáo hội giáo tông sợ lạ đã hiệu triệu. Lấy 1000 tiểu ngư nhân làm một cái đơn vị tác chiến hướng chính vượt qua vị diện biên giới ngưu đầu nhân đại quân phát khởi công kích. Đại lượng ngư nhân thuật sĩ cùng trí tuệ điệu tinh thuật sĩ hội tụ, liên hợp lại triệu hoán từng đầu cỡ lớn thủy nguyên tố, đặc biệt là rất nhiều ngư nhân thuật sĩ quay chung quanh từng cái trí tuệ điệu tinh, ngay tại triệu hoán từng đầu loại cực lớn thủy nguyên tố. Lúc đầu ngư nhân thuật sĩ chỉ có thể triệu hoán cỡ trung tiểu thủy nguyên tố, không cách nào triệu hoán cỡ lớn thủy nguyên tố, nhưng từ khi có được chân lý chi tháp về sau, trí tuệ điệu tinh nhóm thu hoạch được thành thể hệ pháp thuật tri thức. Một chút thâm niên trí tuệ địa tinh thuật sĩ hoặc là pháp sư có được chân chính pháp sư chủ tính trung năng lực, có thể liên hợp cái khác pháp hệ nghề nghiệp tinh thần lực cùng pháp lực liên hợp phóng ra vượt qua năng lực cá nhân cỡ lớn pháp thuật. Tỷ như triệu hoán cấp 6 cấp độ loại cực lớn thủy nguyên tố, hoặc là tổng hợp mấy chục trên trăm ngư nhân thuật sĩ phóng ra một cái loại cực lớn thủy hệ hoặc băng hệ chiến tranh pháp thuật vân vân. Hơn 8 vạn tiểu ngư nhân quyến tộc bên trong có được 6-7 ngàn ngư nhân thuật sĩ, đây là một cỗ khá là khổng lồ tinh thần lực cùng pháp lực dự trữ, tại trí tuệ địa tinh chủ tính trung hạ có thể phát huy viễn siêu tự thân cực hạn lực lượng. Trước mắt Phong Tiểu Ngư nhân pháo hôi cùng địch nhân tiên phong sắp tiếp chiến thời điểm, từng cái triệu hoán phương trận rốt cục thành hình, thanh tịnh bọt nước dọc theo pháp thuật lực lượng hình thành pháp trận hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, từ đó chui ra từng cái loại cực lớn thủy nguyên tố. Đợt thứ nhất, 67 tên cấp 6 loại cực lớn thủy nguyên tố bị triệu hoán đi ra. Rất nhiều trí tuệ địa tinh cùng ngư nhân thuật sĩ hơi chậm một hơi, bắt đầu vòng thứ 2 triệu hoán. Ngư nhân thuật sĩ mỗi ngày nhiều nhất có thể triệu hoán 3 lần thủy nguyên tố. Được triệu hoán loại cực lớn thủy nguyên tố hình thể cao tới 12-13 gạo, tựa như nhà nhỏ 3 tầng đồng dạng, toàn thân từ nước cấu thành, phương thức chiến đấu bình thường là dựa vào tự thân nặng nghề hình thể xung kích mục tiêu, hoặc là ném ra ngoài cao áp cột nước xung kích mục tiêu, cùng sử dụng các loại thủy hệ pháp thuật công kích. Bởi vì nguyên tố đặc tính, cấp 6 trước kia thủy nguyên tố sức chiến đấu là so ra kém hỏa nguyên tố. Nhưng một khi làm thủy nguyên tố đạt tới cấp 6 siêu phàm cấp độ lúc liền sẽ sinh ra chất biến, lúc này thủy nguyên tố đã có thể sử dụng thủy nguyên tố biến trùng băng hệ pháp thuật, lúc này thủy nguyên tố sức chiến đấu sẽ sinh ra chất biến, không chút thua kém nguyên tố khác. Tỷ như, đại danh đỉnh đỉnh bạo phong tuyết, hoặc là băng phong bạo loại hình, đều có thể tại đối với địch nhân tạo thành phạm vi lớn tổn thương đồng thời còn có thể trên diện rộng giảm tốc hoặc đông kết mục tiêu. Bạo phong tuyết là cùng hỏa hệ hỏa vũ thuật tề danh nhưng uy lực muốn cường đại hơn phạm vi lớn pháp thuật, 67 tên loại cực lớn thủy nguyên tố bị triệu hoán đi ra tụ tại trước trận, đại lượng thủy khí khuếch tán. Trung quanh mặt đất cấp tốc gầm ướt thấm nước, từng đợt hàn phong lấy bọn chúng làm trung tâm tản ra, nhiệt độ chợt hạ, bầu trời bắt đầu lờ mờ. Cùng lúc đó, Sơ Lạ Đa đột nhiên đưa tay hướng lên trời khẽ vồ giống to. Hỏa Diễm Linh Chủ cung bật, lấy trí cao vô thượng chân lý chi danh triệu hoán nhự chi giáng lâm. Ông. Giữa thiên địa vang lên một tiếng trầm muộn trầm đục, giống như có tồn tại gì cách xa nhau khác biệt không gian tại đáp lại đồng dạng. Tại Sơ Lạ Đa ngón tay phương hướng, bầu trời bắt đầu biến đỏ, rất nhanh mảng lớn tầng mây bắt đầu thiêu đốt trở nên đỏ bừng, từng sợi hỏa diễm phiêu tán rơi xuống, hư không bắt đầu vặn vẹo. Vài giây sau theo một cỗ lực lượng vô hình ước thúc, cái này vô tận hỏa vân chậm rãi hóa thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy trung ương chậm rãi vặn mèo, thiếu nghiêng, một con dung nham cùng hỏa diễm ngưng tụ đại thủ đột nhiên từ vòng xoáy bên trong rối ra, trùng điệp đặt tại vòng xoáy biên. Giới. Ừm. Cái nào đó vị diện, một cái vóc người linh lung tinh tế thiếu nữ đột nhiên dừng lại quay đầu. Tại nàng phía trước là một cái to lớn chiến trường, một vạn 5000 tên võ trang đầy đủ như đầu nhân ngay tại một cái to lớn bồn địa bên trong cùng 1.5 lần với mình dã chư nhân cùng gần gấp 2 tại tự thân xài lang nhân hỗn loạn giết chóc. Mấy vạn thỏ nhân tôi tớ tộc cũng không hạ tràng, mà là hòa ước 4000 tả hữu bộ lông màu bạc cự hùng người một trái một phải vòng qua bồn địa biên giới phóng tới bồn địa một bên khác một cái to lớn cốc khẩu, nơi đó chính là địch nhân cơ sở chính địa chỗ. Trên bầu trời 30 đầu phong bạo cự ứng chính xoay quanh trên không trung, cánh khổng lồ vỗ, thiểm điện thêm trong suốt khí lưu hội tụ hóa thành một viên bản tròn lớn quả cầu sét rơi vào trong cốc. Hùng Sơ mặc vô dụng bất luận cái gì chiến thuật, liền là đơn giản dựa theo cái này phòng thủ học viên hy vọng nhất phương thức khởi xướng tiến công, chính diện quét ngang phòng thủ học viên tự nhận là ưu thế nhất địa phương. Xem ảnh một. Nàng chỉ dùng mình một nửa lực lượng, đây cũng là nàng cho người niên đệ này học muội, định tiêu chuẩn, nếu như có thể đỡ nổi mình một nửa thực lực coi như quá quan, nếu không mặc kệ lại nói lời hữu ích đều là đào thải. Không phải xem thường học muội, mà là nàng quá mạnh, dù là nàng tại lớp 11 đoạn thời gian này còn chưa triệt để quật khởi, vậy cũng không phải phổ thông học đệ học muội so sánh được. Ở trong mắt nàng, những tinh anh này ban đứng hàng hoàng kim cấp 1 học đệ học muội, đều là phổ thông niên đệ. Vẫn là xem ở trước mắt vị này cũng là cái nữ hài tử nàng mới thủ hạ lưu tình. Lúc đầu nàng chuẩn bị sau đó chỉ điểm một chút vị học muội này. Đối diện một vị phía sau một cặp tinh quang hình thành tựa như tinh linh cánh thiếu nữ chính bay tới, đột nhiên nhìn thấy chính bay tới Hùng Sơ mặc dừng một chút, hư không tiêu thất, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Một vị khác mặt, thiếu nữ ý chí hình chiếu đến phát giác được dị thường vị diện, thứ liếc mắt liền thấy một đoàn phòng ở lớn dung nham hỏa cầu từ không trung kia to lớn hỏa diễm vòng xoáy bên trong bay ra rơi hướng mặt đất, nàng ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. To lớn dung nham hỏa cầu rơi vào dưới mặt đất, phát ra một tiếng chấn thiên ầm ầm tiếng vang, đẩy trời liệt diễm dung nham vẩy ra hình thành một mảnh liệt diễm đem lên 100 mét mặt đất bao trùm. Kinh khủng nhiệt độ cao đem mặt đất hòa tan, hỏa diễm dung nham cấp tốc mở rộng. Giống. Nương theo lấy một tiếng to lớn gào thét, một cái vô cùng to lớn thân ảnh từ hồ dung nham bên trong chui ra, một vòng liệt diễm thành vòng nổ tung, hỏa diễm cấp tốc theo liệt diễm vòng lan tràn ra. Thất giai, hỏa diễm linh chủ, sử thi anh hùng, thú vị. Ta chính là hỏa diễm chi chủ, liệt diễm nghe ta hiệu lệnh. Càng thêm mãnh liệt hỏa diễm lấy hỏa diễm linh chủ làm trung tâm khuyết tán ra đến, tựa như hắn trong thân thể có một cái truyền tống môn đồng dạng, liên tục không ngừng dung nham từ cuộn bật vòng xoáy dưới chân chảy ra. Thiếu nữ mặt không thay đổi quan sát một chút, ánh mắt rất nhanh quét về phía sắp giao chiến tiên phong, từ đầu đến cuối quét về phía vị diện trung ương, khi thấy giống như núi nhỏ đồng dạng Sở Lạ Đa lúc lần đầu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm trọng, tự nhủ: hai tên thất giai cao đẳng siêu phàm, qua 200 lục giai siêu phàm, loại này tân sinh ta làm sao chưa từng nghe qua. Trong tâm niệm, chính chỉ huy quyến tộc Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên kim quang nở rộ hóa thành một cái hình người hình dáng, hắn trong lòng hơi động, đồng dạng hiện ra chân thân hướng Hùng Sơ Mặc bay đi. Cấp tốc tới gần, nhìn thấy kim quang phía dưới dáng người thon thả thiếu nữ xinh đẹp hơi sừng sốt một chút, tranh thủ thời gian ôm quyền nói: Lâm Tiêu gặp qua Hùng học tỷ. Nói thật cái này cực kỳ vượt quá hắn ngoài dự liệu, gấu ẩn hiện hắn còn tưởng rằng là cái cùng phụ đạo viên đồng dạng cao lớn thô kệch nữ từ đâu, không nghĩ tới dáng người tốt như vậy còn xinh đẹp như vậy. Hùng Sơ Mặc mặt không biểu tình dò xét hắn một phen, nói: ngươi rất không tệ, sau đó ta sẽ toàn lực ứng phó. A, Lâm Tiêu mặt lúc này một đổ, lâu dài bảo trì lạnh lùng bộ dáng thiếu nữ bờ môi hơi kéo lộ ra một vòng không thể phát giác mỉm cười lại cấp tốc thu hồi, trầm giọng nói: "Yên tâm, bất luận thắng thua, đều tính ngươi quá quan." "Kia còn tạm được." Trong lòng cô đích, trên mặt hắn cấp tốc chất lên tiếu dung hỏi: "Vậy bây giờ bắt đầu?" "Chờ một chút, ta đem còn lại bộ đội điều tới." "Còn lại bộ phận?" "Đây không phải..." Hắn đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn về phía vị diện cùng vị diện kết nối chỗ lỗ hổng, nhìn thấy hai chi 5000 người ngưu đầu nhân phương trận, cùng mấy vạn thỏ nhân, cùng 2-3000 lông bạc người gấu chính xuyên qua vị diện lỗ hổng tới. Tại cái này 3000 lông bạc người gấu bên trong có 20 mấy cái thực lực đạt đến lục giai người gấu, ở giữa cái kia người gấu càng là khí tức cường đại không tưởng nổi, tuyệt đối là một thất giai anh hùng. Lại nhìn không chung, còn có 20 mấy đầu phong bạo cự ưng đã vượt qua vị diện lỗ hổng chính cùng nguyên lai kia 40-50 đầu phong bạo cự ưng tụ hợp. Đây thật là toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu hướng Hùng Sơ Mặc chắp tay nói: "Tiên niên đệ liền muốn dốc lòng cầu học tỷ thỉnh giáo. Ta sẽ ở nửa giờ sau khởi xướng tiến công, niên đệ mời đi chuẩn bị." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, không nói hai lời quay đầu rời đi. Cái này một thanh, thật có điểm nguy hiểm. Một đầu thất giai phong bạo cự ứng, 70 ra mặt cấp 6 phong bạo cự ứng, 7-8000 biến dị hùng nhân tộc, bao quát 5-60 cái cấp 6 người gấu, một cái cấp 7 người gấu thủ lĩnh, 3 vạn ngưu đầu nhân, 7-8 vạn thỏ nhân tôi tớ. Thực lực này là Lâm Tiêu gặp qua cùng tuổi bên trong trừ Ngô Trọng Lân bên ngoài mạnh nhất, dù là Lâm Tiêu hiện tại cũng không nhiều lắm năm chắc. Nửa giờ thời gian rất ngắn, hắn tại sau khi lấy lại tinh thần lập tức điều binh khiển tướng, một hơi đem tứ đại nguyên tố thần vực bên trong tất cả nguyên tố toàn triệu hoán đi ra, hắn muốn được ăn cả ngã về không. Tuy nói khác tam đại nguyên tố vị diện bên trong nguyên tố không nhiều, nhưng tốt xấu đều có mấy cái cấp 6 loại cực lớn nguyên tố, cộng lại cũng có 10 cái trở lên lục giai chiến lực. Tại hắn điều binh khiển tướng thời điểm, tại Lâm Tiêu không thể nhận ra cảm giác vị diện phía trên, chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti cùng phụ đạo viên thân ảnh đỏ thắm xuất hiện tại vị diện tinh bích bên ngoài, nhìn xem vị diện bên trong song phương binh lực, Chu Hồng lộ ra một tia tán thưởng nói: "Vị này Lâm Tiêu đồng học, thực lực chân thật hẳn là toàn lớp mạnh nhất mấy cái một trong, cùng Sơ Mặc không phát lực thời điểm không kém nhiều." Kim Ti Ti không có trả lời, một mực yên tĩnh nhìn một lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi nói hắn có hay không tiềm lực tiến thêm một bước?" Chu Hồng rõ ràng ngây ngẩn cả người, suy tư nửa ngày mới lên tiếng: "Khó mà nói, lấy hắn biểu hiện bây giờ một mực bảo trì cao tốc trưởng thành, lớp 12 sau có đại khái suất có thể đứng hàng nhân kiệt phó bảng, nhưng muốn đứng hàng thiên kiêu phó bảng chính là đến thiên kiêu bảng nhưng không dễ dàng như vậy, như không đại cơ duyên rất không có khả năng đạt tới." Dừng một chút hắn tiếp tục nói: "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng có một số việc gấp không được, vị này gọi Lâm Tiêu đồng học hiện tại biểu hiện tiềm lực còn chưa đủ lấy để ngươi cho ra kia phần đại cơ duyên, nhìn nhìn lại đi." Kim Ti Ti hơi trầm mặc, nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía vị diện, lúc này thời gian đã đến, chiến tranh hết sức căng thẳng. Chương 201, thế lực ngang nhau. Phanh phanh phanh. Theo tiểu ngư nhân tiên phong cùng ngưu đầu nhân cùng thỏ nhân tôi tớ quân tạo thành tiên phong chính diện giao chiến, liên tiếp trầm muộn tiếng va đập, đao kiếm chém vào trên khải giáp chói hai kim loại giao minh âm thanh, xé mở huyết nhục xé rách âm thanh vang lên liên miên. Hàng thứ nhất chính diện va chạm tiểu ngư nhân trực tiếp bị ngưu đầu nhân lấy nghiền ép phương thức diệt đi dòng dã một loạt, nhưng ở một bên khác cùng là cấp thấp chủng tộc tiểu ngư nhân cùng tôi tớ thỏ nhân tộc ở giữa giao chiến lại là cùng ngưu đầu nhân nghiền ép tiểu ngư nhân đồng dạng, thỏ nhân hoàn toàn không phải là đối thủ. Thỏ nhân là thú nhân một loại, nếu như nói ngưu đầu nhân là trong thú nhân mạnh chiến chủng tộc, thỏ nhân liền là thuần túy phá hôi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn sức chiến đấu khá là bình thường, duy nhất ưu điểm là sinh dục năng lực mạnh, cùng thai thỏ nương xinh đẹp lại manh manh ác, đoán chừng đây là Hùng Sơ Mặc ban đầu nguyện ý tuyển cái này nguyên nhân chủ yếu. Liên là đáng yêu xinh đẹp lại manh manh đát, không phải lấy xuất thân của nàng có cái gì cấp thấp chủng tộc không thể tuyển. Lúc này xuất chiến thỏ nhân tất cả đều là công thỏ nhân, rõ ràng không phải Sơ Mặc học tỷ tất cả thỏ nhân quyến tộc. Trên thực tế làm các học sinh tiến vào lớp 12 về sau, ban sơ cấp thấp quyến tộc số lượng đã phi thường khổng lồ, lúc này không còn sẽ giống như trước đồng dạng vừa ra chiến toàn bộ thần vực như ong vỡ tổ toàn để lên, lúc này sẽ từ ban sơ quyến tộc bên trong chọn lựa ra một bộ phận nghề nghiệp chiến sĩ xem như tôi tớ quân hoặc phá hôi, còn lại lưu tại thần vực làm ruộng làm việc, vì thần vực chi chủ cung cấp tín ngưỡng, không cần tái xuất chiến. Nói cách khác, đến lúc này thần vực sẽ tiến thêm một bước chia nhỏ là nghề nghiệp chiến sĩ cùng phổ thông bình dân. Tựa như là một quốc gia đồng dạng, chỉ dùng chọn lựa một bộ phận tinh anh nhất tạo thành bộ đội, còn lại hoặc là thành hậu bị dịch hoặc là làm dân thường. Trên thực tế hiện tại một chút lớp 11 học sinh tinh anh cũng đã bắt đầu có cái này xu thế, bọn hắn không giống Lâm Tiêu có viễn cổ sân thi đấu có thể cung cấp đại lượng kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm, bình thường thần vực người chơi rất nhiều năm mới có một trận đại chiến, trừ cái đó ra rất khó thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu tăng lên đẳng cấp. Trung cao cấp chủng tộc còn tốt, ban đầu đẳng cấp hơi cao. Cấp thấp chủng tộc ban đầu đẳng cấp thường thường là linh cấp, ngay cả cấp 1 đều không phải, loại này tại càng lúc càng lớn quy mô, càng ngày càng chiến đấu kịch liệt bên trong ngay cả làm bia đỡ đạn đều không đủ tư cách. Liền ngay cả Lâm Tiêu hiện tại cũng đang lo lắng đem tiểu ngư nhân tách ra đến, hơn 8 vạn tiểu ngư nhân chỉ dùng 2-3 vạn thăng qua cấp vũ trang bắt đầu làm tôi tớ quân, cái khác lưu tại thần vực sinh sôi cùng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Càng đi về phía sau, thần vực hình thức càng phát ra hướng tinh nhuệ hóa phát triển. Một đám trải qua chính quy huấn luyện thăng qua cấp cùng gặp qua máu chiến sĩ, so mấy cái chưa huấn luyện không thấy máu chiến sĩ còn mạnh hơn nhiều. Đây là nghề nghiệp binh sĩ cùng bình dân chi ở giữa chênh lệch. Sơ Mặc học tỷ lúc này khảo nghiệm bộ đội của hắn vẫn là nàng lúc ấy lớp 11 giai đoạn hình chiếu, còn chưa triệt để tinh nhuệ nghề nghiệp hóa, nhưng đã sơ bộ có cái này hình thức ban đầu, sức chiến đấu tương đương cường hãn, ngay từ đầu 3 vạn ngưu đầu nhân toàn diện để lên, trực tiếp đem hàng ngang 7-8 cây số dáng dấp tiểu ngư nhân trận tuyến từ giữa đó đè xuống, mà tại hai cánh trái phải tiểu ngư nhân liền đè lại lấy thỏ nhân tôi tớ còn đánh. Từ trên cao nhìn đến, song phương trận hình tựa như một cái lấy ngưu đầu nhân cầm đầu năm đấm đem nó đè xuống một cái to lớn long ấn, ở giữa đè xuống tả hữu xông lên, thoạt nhìn như là muốn đem ngưu đầu nhân chủ lực vây quanh đồng dạng. Từ chiến cuộc đến xem đích thật là dạng này, nhưng trên thực tế, nếu như trung ương tiểu ngư nhân có thể gánh vác được áp lực, đợi đến hai cánh trái phải đánh tan thỏ nhân tôi tớ quân, hoàn toàn chính xác có thể đem ngưu đầu nhân chủ lực vây quanh. Nhưng nếu như trung ương tiểu ngư nhân gánh không được bị ngưu đầu nhân chủ lực đánh tan, vây quanh vỡ tan, sập bàn chính là bọn họ. Đối mặt từng vị liệt thiên kiêu phó bảng học tỷ, Lâm Tiêu tuyệt không dám chủ quan, lại không dám giống như trước đồng dạng còn có thể bình chân như vậy ngồi xổm ở trên trời quan chiến, hắn trực tiếp hạ lệnh một phần nhỏ hỏa nguyên tố bên ngoài khác tam đại nguyên tố thêm một bộ phận pháp hệ binh chủng gia nhập chiến đoàn. Còn lại bao quát củn bật tại bên trong hỏa nguyên tố chủ lực cùng đại naga, cùng một nửa khác pháp hệ đi đối mặt học tỷ chủ lực. 7-8 ngàn biến dị hùng nhân tộc, bao quát gần 60 tên đạt tới cấp 6 người gấu, một thất giai lông bạc người gấu anh hùng, hơn 70 đầu siêu phàm phong bạo cự ứng, cùng một đầu thất giai phong bạo cự ứng anh hùng. Phong bạo cự ứng không nói, cái này giao cho củn bật tương đối, có đánh hay không qua được nói không chính xác, nhưng tối thiểu sẽ không thua. Trọng điểm là kia 7-8 ngàn biến dị hùng nhân tộc, cái này chiến lực không tốt đánh giá. Bình thường hùng nhân tộc là cùng lưu đầu nhân sánh vai cao đẳng thú nhân, sơ mặc học tỷ trong tay cái này 7-8 ngàn bộ lông màu bạc người gấu rõ ràng càng thêm cường đại, bằng không thì cũng sẽ không chỉ là 7-8 ngàn liền có thể vượt qua 3 vạn ngưu đầu nhân làm chủ lực, tiếp xuống song phương chủ lực giao chiến, liền là nhìn cái này biến dị hùng nhân tộc mạnh hơn đấy, còn là hắn phi đi lớn như vậy công phu điều chế đại nạ gà càng mạnh. Đối với cái này Lâm Tiêu trong lòng thật không có ngọn nguồn, rốt cuộc đại nạ gà mới điều chế một lần, còn không có cách nào vô địch. Làm song phương thông thường binh lực tại to lớn trên cánh đồng hoang lâm vào rằng có lúc, song phương chủ lực tại một cái khác trên chiến trường đã tiến vào công kích khoảng cách. Đại nạ gà sợ lạ đạ trên thân hồng quang lóe lên. Anh hùng hút máu quang hoàn triển khai tại tất cả đại nạ gạ dưới thân hình thành một cái nho nhỏ vầng sáng màu đỏ ngòm, đồng thời nơi xa hỏa diễm linh chủ củn bật cũng lần đầu triển khai mình anh hùng quang hoàn, hỏa diễm lĩnh vực. Anh hùng quang hoàn, hỏa diễm lĩnh vực. Xem ảnh 1. Hiệu quả 1, mỗi 15 giây đối hỏa diễm linh chủ củn bật chung quanh 3 cây số phạm vi bên trong tất cả địch nhân kèm theo một cái hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả, tiếp tục 5 giây. Hiệu quả 2, đối phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn vũ khí kèm theo hỏa diễm pháp thuật hiệu quả, đối với địch nhân tạo thành chút ít ngoài định mức hỏa hệ pháp thuật tổn thương. Hiệu quả 3, gia tăng phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn nhất định hỏa diễm kháng tính. Rất rõ ràng, có được hỏa diễm linh chủ quyền năng củn bật anh hùng quang hoàn hiệu quả mạnh hơn sợ lạ đạ, có được 3 loại hiệu quả, quang hoàn đảo qua trong nháy mắt tất cả tác động đến người trên thân phụ lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt lại không thương tổn đến chính mình. Cùng lúc đó, đối diện sơ mặc học tỷ quyến tộc chủ lực cũng tại bắt đầu chuẩn bị. To lớn phong bạo cự ứng thủ lĩnh hai cánh mở ra, một vòng trong suốt khí lưu cùng thiểm điện hỗn hòa quang hoàn nổ tung bao trùm chiến trường, tất cả bị liên lụy người gấu trên thân bao trùm một tầng nhàn nhạt trong suốt lồng khí. Đồng thời rõ ràng có thể thấy được tốc độ kia so trước đó hơi cao hơn một chút. Mặt đất người gấu trung ương cái kia cường tráng đến không tưởng nổi người gấu thủ lĩnh trên thân bộ lông màu bạc tản mát ra chói mắt ngân quang, một vòng nhàn nhạt ngân quang cấp tốc quyết tán, tất cả bị liên lụy người gấu trên thân ngân huy càng sáng hơn, móng vuốt càng sáng hơn. Sau đó tại người gấu thủ lĩnh trung quanh có một bầy vắt trên lưng lấy thô to cột kim loại cường tráng người gấu đem từng cái cột kim loại lấy ra đập xuống đất, từng vòng nhan sắc khác nhau quang hoàn đẩy ra, tất cả bị liên lụy người gấu khí tức cấp tốc dâng lên. Sau đó đợi đến cuối cùng một nhóm song phương mục sư các loại bờ UFF ra trì hoàn tất, hơn 7.000 gần 8.000 biến dị người gấu tại hắn thủ lĩnh dẫn đầu hạ hướng lớn na bên cạnh phát khởi công kích. Đại nạ gạ sợ lạ đạ giơ lên trong tay đối với hắn hình thể tới nói đã hơi nhỏ hơn mỏ neo thuyền giống to. Chí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi chủ chính đang nhìn chăm chú chúng ta, giết chết tất cả dị đoan. Hơn 6.000 hình thể so người gấu càng cao hơn lớn đại nạ gạ đều cầm lấy hai thanh trảm mã đao, thô to đuôi rắn tại đất hoang trên cấp tốc và mèo, lấy so hùng nhân tộc tốc độ nhanh hơn phát khởi phản công kích. Sơ mặc học tỷ hai mắt hơi mắt đánh giá công kích đại nạ gà, nói với Lâm Tiêu: "Ngươi đây không phải nạ gà." Tuy là hỏi thăm, nhưng ngữ khí khẳng định. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu trả lời: "Học tỷ không nhìn lầm, ta cái này xác thực không phải nạ gà tộc, là chính ta sáng tạo mới giống loài, cao đẳng chủng tộc." Trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem hai chi đồng dạng vô cùng cường đại chủng tộc chính diện đụng vào nhau, gật đầu nói: "Rất không tệ, chỉ bằng điểm ấy, ngươi đã thu được ta tán thành. Tạ ơn học trưởng." Một vị sau lưng mọc lên một đôi thiểm điện cánh thiếu niên đối trước mắt lớp 12 học trưởng cung kính nói: "Tào Diệp Thần khoát tay nào nói, ta chỉ có thể cho ngươi ưu tú đánh giá, phi thường ưu tú đánh giá đã cho chú ý hiểu mình, ngươi không sánh bằng hắn, có thể hay không cầm tới kia hai cái danh ngạch, liền nhìn sơ mặc học tỷ có thể hay không cho khắc niên đệ phi thường ưu tú đánh giá, nếu như không có ngươi còn có cơ hội, nếu có." "Ta hiểu." Nam tử cung kính trở lại. Tào Diệp Thần nhẹ gật đầu, cười nói: "Ngươi cũng đừng quá xoan suýt, sơ mặc học tỷ yêu cầu vô cùng cao, nàng cùng ta không giống, thực lực không đủ ai mặt mũi đều không tốt làm, đại khái suất không có cái thứ hai phi thường ưu tú đánh giá, ngươi còn có cơ hội." "Giống." Một đầu lông bạc người gấu cùng một đầu đạt tới cấp 5 đại nạ gạ chính diện đụng vào nhau, một vòng hôn tạp hỏa diễm cùng thiểm điện trong suốt khí lãng lấy song phương làm trung tâm nổ tung, đại nạ gạ thân thể về sau hướng lên tan mất lực lượng, mà biến dị người gấu đang lùi lại một bước sau ngừng lại, giống giận nhào tới ngân quang lóng lánh song chảo hướng đại nạ gạ trên thân chụp xuống. Một tiếng phốc phốc, cứng rắn lân phiến xuyên thủng cầm ra 10 đầu máu hoàng bét, máu tươi lập tức chảy ròng. Thụ thương đại nạ gạ phát ra một tiếng gào rít, ngựa ra sau thân thể cấp tốc đứng thẳng lên, hai thanh sắc bén chạm mã đao chém xuống, vừa vặn chém trúng biến dị người gấu hai vai, một chuỗi nhỏ bé thiểm điện cùng hỏa diễm đồng thời nổ tung, đại nạ gạ vô ý thức run một cái, người gấu trên vai bị chém ra hai đạo thô to máu hỏng bét, đồng thời đại nạ gạ trên thân tuôn ra một cỗ huyết khí, đây là máu tươi quang hoàn hút máu hiệu quả. Song phương đồng thời thụ thương, nhưng loại thương thế này đối ra dày thịt thô hai cái cao cấp binh chủng tới nói là chuyện nhỏ, ngay cả lông mày đều không nhíu một cái tiếp tục giết chóc, song phương trên thân rất mau ra hiện một đống vết thương. Tình huống như vậy trên chiến trường khắp nơi đều là, song phương số lượng không kém nhiều, hiện tại xem ra chiến lực cũng không kém nhiều, đều là ra dày thịt thô nhân vật, một phen giết chóc nhanh một phút đồng hồ toàn bộ mang thương nhưng không có một cái bỏ mình. Cái này cùng nạ gạ cực kỳ tương tự chủng tộc vậy mà có thể cùng sơ mặc biến dị hùng nhân tộc có thể so với vai. Phụ đạo viên cường hành thần niệm bao phủ toàn bộ vị diện, sơ lược có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn cái này cũng là độ cao biến dị nạ gạ tộc, hoặc là phải nói là tiến hóa? Tiến hóa, đúng. Kim Ti Ti chỉ một ngón tay, trước mắt xuất hiện một cái đại nạ gạ hình chiếu, tay nàng chỉ liền chút, liên tiếp số liệu triển khai, chỉ vào phía trên số liệu nói, cái này đại nạ gạ số liệu ngươi xem một chút, bất luận là cơ bắp cường độ vẫn là lực lượng, cùng năng lực tái sinh đều toàn diện vượt qua nạ gạ nhất tộc, dù là sơ mặc biến dị người gấu ở phương diện này cũng không sánh nổi, nó hạn mức cao nhất vô cùng cao. Ngươi nói là cái này đại nạ gạ so sơ mặc biến dị người gấu càng mạnh? Đúng, càng mạnh. Chu Hồng lập tức hứng thú hỏi, vậy ngươi cảm thấy một trận chiến này ai sẽ thắng? Tấu chương xong, chương 202, học tỷ nhắc nhở. Kim Ti Ti trầm ngâm một chút, lắc đầu, sơ mặc sẽ thắng. Nàng nói bổ sung, mặc dù hắn đại nạ gạ so biến dị người gấu hơi mạnh hơn một chút, nhưng mạnh đến mức có hạn, song phương cùng giai đơn đấu chia 3-7 ở giữa, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại, có thể thắng cũng là thắng thảm, nhưng lúc này song phương toàn lực giao chiến, có 3 cái chiến trường, chủ lực bất phân thắng bại, phong bạo cự ưng cùng hỏa nguyên tố ở giữa cũng khó trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhưng song phương phó chiến trường ở giữa thắng bại cũng rất dễ dàng nhìn ra. Tay nàng chỉ điểm hướng tiểu ngư nhân cùng lưu đầu nhân ở giữa chiến trường nói, hắn cái này tiểu ngư nhân rõ ràng cũng là biến dị qua, hiện tại bày ra chiến lực viễn siêu bình thường ngư nhân, nhưng rốt cuộc chỉ là biến dị mà không phải tiến hóa, không thể có thể đánh được sơ mặc cái này 30000 lưu đầu nhân, chiến đến cuối cùng tất nhiên sẽ bại. Ngăn không được, thật sự là ngăn không được. Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti nói tới chính là Lâm Tiêu bây giờ thấy được, ngoại nhân có thể nhìn thấy, chính hắn càng có thể thấy rõ ràng. Tiểu ngư nhân mặc dù phi thường cường đại, lại có nhóm lớn nguyên tố toán cộng sư ủng hộ, nhưng rốt cuộc cá thể thực lực không đủ mạnh, thực sự ngăn không được lưu đầu nhân dã man xung kích. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, lấy một cái cấp thấp chủng tộc để ngăn cản một cái cao đẳng thú nhân chủng tộc, thật sự là có chút mạnh cá chỗ khó. Tại đại nạ gạ cùng biến dị người gấu còn tại đấm máu giết chóc, song phương pháp hệ rằng coi bọn hắn bên này chiếm ưu, nhưng đối phương một lòng phòng thủ nhất thời cũng bắt không được, phong bạo cự ương bằng vào không trung ưu thế kéo lại còn lại hỏa nguyên tố, cái này ban sơ chiến trường tại song phương đều không ai giúp quân tình huống dưới giết chóc mấy giờ, trung ương ngư nhân phương trận rốt cục bị lưu đầu nhân chủ lực cho đục xuyên. Vô số thi thể chồng chất, không sai biệt lắm 5-6 cái tiểu ngư nhân thêm một chút nguyên tố mới có thể liều chết một cái võ trang đầy đủ như đầu nhân. Ta cần tốt hơn vũ khí đồ phòng ngự, cùng một cái mới thông thường chủ lực giống loài. Lâm Tiêu một mực quan chiến cũng không phải hoàn toàn xem kịch, hắn từ đầu tới đuôi đều đang cẩn thận quan sát tiểu ngư nhân như thế nào lâm vào thế yếu, dù là có rất nhiều nguyên tố cùng ngư nhân thuật sĩ trí tuệ địa tinh pháp sư ủng hộ, nhưng đối phương cũng có thú nhân đặc hữu xạ mạn nghề nghiệp, bất luận là thỏ nhân hay là ngưu đầu nhân đều có xạ mạn. Hoàn toàn chính diện đối quyết, ngay cả vị diện trung ương hối đoái 4 tòa ma pháp tháp cao đều không dùng. Hạch tâm, chủ lực, anh hùng, pháp sư cái này 4 cái phương diện Lâm Tiêu cũng không kém sơ mặc học tỷ, hoặc là nói thời gian chiến đấu lại kéo dài một điểm có 1-2 cái chiến trường có thể cầm tới ưu thế. Nhưng ở thông thường chủ lực phương diện thiếu thốn, Lâm Tiêu biết, mình cần một cái xen vào tiểu ngư nhân cùng hạch tâm đại nạ gạ ở giữa giống như ngưu đầu nhân thông thường chủ chiến chủng tộc. Tiểu ngư nhân lại thế nào điều chế, ngư nhân cơ sở bày ở nơi này không quá lớn trưởng thành không gian, chú định chỉ có thể làm tôi tớ cùng phá hôi. Đại nạ gạ hiện tại cũng đã là tuyệt đối hạch tâm chủ lực, theo tương lai không ngừng điều chế, đặc biệt là theo hắn ý nghĩ lần nữa thuế biến một lần tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, khi đó sinh sôi năng lực khẳng định sẽ giảm nhiều, chú định không cách nào lấy ra làm thông thường chủ lực. Như vậy, hắn cần một lần nữa điều chế một cái sen vào tiểu ngư nhân cùng đại nạ gạ ở giữa chủng tộc. Hoặc là nói, Lâm Tiêu trong lòng đã có cái mơ hồ ý nghĩ, chuẩn bị các loại tích lũy càng nhiều tạo hóa năng lượng liền bắt đầu áp dụng. Thông thường chiến trường sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến những chiến trường khác, sơ mặc học tỷ căn cứ khảo nghiệm hắn mục đích, như đầu nhân đánh tan tiểu ngư nhân sau cũng không tiếp tục tiến công chi viện những chiến trường khác, mà là vẫn là dựa theo trước đó binh đối binh, tướng đối với tướng, không có quấy nhiều những chiến trường khác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sau một tiếng, pháp sư chiến trường phân ra được thắng bại, bằng vào về số lượng ưu thế, lấy trí tuệ địa tinh anh hùng ạ lệ mẹn tở cầm đầu pháp sư đoàn cuối cùng đánh tan sơ mặc học tỷ không nhiều pháp hệ đoàn đội. Lại sau 2 giờ, phong bạo cự ưng cùng hỏa diễm linh chủ cùn bật chiến trường vẫn còn trong giằng co, song phương hoạch tâm chủ lực chiến trường bắt đầu xuất hiện biến hóa. Biến dị người gấu cùng đại nạ gạ liều mạng mấy giờ rốt cục có biến hóa rõ ràng, đại nạ gạ bằng vào cường đại tựa như bờ UG đồng dạng bá thể thiên phú thêm hút máu khôi phục tự thân quả thực là kiên trì đến cuối cùng, so biến dị người gấu kiên trì đến càng lâu, song phương liều máu một mực đánh đến cuối cùng, ngã xuống nhiều nhất là biến dị người gấu. Đúng, song phương chênh lệch thật không lớn, cơ hồ xem như lưỡng bại câu thương, đại nạ gạ chỉ chiếm cực nhỏ ưu thế. Loại này biến dị chủng tộc thể phách xa so với bình thường người gấu càng thêm cường đại, nhưng vẫn là không hao tổn qua đại nạ gạ bá thể. Lâm Tiêu nhìn thấy toàn bộ chiến trường mỗi cái đại nạ gạ cùng biến dị người gấu toàn thân đều là vết thương, mỗi cái đại nạ gạ trên thân khắp nơi đều là vết cào cùng huyết động, trên thân đại lượng lân phiến bị vồ nát vỡ ra. Xem ảnh một. Mà biến dị người gấu vết thương trên người mặc dù không có đại nạ gạ nhiều như vậy, nhưng mỗi một vết thương chí lớn làm người nhìn thấy mà giật mình, song cầm đặc chế chạm mã đao chém vào tổn thương vô cùng cao, nhẹ nhõm một đầu dài mấy xích xé mở cơ bắp xâm nhập xương cốt đại thương miệng, đối biến dị người gấu tổn thương tương đối lớn. Làm chiến trường chính sở lạ đã xuất thủ đánh giết biến dị người gấu anh hùng, cũng là cái cuối cùng biến dị người gấu, lúc này còn có thể đứng đấy đại nạ gạ không đủ 1000, từng cái máu me khắp người lung lay muốn đổ, đã không dư thừa cái gì chiến lực. Đến tận đây, sơ mặc học tỷ kết thúc chiến đấu, cũng không có nhìn sau cùng phong bạo cự ứng cùng hỏa nguyên tố chiến đấu kết quả. Cái này hai một cái bay được, một cái cải biến địa hình làm ra một cái to lớn hồ dung nham, mặt đất lên không được ngày, trên trời cũng không dám xuống tới, song phương ai cũng không làm gì được ai. Chiến đấu kết thúc, vị này đến từ lớp 12 đứng hàng tiên kiêu phó bảng thon thả thiếu nữ nhìn Lâm Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra một tia tán thành, nói với hắn: "Ngươi cái này cùng nạ gạ tương tự biến dị chủng tộc tiềm lực vô cùng cao, hoàn toàn có thể làm thành mình hạch tâm nhất quyến tộc đại lực bồi dưỡng, không muốn keo kiệt tạp vị, ngươi có thể mua sắm đại lượng sinh sôi thẻ, mỗi tháng đều dùng một trường, toàn bộ hành trình bảo trì 1 năm xuống tới." Đợi đến lớp 12 nếu như ngươi có thể góp đủ 3-4 vạn hạch tâm quyến tộc, chúng tộc khác cũng bảo trì loại này tốc độ phát triển, ngươi sẽ có khả năng rất lớn đứng hàng 3000 nhân kiệt phó. Bảng. Hùng Sơ mặc đối người niên đệ này vô cùng xem trọng, dừng một chút còn nói thêm: "Nghe nói ngươi là năm nay đặc biệt chiêu, có một số việc khả năng không biết, bản trường học làm huy diệu phụ thuộc hai cái trung học một trong, có tài nguyên vượt qua tưởng tượng của ngươi, trong đó không thiếu cùng một chỗ có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên đại cơ duyên, ngươi chỗ tinh anh ban một là nhị trung bề ngoài một trong, có cơ hội thu hoạch được mấy cái kia đại cơ duyên. Thực lực ngươi bây giờ tại tinh anh ban một bên trong đủ để xếp vào trước 3 liệt kê, tiềm lực cũng đầy đủ, thiếu chính là tài nguyên, cùng để ngươi tiềm lực buộc phát thức tăng trưởng cơ duyên, làm học tỷ cho ngươi để tỉnh một câu, hảo hảo ở tại ngươi chủ nhiệm lớp trước mặt biểu hiện mình, có năng lực gì cùng tiềm lực muốn bày ra, không muốn che giấu, không phải dễ dàng bỏ lỡ cơ duyên." Sơ mặc học tỷ ngữ khí cực kỳ chân thành, Lâm Tiêu cẩn thận nhấm nuốt nàng, nghiêm túc thi lễ một cái nói: "Tạ ơn học tỷ nhắc nhở, ta đã biết. Nhớ kỹ ta câu nói sau cùng, nếu như vận khí tốt, cũng có thể bắt lấy có khả năng vận khí. Ngươi có lẽ có thể giống như ta tại lớp 12 giai đoạn đứng hàng thiên tiêu phó bảng." Nói đến đây nàng liền dừng lại không lại nói, cười nói: "Lần thi này nghiệm ta đối với ngươi đánh giá là phi thường ưu tú, cố lên." "Tạ ơn học tỷ." Hắn có thể cảm giác được học tỷ đối với mình thuần túy là bởi vì hắn đầy đủ ưu tú mà cho ra cái này đánh giá, không trộn lẫn nguyên nhân khác. Hiện tại loại này thuần túy ý nghĩ rất hiếm thấy, đây cũng là mang đến cho hắn một chút tài nguyên, rốt cuộc đánh giá là phi thường ưu tú, có thể thu được lao sư khóa trước nói những cái kia khen thưởng thêm, một chương tiệm điện tiêm tháp kiến tạo bản vẽ, cùng hai tòa đã xây thành thiểm điện tiêm tháp. Thiểm điện tiêm tháp là chiến tranh kiến trúc một loại, thuộc về ma pháp tháp cao tiến giai bản một trong. Bình thường ma pháp tháp cao cần phải có pháp sư chủ trì, thông qua pháp trận công chúng nhiều pháp sư lực lượng hội tụ, phóng đại hình thành từng cái uy lực mạnh mẽ chiến tranh pháp thuật. Mà thiểm điện tiêm tháp là ma pháp tháp cao tiến giai bản một trong, tới tề danh có liệt diễm tháp cao, băng xương tháp cao các loại, cố danh tương nghị, tháp cao khắc họa pháp trận là thiểm điện pháp trận, có thể đem chứa đựng ma pháp năng lượng trực tiếp chuyển hóa làm cố định thiểm điện pháp thuật thả ra ngoài, thi pháp tốc độ cùng thi pháp khoảng cách đều so ma pháp tháp cao phải nhanh. Mấu chốt nhất là làm tiến giai ma pháp tháp cao, thiểm điện tháp cao pháp trận có được chứa đựng thiểm điện năng lượng công năng, có thể sớm chứa đựng nhất định thiểm điện năng lượng, trong chiến tranh có thể trong nháy mắt kích hoạt phong thích, địch nhân hơi không chú ý liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tại uy lực càng cường đại hơn pháp sư tháp phí tổn đắt đỏ tình huống dưới, ma pháp tháp cao liền là thông thường cường đại nhất chiến tranh kiến trúc. Lâm Tiêu đầy cõi lòng vui vẻ từ giả lập vị diện trở về, chiến đấu kết thúc liền có thể trở về. Ý chí trở lại chân thân, hắn mở mắt ra nhìn thấy trong phòng học chỉ có số ít người tại nói chuyện thiếm, đây đều là đã hoàn thành giảng bài học sinh, không quan tâm có hay không quá quan. Bất quá xem bọn hắn biểu lộ, đại bộ phận cũng còn không sai, đoán chừng đã quá quan. Đáng tiếc trong lớp không người quen, lẻ loi một mình từ Vân Mộng hành tỉnh vượt qua không biết bao nhiêu ước cây số đến Huy Diệu bên này đi học, hắn cũng chỉ nhận biết Thẩm Nguyệt Hân, những người khác không quen, tăng thêm mọi người kỳ thật đều tính cạnh tranh quan hệ, cùng những này xuất thân từ cùng Huy Diệu có liên quan chân thần dòng chính hậu duệ trò chuyện không đến một khối. Toàn bộ lớn như vậy Huy Diệu trung học bộ hai cái trung học cộng lại hơn vạn học sinh, trên cơ bản đều là chân thần hậu duệ, tuyệt đại bộ phận đều là dòng chính, rất nhiều còn là chân thần đời thứ nhất hoặc đời thứ hai hậu duệ. Liên cùng ban đầu ở Đông Ninh thành phố ngũ trung lúc, cùng trong ban duy hai cái chân thần dòng chính Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh Ban Sơ cũng trò chuyện không đến không khối, một năm đồng học đều chưa nói qua mấy câu. Thói quen sinh hoạt gia đình ở giữa chênh lệch cực lớn, rất khó trở thành bằng hữu. Nhìn một vòng, hắn dứt khoát gọi ra màn sáng, suy tư một chút đưa vào cái nào đó chữ mấu chốt thẩm tra. Vài giây sau hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn lẩm bẩm nói: "Vậy mà không có." Hắn lục soát chính là vừa mới Sơ Mạc học tỷ nói cái gọi là đại cơ duyên. Nhưng bất luận đưa vào cái gì từ mấu chốt, website trường bên trong cũng không có cùng hắn trong dự đoán có liên quan nội dung, liền ngay cả lớp 11 thi cuối kỳ cùng thi đại học có liên quan tin tức đều không có, giống như bị che giấu đồng dạng. Ừm, hẳn là bị che giấu. Hắn không xoắn suýt nhất định phải lục soát, tìm không thấy được rồi, hắn còn có phương pháp. Sơ Mạc học tỷ cuối cùng nhắc nhở rất rõ ràng, thật tốt cùng chủ nhiệm lớp giữ gìn mối quan hệ, tận lực tại chủ nhiệm lớp trước mặt biểu hiện ra thực lực của mình cùng tiềm lực. Làm nhị trung lớp tinh anh chủ nhiệm lớp, trong tay khẳng định nắm giữ nhất định tài nguyên cùng cơ duyên, chỉ cần nàng xem trọng, tài nguyên cùng cơ duyên tự nhiên sẽ có. Mà biểu hiện ra thực lực của mình cùng tiềm lực phương thức rất đơn giản, mỗi một đường giảng bài biểu hiện được tốt nhất, lão sư tự nhiên có thể nhìn thấy. Tấu chương xong. Chương 203, tranh đoạt cùng cơ duyên. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt có học sinh thông qua đám học trưởng bọn họ khảo nghiệm trở về phòng học. Có người vui vẻ tự nhiên có người buồn, tuyệt đại bộ phận học sinh trải qua một tháng cố gắng thực lực lớn bước tăng trưởng, có lẽ có một bộ phận vẫn còn so sánh không lên khóa trước học trưởng, nhưng chỉ cần nói ngọt một điểm cho học trưởng hoặc học tỷ nói tốt hơn lời nói, bình thường đều có thể quá quan. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ đồng học thực lực sai biệt quá lớn, thật sự là không cách nào làm cho học trưởng tán thành. Rốt cuộc mỗi vị đồng học khảo sát đều tại chủ nhiệm lớp dưới mí mắt, kém một chút manh hôn quá quan lão sư sẽ không để ý tới, nhưng phải kém quá nhiều học trưởng cũng không có khả năng tại chủ nhiệm lớp dưới mí mắt thả quá nhiều nước. Cho nên, Kỳ An, Tổ Định, còn có thể lạc. Phụ đạo viên Chu Hồng mỗi niệm một cái tên, kia từng cái vốn là thần thái vẻ ngoài đồng học vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu, lộ ra một cái càng thêm khó coi biểu lộ. Cực kỳ đáng tiếc, hai người các ngươi lần giảng bài cho điểm đều không hợp cách, dựa theo quy định, đem giúp cho lui đến tinh anh ban 2. Dù là sớm có đoán trước, nhưng khi chân chính từ trong miệng lao sư nói ra, mười mấy người này vẫn là một mặt bi thương. Từ tinh anh ban 1 lui đến tinh anh ban 2, nhìn đều vẫn là lớp tinh anh, nhưng trên thực tế bất luận địa vị vẫn là đãi ngộ, cùng trường học cao tầng trong mắt đều là ngày đêm khác biệt. Lớp 11 có 10 cái ban, mỗi cái đám người số tại 100 đến 150 ở giữa, bên trong có 2 cái lớp tinh anh, nhưng trên thực tế ban 1 mới thật sự là lớp tinh anh, ban 2 chỉ là lớp 1 dự khuyết, bất luận được coi trọng độ vẫn là tài nguyên cái gì hoàn toàn không cách nào cùng ban 1 so sánh. Nghe đều là lớp tinh anh, trên thực tế rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên ban 2 căn bản không tư cách cầm tới, vậy cũng là ban 1 chuẩn bị. Cho nên nói từ tinh anh ban 1 lui đến tinh anh ban 2, liền mang ý nghĩa từ trường học trọng yếu nhất vòng bài xuất, bất luận tài nguyên vẫn là địa vị rất xuống ngàn trượng. Những bạn học khác đối với mấy cái này ảm đạm rời khỏi đồng học thần sắc không đồng nhất, xếp hạng dựa vào sau thấp thỏm trong lòng, dựa theo mỗi lần giảng bài đều có đào thải danh ngạch đến xem, bọn hắn những này xếp hạng dựa vào sau mỗi đường giảng bài đều có tỷ lệ bị đào thải. Mà bài danh phía trên thần thái liền nhẹ nhõm nhiều, dù sao làm sao đào thải đều không tới phiên bọn hắn, đặc biệt là kia hơn 10 vị cùng Lâm Tiêu đồng dạng ngồi tại vòng tròn thủy tinh phía trên học sinh, những này tinh anh trong tinh anh căn bản không có bị đào thải nguy cơ, tâm tình tự nhiên khác biệt. Theo phụ đạo viên vung tay lên một cái này mười mấy tên đồng học thân ảnh biến mất ở phòng học. Lúc này trong phòng học còn thừa lại học sinh 88 người. Chư vị đồng học thấy được, ở tại tinh anh ban 1 tại thu hoạch được cao hơn chú ý cùng tài nguyên đồng thời cạnh tranh đem càng kịch liệt, một khi theo không kịp tiến độ, chỉ có thể tụt lại phía sau. Chu Hồng nói đến đây lúc, chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti đột nhiên ngựa khí hỏa hoãn nói: "Đương nhiên, bây giờ bị đào thải không có nghĩa là liền không tiền đồ, hàng năm thi giữa kỳ, thi cuối kỳ đều sẽ từ tinh anh ban 2 chính là đến các lớp khác rút ra biểu hiện ưu tú đồng học thăng nhập tinh anh ban 1, những này bị đào thải đồng học nếu như ở sau đó trưởng thành đạt tới yêu cầu, đồng dạng có thể một lần nữa trở về." Lâm Tiêu, hắn miết miệng, vốn là theo không kịp tiến độ, lui đến ban 2 sau bất luận chú ý vẫn là tài nguyên cũng không sánh nổi ban 1, nghĩ trở về kia nhưng không là bình thường khó. "Tốt, tiếp xuống mọi người nhận lấy ban thưởng." Chủ nhiệm lớp vung tay lên một cái, tất cả mọi người trước mắt màn sáng bắn ra, ba tấm kim quang lóng lánh tấm thẻ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trong đó đánh giá cao nhất 10 vị họp lớp thu hoạch được một chương tiêu chuẩn thiểm điện tiêm tháp kiến tạo bản vẽ, mặt khác trong đó hai cái thông qua Hùng Sơ Mặc đồng học cùng Tào Diệp Thần đồng học phi thường ưu tú đánh giá đồng học sẽ thu hoạch được 2 tòa đã xây thành thiểm điện tiêm tháp. Lão sư nói xong, phía sau có đạo đạo thiểm điện quấn quanh hình thành một đôi thiểm điện cánh nhìn tựa như lôi thần thiếu niên Vân Thiếu Ninh cấp tốc quét chúng quanh 10 cái đối thủ cạnh tranh một chút, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem chủ nhiệm lớp. Khác hơn 10 vị ngồi tại vòng tròn thủy tinh trên đồng học đại bộ phận đều ngẩng đầu dò xét những người khác, nhìn phi thường để ý. Kim Ti Ti không để ý đến những này, ánh mắt đảo qua trung ương một vòng học sinh, đọc lên 2 cái danh tự. Mời Cố Hiểu Minh đồng học cùng Lâm Tiêu đồng học lưu lại, những bạn học khác có thể tan lớp. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Tiêu cùng khác một thiếu niên. Vân Thiếu Ninh tại chủ nhiệm lớp niệm xong danh tự sắc mặt bắt đầu biến hóa, vô cùng nổi nóng. Xem ảnh 1. Cố Hiểu Minh hắn không dám có ý kiến gì, mặc dù cái này mặt em bé nhìn phi thường hiền lành thiếu niên rất điệu thấp, nhưng người ta xuất thân cao hơn nhiều mình, bản thân thực lực lại mạnh hơn chính mình, lấy đi một cái danh ngạch hắn không thể làm gì. Nhưng cái này gọi Lâm Tiêu thiếu niên, hắn nhớ ký tựa như là cái từ siêu cấp tân sinh trại hè đặc biệt chiêu mà đến đặc biệt chiêu học viên, từ nông thôn tới có thể có bối cảnh gì, hắn lúc này tiến lên một bước giơ tay lên cao giọng nói: "Lão sư, ta có vấn đề." Kim Ti Ti liếc hắn một cái, biết hắn cái gì ý tứ, gật đầu nói. Ninh Thiếu Vân đồng học người nói. Ninh Thiếu Vân lớn tiếng nói: "Ta muốn biết Lâm Tiêu bạn học có phải hay không thu được phi thường ưu tú đánh giá." Kim Ti Ti dư quang nhìn thấy những người khác đối với vấn đề này có hứng thú, liền gật đầu trả lời: "Không sai, đây là Hùng Sơ Mặc học tỷ đánh giá, không có sai." Lần này đại bộ phận đồng học đều xì hơi, bao quát mấy vị bài danh phía trên đồng học, hiển nhiên Hùng Sơ Mặc học tỷ trong lòng bọn họ công tín lực vẫn là rất cao. Nhưng Ninh Thiếu Vân hắn không phục à, hoặc là nói không phải không phục, mà là không cam tâm nhường ra cái này danh ngạch. Nhìn chỉ là cái phi thường ưu tú danh ngạch, nhưng trên thực tế quan hệ này lấy chủ nhiệm lớp trong tay số ít đỉnh cấp tài nguyên cùng mấy cái kia vô cùng trọng yếu cơ duyên thời cơ. Đó cũng không phải bí mật gì, có thể đi vào huy diệu nhị trung tinh anh lớp 1 từng cái ra thế bất phàm, ít nhất cũng là chân thần dòng chính hậu duệ, phần lớn biết những này, chỉ là đại bộ phận đồng học đều rõ ràng tại đồng dạng ra thế giới điều kiện thực lực mình không đủ, là không có cách nào đi tranh những cơ duyên này. Nhưng hắn Ninh Thiếu Vân có cơ hội, hắn bản thân thực lực đặt ở toàn lớp cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu, trước 5 cá nhân thực lực đều không kém nhiều, tối thiểu không có người nào có thể nghiền ép những người khác, loại tình huống này, ai cũng có tranh thời cơ. Nếu như là khác hai vị nhận biết đồng học cướp được danh ngạch, mọi người ra thế không kém nhiều tình huống dưới hắn cũng không cách nào. Nhưng nếu như là Lâm Tiêu cùng một vị khác đặc biệt chiêu tuyển thủ, hắn liền có ý tưởng. Hắn lấy dũng khí nói: "Ta không phục, ta muốn cùng hắn đơn đấu." Nói xong lại một mặt không phục ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Lâm Tiêu nói: "Ta không phục, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu." Tất cả đồng học đều cảm thấy rất hứng thú nhìn qua, chủ nhiệm lớp cũng không có ngăn cản, đồng dạng nhiều hứng thú nhìn qua, trong trường học lao sư căn bản sẽ không ngăn cản các loại đơn đấu, ngược lại vui với thành kiến các loại khiêu chiến cùng cạnh tranh. Đương nhiên tiền đề không phải ác ý bắt nạt loại kia. Mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Tiêu mỉm cười, ngẩng đầu đối chủ nhiệm lớp hỏi: "Lão sư, cái này đơn đấu là nhất định phải tiếp nhận sao? Nếu như ta cự tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến lần này giảng bài thành tích." Ninh Thiếu Vân sắc mặt biến hóa. Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti lắc đầu nói: "Không phải, ngươi có thể cự tuyệt, cũng sẽ không ảnh hưởng lần này giảng bài thành tích, nhưng sẽ ảnh hưởng những bạn học khác đối ngươi đánh giá." "Nha." Lâm Tiêu biết, cười nói với Ninh Thiếu Vân: "Dạng này ta liền không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi." Tại hắn phẫn nộ thêm phiền muộn bên trong còn nói thêm: "Bất quá ngươi đừng đợi, chờ lấy trước đến cái kia ban thưởng về sau, nếu như ngươi còn có hứng thú chúng ta lại đơn đấu." Lúc nói chuyện hắn một mặt thành khẩn, nhưng trong thực tế tâm lại là: "Ngu ngốc, ngươi nói đơn đấu liền đơn đấu, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tất nhiên không phải cưỡng chế đơn đấu, Lâm Tiêu liền không khả năng tiếp nhận, hắn cũng không phải ngốc, nếu như đồng ý đơn đấu, liền mang ý nghĩa từ bỏ lão sư cùng sơ mạc học tỷ tán thành, đem cái này danh ngạch nhường lại một lần nữa tranh. Mặc dù hắn luôn luôn điệu thấp, tính cách cũng là cổ hoa hạ truyền thống khiêm tốn nho nhã, cũng cực kỳ thông minh, không thích làm náo động. Nhưng hắn không đốc, cũng không phải một vị khiêm tốn, nên cần tranh thời điểm hắn sẽ không chút do dự. Từ Ninh Thiếu Vân đột nhiên ra mặt tranh cái này danh ngạch thời điểm, thông tuệ hắn rất nhanh phát giác được cái này danh ngạch khẳng định có vấn đề, tuyệt không chỉ là nhiều hai cái thiểm điện tiêm tháp, cái đồ chơi này mặc dù có giá trị, nhưng không đến mức để Ninh Thiếu Vân tại cầm tới bản vẽ tình huống dưới còn bước lên đắc tội sơ mạc học tỷ phong hiểm, kết hợp với sơ mạc học tỷ nhắc nhở, hắn có thể khẳng định cái này danh ngạch còn có ẩn tàng hàm nghĩa. Cho nên, hắn quả quyết cự tuyệt. Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti có chút tán thưởng nhìn hắn một cái, nàng cũng sẽ không cùng những bạn học khác đồng dạng khinh bị sư khiếp đảm của hắn, ngược lại cực kỳ tán thưởng hắn loại này linh hoạt cùng thông minh, gật đầu nói: "Tất nhiên Lâm Tiêu đồng học không nguyện ý đơn đấu, vậy chuyện này làm thôi, Cố Hiểu Minh cùng Lâm Tiêu đồng học lưu lại, những bạn học khác tan học." Nói đến đây trong thanh âm của nàng ẩn chứa một tia làm lòng người thần chập chờn uy áp, còn không cam lòng Ninh Thiếu Vân sắc mặt chấp nhận, hắn biết đây là chủ nhiệm lớp cảnh cáo. Hắn không dám đối chủ nhiệm lớp có ý kiến, nhưng là hung hăng trừng Lâm Tiêu một chút, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cái này uy hiếp, Lâm Tiêu một chút cũng không để ở trong lòng. Tại Huy Diệu học phủ nội bộ, ngoại trừ Huy Diệu cái này siêu cấp thế lực chân chính cao tầng đại nhân vật bên ngoài, những người khác không có cách nào tại học phủ nội bộ trắng trợn ngầm thao tác. Mà chân chính cao tầng đại nhân vật, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đến làm khó hắn? Đều không cần giải, hắn liền có thể khẳng định Vân Thiếu Ninh đi lên số tổ tông 108 thay mặt bên trong tuyệt đối không có loại kia đại nhân vật. Nếu có loại kia cao tầng đại nhân vật, hắn hiện tại hẳn là tại nhất trung mà không phải nhị trung. Không đùa nhìn, những bạn học khác lần lượt rời đi, rất nhanh lưu hắn lại cùng một cái khác mặt em bé thiếu niên. Chủ nhiệm lớp trước đem ban thưởng cấp cho, phong ấn tại một cái ở trong chứa đại không gian ngân sắc quyển trục bên trong hai tòa đã xây thành thiểm điện tiêm tháp, tùy thời có thể lấy ra cất đặt. Đáng tiếc cái này có thể chứa đựng hai tòa thiểm điện tiêm tháp không gian quyển trục là duy nhất một lần, đồ vật lấy ra liền sẽ hủy đi, có phần để hắn đáng tiếc. Phát xong ban thưởng, chủ nhiệm lớp mới đối với bọn hắn hai người nói: "Tin tưởng các ngươi đã biết hai cái này danh ngạch không chỉ là hai tòa ma pháp tháp nhọn chỗ tốt, Cố Hiểu Minh đồng học cũng đã biết, Lâm Tiêu đồng học còn không biết, ta kể cho ngươi rằng." Lâm Tiêu mừng rỡ, biết trọng điểm tới, rất nghiêm túc lắng nghe. Kim Ti Ti nói với hắn: "Tại Huy Diệu Trung học bộ, từ lớp 11 bắt đầu liền có lớp tinh anh phân chia, làm lớp tinh anh chủ nhiệm lớp, ta tay cầm rất nhiều trường học phát ra tài nguyên, cùng đại bộ phận Huy Diệu lớp 11 giai đoạn đỉnh cấp tài nguyên cùng cơ duyên, ngoài ra còn có cá nhân ta có tài nguyên, trong đó bao hàm mấy hạng độc nhất vô nhị đại cơ duyên." Tấu chương xong. Chương 204, thần vực biến hóa lớn. Chủ nhiệm lớp Vêm hay nói, liền ngay cả đã sớm biết Cố Hiểu Minh đồng học cũng là nghiêm túc lắng nghe. "Phổ thông tài nguyên hoặc cơ duyên thôi, đại bộ phận đồng học đều có phần, nhưng trong đó một chút đỉnh cấp tài nguyên cùng đỉnh cấp cơ duyên số lượng có hạn, chỉ có thể cho trong đó ta cho rằng mấy cái ưu tú nhất học sinh, mỗi lần giảng bài, ta đều sẽ đem bên trong mấy cái ưu tú nhất học sinh nhớ kỹ, mấy lần giảng bài xuống tới tích lũy phi thường ưu tú đánh giá nhiều nhất đồng học, tự nhiên có thể thu được thời cơ." Nói đến đây nàng dừng một chút, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được nàng ánh mắt biến hóa. Tiếp qua mấy tháng là thi giữa kỳ, trước lúc này còn có 3 lần giảng bài, tăng thêm trước đó 2 lần giảng bài chung 5 lần giảng bài, ta sẽ lấy trong đó thu hoạch được nhiều nhất phi thường ưu tú đánh giá trước 3 học viên, ấn xếp hạng phân biệt ban thưởng, trong đó xếp hạng thứ nhất người đem thu hoạch được một phần đỉnh cấp tài nguyên, đồng thời toàn kỳ tất cả thu hoạch được ưu tú đánh giá học sinh đều có tranh đoạt trong tay của ta một hạng đại cơ duyên thời cơ. Trở lại ký túc xá, Lâm Tiêu trong đầu còn lưu lại chủ nhiệm lớp. Thi giữa kỳ trước đó 5 lần giảng bài, thu hoạch được phi thường ưu tú đánh giá nhiều nhất trước 3 học viên có thể thu được một phần khó gặp cao cấp tài nguyên, xếp hạng thứ nhất một phần đỉnh cấp tài nguyên. Phần thưởng này hắn vô cùng tâm động. Cái gọi là đỉnh cấp tài nguyên hắn không cách nào tưởng tượng, chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua, nơi nào sẽ biết là cái gì, nhưng từ Huy Diệu lớp tinh anh chủ nhiệm lớp trong miệng nói ra đỉnh cấp tài nguyên cái này đánh giá, đây tuyệt đối là không phải tầm thường độ tốt, hắn rất có hứng thú. Hiện tại hắn đã thu được 2 cái phi thường ưu tú đánh giá, trên một đường giảng bài mặc dù lão sư lúc ấy cũng không nói đến cụ thể đánh giá, nhưng vừa rồi đã từ lão sư kêu biết được thành tích của mình, 2 đường giảng bài đều là phi thường ưu tú đánh giá. Chỉ cần tiếp xuống tam đường giảng bài toàn bộ cầm tới phi thường ưu tú đánh giá, trước đó 3 khẳng định ổn. Trở lại thần vực, Lâm Tiêu trước đem 2 tấm thần vực thẻ hợp thành một trường, phẩm cấp vẫn là kim sắc thần thoại, nhưng diện tích tương đương với 2 tấm dung hợp, nhưng không có tăng thêm. Hiện tại hắn đối thần vực thẻ không có gì nhu cầu, trước tuần lấy, các loại tích lũy đủ nhiều lại một cỗ buồn bực dung hợp thành một trường càng đại thần hơn vực thẻ lại nói. Lại lấy ra kia trương tiêu chuẩn thiểm điện tiêm tháp kiến tạo bản vẽ, ngón tay hư điểm huyễn hóa ra một tòa thiểm điện tiêm tháp 3 chiều mô hình, cẩn thận nghiên cứu. Không bao lâu hắn đem chọn tờ bản vẽ toàn bộ nhớ rõ ràng hiểu rõ, một chương chế tạo bản vẽ xuất hiện tại chân lý chi tháp bên trong cái nào đó trên giá sách. Bất quá hắn tạm thời đem thiểm điện tiêm tháp kiến tạo bản vẽ cho che đậy không cho trí tuệ địa tinh nhìn thấy, bởi vì lúc này chân lý chi tháp ở trong chứa có ma pháp tháp cao kiến tạo bản vẽ, cái đồ chơi này trí tuệ địa tinh nhóm đều còn chưa bắt đầu nghiên cứu, chớ nói chi là tương đương với ma pháp tháp cao tiến giai thiểm điện tiêm tháp. Hắn thiết trí một cái điều kiện, chờ lúc nào trí tuệ địa tinh nhóm thành lập tòa thứ nhất ma pháp tháp cao sau mới có thể giải tỏa bản vẽ này. Không chỉ là cái này, Lâm Tiêu còn đem chân lý chi tháp chia mấy cái cấp độ, khác biệt chi thức dựa theo điều kiện học tập cùng thâm ảo trình độ chia mấy tầng. Tất cả trí tuệ địa tinh ngay từ đầu nhất định phải trước đem pháp sư nhập môn, sau đó mới có thể mở ra những chi thức khác. Làm xong những này, Lâm Tiêu mới có công phu đem ánh mắt của mình đầu nhập trong thần vực. Chủ thần vực, Nạ Gạ Chi Thành. Tại trí tuệ địa tinh nhóm chơi đùa hạ cùng giáo tông sợ lạ đã thôi thúc dưới, không chỉ là chân lý chi tháp, liền ngay cả Nạ Gạ Chi Thành đều phát sinh biến hóa cực lớn, toàn bộ thành thị phong cách từ thô kệch chậm rãi từ tinh xảo chuyển hóa. Hoặc là có thể nói như vậy, trí tuệ địa tinh từ chân lý chi tháp thu hoạch được càng nhiều tri thức, từ đó thôi động toàn bộ trong thần vực văn minh tiến hóa cùng phát triển. Tri thức vốn chính là văn minh phát triển động lực nguồn suối, bất luận ở thế giới nào, văn minh hướng về phía trước phát triển đều là theo văn hóa tri thức chợt nổ tung bắt đầu. Nạ Gạ Chi Thành phía nam, cửa thành to lớn miệng ngừng lại một chi to lớn đội xe, mấy cái đại nạ gạ cùng mấy tên trí tuệ địa tinh, cùng một đại đội tiểu ngư nhân ngay tại đem hàng hóa mang lên đội xe, dọc theo đá vụn lắt thành đại lộ đi về phía nam đi. Lâm Tiêu tầm mắt dọc theo bốn lượn đại lộ đi về phía nam ước chừng hơn 20 cây số xa, tại chủ thần vực tối phía nam, đại lục cùng biển cả chỗ giao giới thấy được một cái mới xây thành khu quần cư, một nửa tại lục địa, một nửa ở trong nước biển. Theo thần vực mở rộng, thần vực quyến tộc số lượng bạo tăng, đặc biệt là ngư nhân số lượng vượt qua 8 vạn, lúc đầu Nạ Gạ Chi Thành đã nhanh không chứa được nhiều nhân khẩu như vậy, ở riêng là tất nhiên. Tựa như là tất cả thế giới văn minh tại sinh ra cũng phát triển lớn mạnh về sau, muốn văn minh tiến thêm một bước, liền phải ở riêng. Như cổ Hoa Hạ văn minh ngay từ đầu đản sinh tại Hoàng Hà lưu vực, phát triển lớn mạnh sau liền từng bước hướng bốn phía di chuyển, cho đến về sau khổng lồ vương triều. Lúc này trong thần vực đã có 3 cái chia ra tới mới điểm tụ tập, đại bộ phận là tiểu ngư nhân cùng chút ít đại nạ gạ, tất cả đều tập trung ở bờ biển, trong đó một cái càng là xâm nhập trong biển rộng cái nào đó tiểu quần đảo phụ cận. Trí tuệ địa tinh ngược lại là không có cùng bọn hắn hỗn hợp, tất cả đều tập trung ở chân lý chi thành. Chân lý chi thành lấy chân lý chi tháp làm hạch tâm kiến tạo, tại lúc mới đầu không có cái gì quy hoạch, nhưng theo thành thị không ngừng mở rộng, đặc biệt là cái thứ nhất trí tuệ địa tinh anh hùng ả lệ mẹn tờ sinh ra, toàn bộ chủng tộc bị cái này cường lực nhân vật tập hợp một chỗ, toàn bộ chân lý chi thành từ bắt đầu vô tự bắt đầu hướng trật tự phát triển. Xem ảnh 1. Trong thành một vòng vì chân lý chi tháp hạch tâm vòng, nếu như đem thành thị phân chia 3 hoành 3 dựng thẳng cựu cung cách, hạch tâm vòng liền là cựu cung cách trung ương chỗ. Ở chỗ này ngoại trừ trí tuệ địa tinh nhất tộc cao tầng cùng thành thị quản lý kiến trúc bên ngoài, chiếm diện tích rộng nhất là 2 học giáo. Một cái là tân sinh trí tuệ địa tinh học tập sơ cấp trường học, một cái khác là từ sơ cấp học phủ sau khi tốt nghiệp học tập tiến giai tri thức trường trung học. Sau đó thành thị 4 nơi hẻo lánh bên trong dựa vào đông một bên trên dưới 2 sừng là khu cư trú, ấn thân phận cao thấp ở riêng, thân phận cao cư trên sừng, thân phận thấp cư góc dưới. Mà dựa vào tây 2 sừng thì là thí nghiệm cùng công xưởng khu, ở nơi đó có xây đại lượng công xưởng cùng nhà máy hoặc phòng thí nghiệm. Về phần thành thị đông nam tây bắc 4 cái đối diện cửa khu vực, tự nhiên là các loại khu buôn bán loại hình. Lúc này thân vực đã có sơ cấp thương nghiệp nảy sinh ra. Trí tuệ địa tinh nhóm nắm giữ các loại tri thức, sẽ cho ngư nhân cùng đại nạ gạ lượng thân rèn đúc các loại vũ khí áo giáp, rất thụ mọi người hoan nghênh. Bất quá bị giới hạn điều kiện cùng quy mô còn không cách nào phạm vi lớn thành kiến chế rèn đúc, nhưng ở chân lý cùng tạo vật giáo hội giáo tông sở lạ đã chú ý xuống, trí tuệ địa tinh nhóm đang nghiên cứu như thế nào đại quy mô rèn đúc chế thức ngư nhân áo giáp cùng vũ khí. Không biết có phải hay không là thiên tính, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy hẳn là giống loài hình thể cùng lực lượng có hạn, trí tuệ địa tinh nhóm không thích từng kiện rèn đúc vũ khí trang bị, ngược lại thích nghiên cứu như thế nào tức dùng ít sức lại có thể đại quy mô chế tạo phương thức. Đây chính là nhà máy dây chuyển sản xuất hình thức. Lâm Tiêu cực kỳ thích loại hình thức này. Nếu như cho một chi có thể rèn đúc truyền kỳ cấp vũ khí trang bị ải nhân bộ lạc cùng một chi chỉ có thể rèn đúc chất lượng tốt binh khí trang bị nhưng có thể đại quy mô chế tạo địa tinh chủng tộc cho hắn tuyển, hắn khẳng định chọn địa tinh bộ lạc. Đương nhiên, nếu như có thể vẫn là 2 cái đều có thể tuyển tốt nhất. Trí tuệ địa tinh là binh sĩ đại lượng chế tạo chất lượng tốt chế thức trang bị, ải nhân thì làm thần vực bên trong cường giả chế tạo riêng cường lực trang bị, vừa vặn. Lâm Tiêu cảm thấy, tương lai xác thực có thể cân nhắc tại trong thần vực làm một nhóm ải nhân chủng tộc. Trí tuệ địa tinh chủng tộc cùng thiên phú chú định không cách nào giống như ải nhân chế tạo đỉnh cấp trang bị, dù sao tương lai thần vực mở rộng, có đầy đủ địa phương an trí càng nhiều chủng tộc. Ánh mắt tại vô cùng to lớn trong thần vực tuần sát, vượt qua thảm thực vật tươi tốt lục địa, lại xem xét chiếm cứ thần vực một nửa diện tích hải vực, tại ngư nhân thuật sĩ cùng thủy nguyên tố thần vực bên trong rất nhiều thủy nguyên tố ngày đêm không ngừng lao động dưới, đại lượng nước biển chưa hề biết thủy nguyên tố vị diện bên trong rút ra tới bổ sung đến trong biển, lúc này thần vực biển cả mặt biển cũng không có hạ xuống đến có bao nhiêu lợi hại. Biển cả diện tích gia tăng, thiên đường sinh thái làm cho trong biển sinh vật có càng sung túc sinh sôi hoàn cảnh, dù là hải vực mở rộng mấy trăm lần, trong biển sinh thái so sánh lúc trước cũng không có hàng bao nhiêu. Tại đáy biển hắn thấy được mấy chục năm nhìn không dài bao nhiêu nước nguyên tố tinh linh tiểu đinh đang, tiểu gia hỏa hình thể không dài bao nhiêu, nhưng thực lực lại là tại căng gọn, tại hắn cảm ứng bên trong so bàn tay hơi lớn một điểm tiểu tinh linh năng lượng ẩn chứa đã so với cái kia cấp 6 loại cực lớn thủy nguyên tố còn mạnh hơn. Dung hợp điểm này thần tính về sau, nàng trưởng thành so tự nhiên trưởng thành thực sự nhanh hơn nhiều. Có thể đoán được không bao lâu thực lực của nàng liền sẽ trưởng thành đến thần vực có thể dung nạp cực hạn, thất giai nước nguyên tố tinh linh. Ừm, có lẽ còn có thể dạng này. Hắn tâm niệm vừa động, thần vực biển cả trung ương nhất cũng là sâu nhất đáy biển chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng vô hình, cấp tốc chuyển động nước biển hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, Lâm Tiêu thân ảnh trống rông xuất hiện tại biển cả chỗ sâu. Cà ca. Bị vòng xoáy kinh động tiểu tinh linh nhìn thấy hắn mừng rỡ bay tới, toàn thân tản ra nhàn nhạt màu lam tinh quang tiểu đinh đang ở trong biển vạch ra một đầu tinh quang quỹ tích rơi vào trong tay hắn, mừng rỡ vờn quanh lấy hắn chuyển động. Nơi xa nước biển phun trào, một cỗ mạch nước ngầm tuôn ra đem trong biển tươi tốt cây rong đẩy hướng một bên, theo mạch nước ngầm vào tới, một cái khổng lồ âm ảnh chậm rãi hướng hắn tới gần. Là một đầu hình thể có hơn 30 mét long uy, còn không tính trưởng thành, nhưng nhiều năm như vậy cũng coi như trưởng thành một chút. Lúc này thực lực xen vào cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa, nhưng lực phòng ngự siêu cường, chỉ cần hướng trong mai rùa co rụt lại, bình thường thất giai sinh vật đều không thể phá phòng. Đầu này long quy linh tính 10 phần, nhận ra Lâm Tiêu, tới gần sau chậm rãi nằm xuống phát ra trầm muộn tựa như long ngâm thanh âm. Lâm Tiêu rơi vào long quy trên lưng đưa thay sờ sờ long đầu, nghĩ nghĩ lấy ra một điểm thần tính ban thưởng. Gia hỏa này đã trưởng thành chí ít 5 giai đoạn, đã có thể dung hợp thần tính. Dung hợp thần tính, long quy lập tức đem tứ chi rút vào trong mai rùa chìm vào trong giấc ngủ. Lâm Tiêu thì là tay nâng lấy tiểu tinh linh rời đi. Lấy ra hỏa này phòng ngự, toàn bộ thần vực không mấy cái có thể phá nó phòng, có thể phá nó phòng cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến động nó. Nâng liễu diễu tiểu gia hỏa đi vào đã tại trong biển rộng hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ vòi rồng trước đó, hắn đưa tay hướng vòng xoáy một chỉ, vòng xoáy trung ương tận cùng dưới đáy không gian đột nhiên vỡ ra, nước biển tìm tới chỗ tháo nước lập tức dâng trào mà xuống. Cùng lúc đó tại thủy nguyên tố thần vực trung ương, đột nhiên một cái đường kính trên khoảng 100 mét chỗ trống thành hình, biển cả giàu có dinh dưỡng nước biển từ đó phun ra, hóa thành một đạo to lớn vô cùng cột nước phóng lên tận trời. Lâm Tiêu tay nâng lấy bàn tay lớn tiểu đinh đang đặt ở trước mắt, đối toàn thân óng ánh sáng long lanh tựa như tuổi trẻ thiếu nữ tinh xảo thiếu nữ nói: "Tiểu đinh đang, có nguyện ý hay không giúp ca ca một chuyện?" Tấu chương xong. Chương 205, muội có thể nhịn, đại cứu tử không thể nhẫn. Tiểu gia hỏa đứng tại trong bàn tay hắn hai tay phí sức ôm hết ở hắn một ngón tay, chạm vào lạnh buốt thấu lòng tham là dễ chịu, ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ liên tục gật đầu. "Ca ca ngươi muốn tiểu đinh đang làm cái gì?" Ngón tay hắn lắc nhẹ lôi kéo tiểu đinh đang thân thể nho nhỏ tả hữu đong đưa, mỉm cười nói: Ca ca muốn đem một cái thế giới khác biến thành một cái khác tất cả đều là nước thiên đường, cho ngươi đi làm thế giới kia nữ vương, ngươi có nguyện ý hay không? Tiểu gia hỏa tò mò hỏi. Cái gì là nữ vương? Liên la lợi hại nhất cái kia, đều phải nghe lời ngươi lời nói, cùng ngươi chơi cái chủng loại kia. Tiểu gia hỏa lập tức gật cái đầu nhỏ. Thật sao? Tiểu đinh đang đi. Hắn duỗi ra ngón tay sờ nhẹ nàng ngẩng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một mặt cưng chiều. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đem thủy nguyên tố thần vực cùng chủ thần vực đạt thông. Để chủ thần vực thiên đường sinh thái hiệu quả theo cái lối đi này lan tràn đến thủy nguyên tố thần vực, đem thủy nguyên tố thần vực cải tạo thành lấy nước làm chủ thần vực thiên đường sinh thái, không phải đơn thuần thủy nguyên tố sinh thái. Để tiểu đinh đang trở thành thủy nguyên tố thần vực nữ vương, thống lĩnh trong thần vực hết thảy, bao quát thủy nguyên tố cùng bên trong rất nhiều sinh linh. Không chỉ là thủy nguyên tố thần vực, tương lai hắn còn sẽ nghĩ biện pháp tại chủ thần vực cùng thần vực phía trên thiên đường thần vực không gian cũng mở ra một cái thông đạo, đem thần vực thiên đường sinh thái kéo dài đi qua. Tứ đại nguyên tố thần vực tăng thêm mới thiên đường phía dưới minh vực chung 6 cái thần vực. Cần đặc thù cải tạo chỉ có thủy nguyên tố thần vực cùng thiên đường thần vực, cái khác thần vực không gian bởi vì đại lượng cực đoan nguyên tố tồn tại không cần cải tạo thành thiên đường sinh thái, bình thường hoàn cảnh là được, dù sao nguyên tố sinh vật không có gì yêu cầu, chỉ cần đặc biệt mua sắm một nhóm thích hợp còn lại 4 cái thần vực hoàn cảnh sinh thái thẻ dung nhập trong đó. Đương nhiên, hiện tại chỉ là cái chuẩn bị, tiểu đinh đang hiện tại cũng không cần đi qua, Lâm Tiêu đoán sơ qua phải đợi cái mấy chục năm thần vực thời gian, thủy nguyên tố thần vực mới có thể sơ bộ cải tạo hoàn thành. Trong lúc này lại mua sắm số lớn cường đại hung hãn sinh vật biển ném vào thủy nguyên tố thần vực sinh sôi. Cùng chủ thần vực khác biệt, thủy nguyên tố thần vực cũng không cần nuôi phổ thông sinh vật biển, chuyên nuôi lớn phê hải dương hung thú. Tại mình trong thần vực đi dạo một vòng lớn, bao quát hiện tại còn chống rông thiên đường thần vực không gian cùng phía dưới minh vực không gian đều chuyển một chút, cái này hai không gian hiện tại tất cả đều là đất hoang, con kiến đều không một con, không có gì có thể nhìn. Những này chỉ là hắn dự đoán quy hoạch, hiện giai đoạn còn không có cách nào ủng hộ hắn khai phát cái này hai thần vực không gian. Thần vực phát triển tốt đẹp, Lâm Tiêu lòng tràn đầy vui vẻ. Ý thức thu hồi thần quốc, hắn đang chuẩn bị trở về chủ thế giới, đột nhiên trong lòng hơi động, một lần nữa đem ý chí tinh chuẩn đưa lên đến chân lý chi thành, xuất hiện tại một cái to lớn kiến trúc phía trên. Đây là trí tuệ điệu tinh ạ lệ mện tờ phòng thí nghiệm ra công vương, tiến vào bên trong một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, một chút liền quét đến to lớn chống trải công xưởng bên trong bày đầy các loại kim loại máy móc, cái gì dây cốt địa tinh, máy móc tác chiến chó con, địa tinh bom, địa tinh hỏa pháo các loại sơ kỳ máy móc công trình tạo vật, thuộc về lúc đầu công trình tạo vật, không có gì đại dụng. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị công xưởng trung ương đất chống đứng đấy một cái cao tới 4 mét, toàn thân từ kim loại tạo thành to lớn ma tượng hấp dẫn. Cái đồ chơi này tựa như là một cái tay trái cầm một cái cao tới 4 mét đại thuẫn, tay phải cầm một thanh cánh cửa rộng đại kiếm hai tay, toàn thân thật dày mũi sừng áo giáp trọng trang bộ binh. Trọng trang ma tượng, ạ lệ mện tờ vậy mà hiện tại liền nghiên cứu lại chế tạo ra thực cơ. Lâm Tiêu thông qua thần vực chi chủ quyền hạn cấp tốc 360 độ góc độ đảo qua cái này trọng trang ma tượng, trước tiên liền phát hiện cái này ma tượng bên trong rất nhiều vấn đề, còn không cách nào đầu nhập thực chiến. Bất quá tất nhiên đã đem đài thứ nhất nguyên mẫu nghiên cứu cũng chế tạo ra, đằng sau điều chỉnh liền dễ dàng. Nhiều tìm chút thời giờ thí nghiệm, điều chỉnh, đem tất cả vấn đề tìm ra chữa trị liền có thể đầu nhập thực chiến. Sự thật lúc này ăn mặc như cái công tượng càng nhiều hơn tại pháp sư ạ lệ mện tờ nho nhỏ vóc dáng chính bỏ tới ma tượng ngọn nguồn, chính mở ra một khối sợ là có 4-5 cm dày kim loại tấm đang tra nhìn cái gì. Xem ảnh một. Đối với cái này hắn vừa lòng phi thường, trước tiên liền hạ xuống thần dụ tán dương tại ạ lệ mện tờ, cũng ban cho 10 điểm thần lực tại ạ lệ mện tờ, trực tiếp đem thực lực của hắn tăng lên đến thất giai cấp độ. Không cần bao nhiêu vật thật ban thưởng, đối một cái thành kính tín đồ tới nói, đến từ thần linh tán thành cùng tán dương so ban thưởng gì đều tốt hơn. Từ thần vực bên trong trở về, Lâm Tiêu tâm tình tương đối tốt, hiện tại liền chế tạo ra trọng trang ma tượng, ấn hiện thực một ngày thần vực thời gian 1 năm chuyển đổi, đợi chút nữa một đường giảng bài có 3 thời gian 10 năm, tin tưởng cái này trọng trang ma tượng không chỉ có đã sớm hoàn thiện, chỉ sợ còn có thể cải tạo thành nhiều cái thích ứng tình huống khác nhau mô hình cũng đại quy mô chế tạo. Trước vào internet mạng lưới, ở sân trường trong lưới bộ thu mua một nhóm chế tạo ma tượng cùng ma pháp tháp cao nhất định hy hữu tài nguyên, hoa này hắn đại bút tín ngưỡng chi lực. Nhưng đều đáng giá, cái đồ chơi này bọc thép siêu dày, lại hung hãn không sợ chết, chính là thích hợp công thành chiến lực, chỉ cần tích lũy số lượng đầy đủ, có thể phát huy ra vượt qua thường nhân tưởng tượng chiến lực. Theo tiến vào lớp 11 lớp 12, thần vực các người chơi bộ đội từng bước bắt đầu tinh nhuệ hóa, không giống như trước kia đồng dạng vừa khai chiến trong thần vực tất cả quyến tộc như ong vỡ tổ toàn lao ra, hiện tại dạng cứu tinh nhuệ. Cái này hắn tại ngẫu nhiên sợ là đã hướng mình cầu nguyện lúc hắn có ý thức đem cái này quan niệm truyền đạt xuống dưới, nhiều lần xuống tới, sợ là đã bắt đầu nếm thử thành lập ổn định thoát ly sản xuất quân đội, nhóm đầu tiên thí nghiệm liền là đại Naga, cùng chút ít thực lực đạt tới cấp 2 trở lên tiểu ngư nhân. Hiện tại thần vực quyến tộc cơ số còn chưa đủ lớn, nếu như có thể có mấy chục hơn 100 vạn quyến tộc vậy thì dễ làm rồi. Thần vực phi tốc phát triển, Lâm Tiêu tâm tình cực kỳ tốt, cố ý cho Thẩm Nguyệt Hân gửi tin tức. Chúng ta đã có 2 tháng không có gặp mặt, ta nghe nói giáo khu bên ngoài có cái gọi Nguyệt Quang Hồ địa phương rất xinh đẹp, chúng ta đi xem một chút. Nhưng qua rất lâu không có trả lời. Đợi đến hắn ăn xong một bữa cơm, ở giữa tái phát mấy lần tin tức vẫn một mực không có trả lời, Lâm Tiêu gõ gõ cái trán, nghĩ thu thập một chút đi ra ngoài, hắn chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, thuận tiện đi nhất trung nhìn xem. Vừa ra cửa trường liền thu được Thẩm Nguyệt Hân hồi âm. Ta vừa rồi có việc. Không có việc gì, hôm nay không có lớp. Một lát sau, nàng lại trả lời. Hôm nay ta khả năng không rảnh, ngày mai lại đi. Về xong tin tức, Thẩm Nguyệt Hân nghe được đối diện ôn hòa thanh âm nam tử vang lên. Là cái kia tiểu Nam Hải. Nàng khẽ mím môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Ở trước mặt nàng, đứng đấy một cái khuôn mặt anh tuấn vô cùng thiếu niên áo trắng, chính một mặt ôn hòa nhìn xem nàng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nào đó mới, cười nói: "Nô, ta xem một chút, hắn đến nhất trung, muốn hay không đi gặp hắn một chút?" Thẩm Nguyệt Hân lộ ra một chút do dự, còn chưa lên tiếng, anh tuấn thiếu niên áo trắng tay háo hất lên gánh vác ở phía sau nói: "Tới đi, để cho ta xem hắn xứng hay không được ta Hạ Vũ muội muội." Vừa mới nói xong, hai người đồng thời biến mất. Lâm Tiêu đáp lấy vòng tròn thủy tinh vượt qua hai cái to lớn phủ không thành đi vào nhất trung giáo khu chỗ phủ không thành, xa xa liền thấy kia cao lớn uy vũ cửa trường, hai tôn cao tới mấy trăm mét, toàn thân tựa như hoàng kim đúc thành tản ra nhàn nhạt thần quang pho tượng chính đứng sững ở hai bên đại môn. Đây không phải là thật pho tượng, mà là hai tôn có thể so với cao đẳng bán thần thoại cấu trang, Titan cự tượng. Hắn đi vào Titan cự tượng trước đó, lập tức cảm ứng được hai đạo tựa như ánh mắt thật sự rơi trên người mình khẽ quét mà qua, sau đó ánh mắt liền biến mất. Điều này đại biểu hắn có thể tiến vào nhất trung sân trường mà sẽ không nhận ngăn cản. Đây là bởi vì nhất trung nhị trung cùng thuộc Huy Diệu trung học bộ, hai cái trung học học sinh đều có thể đi đối phương trong sân trường. Vòng tròn thủy tinh hơi hạ thấp độ cao hướng cửa lớn phương hướng bay đi, sắp tiến vào cửa trường bên trong lúc Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, đột nhiên cúi đầu xuống nhìn về phía to như vậy bên cửa trường duyên, một cái thân ảnh quen thuộc chính đứng ở cửa trường học. Ở trước mặt nàng rất gần đứng đấy một cái anh tuấn đến làm cho hắn có chút từ tướng hổ thẹn thiếu niên áo trắng. Trong nháy mắt đó Lâm Tiêu cảm giác đầu góc bị cái gì đập một cái, thân hình lóe lên từ trên trời giáng xuống. Thiếu niên áo trắng cũng không ngẩng đầu, ôn hòa nói với Thẩm Nguyệt Hân: "Chúng ta tới đón xem, ngươi tiểu nam bằng hữu đến đây câu đầu tiên." "Không muốn." Nàng tinh xảo vô cùng gương mặt xinh đẹp một nháy mắt hoa dung thất sắc, liền nhìn thấy một nắm đấm từ trên trời giáng xuống nện ở thiếu niên áo trắng trên mặt. Sau đó, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch ngây ngẩn cả người. Thiếu niên áo trắng không hề động một chút nào, liền ngay cả trên mặt mặt thịt đều không biến hóa, giống như một quyền nện ở trên tảng đá đồng dạng, nhưng nét mặt của hắn lại là tương đương phấn khích. Chấn kinh, phẫn nộ, ngạc nhiên, thú vị các loại biểu lộ trong nháy mắt nổi lên khuôn mặt của hắn. Chậm rãi quay người nhìn thấy một mặt bi phẫn nhìn xem Thẩm Nguyệt Hân thiếu niên, trên mặt hắn tất cả biểu lộ biến mất, đưa tay sờ sờ mặt đột nhiên cười nói: "Đây là đã bao nhiêu năm, trừ phụ thân ta bên ngoài lần thứ nhất có người đánh ta mặt." Nâng lên trên mặt lộ ra hoài niệm biểu lộ. Bất quá bất luận Lâm Tiêu vẫn là Thẩm Nguyệt Hân đều không để ý tới hắn, Thẩm Nguyệt Hân lúc này che lấy miệng nhỏ trong mắt để lộ ra chấn kinh cùng mừng rỡ, mà Lâm Tiêu thì là bi phẫn đan sen nhìn xem nàng, một bộ đợi nàng giải thích bộ dáng. Một hồi lâu không một người nói chuyện, thiếu niên áo trắng mới thở dài: "Tiểu tử ngươi dám đánh ta, ngươi xong." Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng, một sát na hắn hoảng hốt một chút, cảm giác khá quen, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không có cái gì ấn tượng, lắc lắc đầu đem loạn thất bát tao ý nghĩ dứt bỏ, đưa tay bắt lấy tay của nàng kéo vào trong ngực biểu thị công khai chủ quyền, từng chữ nói ra nghiêm túc nói: "Nàng là bạn gái của ta." Thiếu niên áo trắng mặt không biểu tình nhìn về phía Thẩm Nguyệt Hân, lúc này trên mặt nàng hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, nhưng không có dãy rủa. Thiếu niên lập tức giận dữ nói: "Ai nói là bạn gái của ngươi, ta muốn cùng ngươi đơn đấu." Lâm Tiêu không yếu thế chút nào ứng chiến: "Đến a, ai sợ ai?" Vừa dứt lời, liền cảm giác Thẩm Nguyệt Hân tại bóp eo của mình, đây càng không thể nhịn, lớn tiếng an ủi nàng nói: "Đừng lo lắng, dù là hắn là nhất trung lớp tinh anh thứ nhất ta cũng không sợ, chờ lấy." Thiếu niên áo trắng một mặt thấy thế nào đều như vậy giả, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Tiêu nhìn không ra phẫn nộ, lớn tiếng nói: "Hảo tiểu tử, có can đảm, đi theo ta." Nói âm thầm cho Thẩm Nguyệt Hân truyền âm: "Tiểu muội đừng cản trở, lần thứ nhất gặp mặt liền dám đánh ta, cái này còn cao đến đâu, ta lát nữa muốn đánh hắn tới mẹ đều không nhận ra." Tiểu cô cô nhìn xem hai cái giống trọi gà đồng dạng thiếu niên một mặt bất đắc dĩ, thân bất do kỷ bị Lâm Tiêu nắm tay đứng ở cùng một cái thủy tinh đĩa ném bên trên, thẹn thùng nghĩ hất ra, nhưng bị hắn tóm đến thật chặt, còn thỉnh thoảng cho đối phương một cái khiêu khích ánh mắt. Thiếu niên áo trắng đối nhất trung rất quen, rất mau dẫn lấy hắn đi vào một tòa tháp cao trước rơi xuống. Trung quanh rất nhiều nhất trung học sinh trải qua, nhưng không ai chú ý bọn hắn. "Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Thiếu niên áo trắng đứng tại không có một ai trong phòng học, hai tay chống nạnh nhìn xem Lâm Tiêu, nhưng trên mặt biểu tình kia là muốn bao nhiêu muốn ăn đòn liền có nhiều muốn ăn đòn. Thấy hắn nổi giận, không yếu thế chút nào nói: "Cho cười, đồng niên cấp ta liền chưa sợ qua ai. Cực kỳ tốt, hy vọng đợi chút nữa ngươi không nên hối hận." Nói vung tay lên một cái, Lâm Tiêu liền thấy trước mắt thế giới sụp đổ, ý chí cấp tốc rơi vào vực sâu. Ở trong nháy mắt này từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cảm ứng được một cỗ làm hắn linh hồn vì đó run sợ âm ảnh ngay tại vực sâu bên ngoài nhìn chăm chú lên mình, vô ý thức dùng mình một cái. Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, ý chí liền đã đi tới một cái khổng lồ giả lập vị diện trước, thiếu niên áo trắng dùng không biết biểu tình gì liếc hắn một cái, nói: "Triệu hoán ngươi thần vực tất cả quyến tộc hình chiếu, đừng có bất luận cái gì lưu thủ, nếu không ngươi sẽ thua rất thảm." Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Câu nói này ta nghĩ nói với ngươi." Hắc hắc. Kỳ quái tiếng cười để hắn có loại cảm giác không ổn, tới gần giao chiến, hắn giống như là đột nhiên tỉnh ngộ lại, cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng lúc này Tiễn đã ở trên dây đổi ý không được, luôn cảm giác nếu như đổi ý sẽ có phiền phức. Cũng may đây chỉ là hình chiếu giao chiến sẽ không tác động đến thần vực, hắn mới dám tiếp tục ở lại đây, nếu như là chân thực thần vực giao chiến, hắn chắc chắn sẽ không xúc động như vậy. Tâm niệm vừa động câu thông thần vực, cảm thụ càng thêm lớn mạnh thần vực trong lòng của hắn có một ít lực lượng. Thiếu niên mặc áo trắng này có chút quen mắt, giống như gặp qua đồng dạng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không có chút nào ấn tượng, bất quá một mực quấn lấy tiểu cô cô khẳng định là nhất trung, tiểu cô cô hiện tại là nhất trung tinh anh ban một học sinh, hắn đoán trường cũng thế. Huy Diệu nhất trung lớp tinh anh thực lực bình thường so nhị trung mạnh một điểm, nhưng mạnh có hạn, chính Lâm Tiêu tại nhị trung là toàn lớp 5 vị trí đầu, khác mấy vị tinh anh thực lực cùng hắn đều tại sàn sàn nhau bên trong, không có Ngô Trọng Lân như thế siêu mẫu tuyển thủ tất cả mọi người không kém nhiều. Dựa theo một hai bên trong chi ở giữa chênh lệch, hắn đặt ở nhất trung cũng có thể bài danh phía trên. Không sợ. Lâm Tiêu trong lòng đại định, triệu hoán tất cả quyến tộc hình chiếu giáng lâm. Trong chốc lát, đầy trời ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống rơi vào vị diện, lộ ra vượt qua 9 vạn rất nhiều quyến tộc. Làm giáo tông sở lạ đã trước tiên lớn tiếng la lên, bài binh bố trận. Mà vị diện một chỗ khác thiếu niên áo trắng thì chính nhiều hứng thú quan sát hắn quyến tộc, còn tại kia chỉ trỏ. Còn có thể, so sánh tại trại hè bên trong trưởng thành thật nhiều, hạch tâm quyến tộc tiềm lực xem như phát huy ra, bất quá chỉ bằng điểm ấy muốn làm muội phu ta vẫn là kém xa. Mấy cái này anh hùng còn có thể, tiềm lực không sai, nếu như bồi dưỡng thật tốt có chút tiền đồ. A, con pháo thí này vẫn là cấp thấp chủng tộc, nhưng tiềm lực có chút liệu a. Hạ Vũ xoa cầm đối hắn rất nhiều quyến tộc chỉ trỏ, càng xem càng ngoài ý muốn. Cái này rất nhiều quyến tộc thô xem xét là ngư nhân, nạ gạ cùng điệu tinh ba cái chủng tộc, nhưng nhìn kỹ, hắn liền nhìn ra cái này ba cái chủng tộc đều không phải thường gặp ba cái kia chủng tộc, mà là tất cả đều là trải qua biến dị giống loài, cái này nhấc lên hứng thú của hắn. Nghiêng đầu nghĩ, bà vỗ tay phát ra tiếng, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống rơi vào vị diện bên trong, lộ ra một cái chân đạp hoa lệ thảm bay, người khoác hoa lệ pháp bảo, chống một cây thủy tinh pháp trượng lao đầu. Sau đó, bắt đầu đi. Thiếu niên áo trắng Hạ Vũ về sau trong hư không một tòa, lại búng tay một cái, tiểu cô cô hình chiếu xuất hiện tại bên cạnh. Tiểu cô cô ánh mắt đầu nhập giả lập vị diện quét một vòng, nói: "Ca, ngươi không muốn bắt nạt hắn?" Thiếu niên áo trắng mí mắt vừa nhấc tức giận nói: "Nhanh như vậy liền tùy trò ra bên ngoài ngoặt à nha. Huống hồ ta cũng không bắt nạt hắn à. Ta nhiều như vậy thuộc thần một cái đều không có phái, liền phái một cái truyền kỳ tín đồ mà thôi. Thẩm Nguyệt Hân trắng men hàm răng khẽ cắn môi đỏ, bất lực nôn hỏng bét. Vị diện một chỗ khác, Lâm Tiêu nhìn đứng ở thảm bay trên lao pháp sư nửa ngày cũng không thấy cái thứ hai hình chiếu dáng lâm, la lớn: "Liền cái này!" Thiếu niên áo trắng phất phất tay, quay đầu đối muội muội buông tay nói: "Ngươi nhìn, cái này hắn cũng nhìn không thuận mắt." Lại là ba một cái búng tay, một người mặc tắm đến trắng bệnh áo vải, nắm lấy một thanh kiếm dị lão đầu từ trên trời giáng xuống rơi ở trên mặt đất. Lâm Tiêu mày nhăn lại hơi híp mắt liếc xéo cái kia nhìn đi đường đều bất ổn rút kiếm lão đầu, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới kiếp trước nhìn qua Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong điệu thấp cao thủ. Mẹ nó, cảm giác không thích hợp a. Bộ dáng này, cái này trang phục, thấy thế nào đều là trong truyền thuyết ẩn thế kiếm thánh loại hình siêu cấp cường giả. Nhưng là, bình thường lớp 11 giai đoạn, không ai sẽ có loại kia siêu cấp quyến tộc a. Bình thường lớp 11 giai đoạn mạnh nhất đều là thất giai quyến tộc, mà lại đều là đặc thù anh hùng, còn chưa thấy qua quyến tộc có thể đạt tới thất giai. Nhưng là, Lâm Tiêu luôn cảm giác không thích hợp, cái này nhìn quá bất hòa hài. Tấu chương xong. Chương 206, tiểu cô thân thế. Bất quá hắn rất nhanh không có công phu muốn những thứ này, bởi vì chiến đấu muốn bắt đầu. Một loạt vặn vẹo lưu quang hình thành đếm ngược hiện ở trước mặt hắn, Lâm Tiêu đành phải thu hồi tâm tình chuẩn bị chiến đấu. Tiên phong doanh chuẩn bị, ngư nhân thuật sĩ triệu hoán thủy nguyên tố, mục sư cùng pháp sư là chủ lực gia trì thần thuật, pháp sư đoàn chuẩn bị tổ kiến liên hợp thi pháp phương trận. Sở Lạc đã thân thể cao lớn tại trước trận vừa đi vừa về du tẩu, không ngừng ra lệnh. Theo đếm ngược kết thúc, ở vào pháp sư đoàn trung ương lấy anh hùng ạ lệ mện tờ một người cầm đầu cỡ lớn pháp sư đoàn đã bị một tầng nhàn nhạt trong suốt vặn vẹo bao trùm, một cỗ làm người cảm thấy khí tức nuột ngạt dâng lên muôn phát. Rất nhiều tiểu ngư nhân pháo hôi doanh tại rất nhiều đại nạ gạ chỉ huy tầng dưới tầng thúc đẩy, ngay ngắn trật tự. Bất quá xuất thủ trước nhất chính là đã lắp ráp tốt mấy chục đài cải tiến xe nỏ, trí tuệ điệu tinh nhóm thông qua học tập pháp thuật tri thức, đem lúc đầu xe nỏ trải qua cải tiến, phủ lên mấy cái đơn giản tiểu pháp trận, khiến cho chẳng những tầm bắn càng xa, độ chính xác cũng càng chuẩn, có thể siêu viễn cự ly trúng đích mục tiêu. Mấy chục đài xe nỏ đồng thời phát xạ, vượt qua 30 cái lớn thô tinh cương tên nỏ gào thét lên biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu hai mắt hơi mắt thấy thép tinh tên nỏ lóe lên liền tới cái kia treo ở giữa không trung lão pháp sư trước, một mảnh thanh quang lóe lên mấy chục mũi tên cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Đang lúc hắn nghi hoặc, người lão pháp sư kia giống như là bị đánh thức giống như ngửa mặt lên trời cười ha ha, tay bên trong hoa lệ pháp trượng hướng trên mặt đất đột nhiên một trận. Ầm. Một vòng nhàn nhạt thanh quang lóe lên liền biến mất, sau đó, lão pháp sư đỉnh đầu hư không một vòng vô hình gợn sóng như thiểm điện nổ tung hiện lên một cái đường kính mấy cây số vòng tròn, một giây sau vòng tròn bên trong không gian đột ngột vỡ nát lộ ra một cái to lớn trống rỗng vô cùng. Biên giới trong suốt quang diệm thiêu đốt, một cái khổng lồ phải xem không rõ toàn cảnh phụ không thành hung hăng đụng vào phá toái vị diện tinh bích. Và anh, không cách nào hình dung lực lượng ngay cả không gian tinh bích đều không thể thừa nhận, mười mấy đầu thô to vô cùng vết nứt không gian lấy trống rỗng làm trung tâm vỡ ra, không gian có thể nhìn thấy rõ ràng bành trướng và mẹo. Lại sau đó, cái kia xám vải bố lão giả cầm kiếm hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời cao mấy ngàn thước xuyên thẳng vị diện bầu trời trung ương nhất, nương theo lấy một vòng vô hình vặn vẹo quang hoàn lấy mái vòm trung ương nổ tung, lấy hắn một kiếm đâm trúng vị diện bầu trời đột nhiên sụp đổ. Vô tận kiếm khí hỗn tạp không gian mảnh vỡ hình thành một cỗ phá toái không gian mảnh vỡ dòng lũ hướng bốn phía khuếch tán, lộ ra vị diện bầu trời bên ngoài kia so toàn bộ giả lập vị diện còn muốn khổng lồ phụ không thành che kín nóng ánh lưu quang đường vân từ ngoài. Mà mẹ nó, Lâm Tiêu duy trì ngẩng đầu tư thế thật lâu, đột nhiên chỉ vào phương xa giống to: "Người gian lận!" Phương xa truyền đến cởi mở tiếng cười, sau đó bên cạnh hắn một cánh cửa ánh sáng mở ra, tiểu cô từ đó đi ra, nàng túi đầu đi đến bên cạnh hắn, mang theo ngượng ngùng lôi kéo tay của hắn nói: "Người đánh không lại hắn." Lâm Tiêu rất là không cam lòng nói với nàng: "Hắn đây là gian lận, cái này rõ ràng không phải hắn cấp độ này có lực lượng." Tiểu cô khẽ mím môi đỏ, thấp giọng nói: "Hắn là anh ta, ca của ngươi đó cũng là." Hắn đột nhiên kịp phản ứng, trong mắt chừng một cái nửa ngày không nói chuyện. Qua một hồi lâu mới một bộ lực lượng cực kỳ không đủ dáng vẻ nhỏ giọng bi: "Ca của ngươi đó cũng là gian lận." Xem ảnh một, Thẩm Nguyệt Hân nhỏ giọng thì thầm nói: "Hắn không gian lận, kia không có khả năng, dù là lớp 12 cũng không thể nào mạnh như vậy. Hắn không phải lớp 12, kia đại học cũng không phải đại học." "Ta..." Lâm Tiêu một chút nghẹn lại, rồi giận tím mặt nói: "Đại ca ngươi chẳng lẽ lại đã tốt nghiệp đại học? Vậy hắn chẳng phải là đang khi dễ ta?" "Đúng a, ta chính là đang khi dễ ngươi, không phục a." Thiếu niên áo trắng chậm rãi hiện ở trước mặt hắn, đối diện liền là một quyền nện ở trên mặt hắn đem hắn toàn bộ hình chiếu cho nên không. "Ta..." Lâm Tiêu ý thức trở về chân thân, cảm giác đầu óc vẫn còn chấn động bên trong, một quyền kia không chỉ có riêng đả diệt hắn ý thức hình chiếu, dư ba truyền đến hắn chân thân, này lại làm hắn chân thân vẫn còn ngây ngô bên trong không cách nào tự kiềm chế. Không biết qua bao lâu lấy lại tinh thần, phát hiện tiểu cô ngay tại trước mặt, hắn vô ý thức quay người nhìn một vòng không thấy được người thứ ba, bên tai tiểu cô nói: "Đừng xem, anh ta đã đi." Lâm Tiêu ánh mắt dạo qua một vòng một mặt hầm hực nói: "Coi như hắn đi được nhanh, không phải..." "Không phải cái gì?" Thanh âm quen thuộc xuất hiện tại não hải, Lâm Tiêu trên mặt cơ bắp run lên, cấp tốc biến thành bóp mị biểu lộ. "Không phải tiểu đệ muốn cùng đại ca thật tốt trò chuyện chút, thỉnh giáo một chút." Hắn bất thình lình trở mặt, Hạ Vũ cũng là sửng sốt một chút, một lát mới khẽ nói: "Tính ngươi tiểu tử thức thời, đúng, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đối muội muội ta động thủ động cước, không cho phép hôn nàng, không cho phép." Sau đó liền không phản ứng. Lâm Tiêu chờ thật lâu không đáp lại mới thở phào nhẹ nhõm, tinh khí thần một đổ, cảm giác lập tức phế sụt. "Nương, vậy mà không cẩn thận đánh tương lai đại cứu tử, vẫn là như vậy lòng dạ hẹp hòi, cái này cũng không cho phép, vậy cũng không cho phép. Lâm Tiêu cảm giác cùng tiểu cô tương lai là hoàn toàn u ám. Bất quá lập tức cảm giác vô biên u ám bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh hào quang, tiểu cô kia xinh đẹp động người gương mặt xuất hiện trong mắt hắn, nhìn thấy hắn phế sụt dáng vẻ nàng che miệng cười khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn sang bốn phía, đột nhiên vươn tay nắm chặt nàng mềm mại lạnh lạnh tay nhỏ. Trạng vạng tối, chơi cả ngày Lâm Tiêu lưu luyến không rời cùng Thẩm Nguyệt Hân phân biệt. Trở lại ký túc xá, ngồi ở trên giường, hắn hai mắt nhìn qua thiên hoa không vui không buồn, không biết tâm tình gì. Hôm nay bọn hắn xem như chính thức xác định quan hệ bạn trai bạn gái, vốn nên cần cao hứng, nhưng khi từ trong miệng nàng biết được thân thế của nàng, cùng nếu như chính mình muốn cùng với nàng cần phải đối mặt nan quan, hắn liền cao hứng không nổi. Đương nhiên, so sánh nan quan, hắn càng khiếp sợ tại thân thế của nàng. Nàng mẫu thân thân phận rất đơn giản, cũng không thành vấn đề, đến từ Vân Mộng Hành tỉnh phụ thành Thẩm gia, một cái trung đẳng chân thần thế gia. Nhưng phụ thân của nàng vậy liền không phải bình thường, nói thật nếu như không phải nàng nói ra, hắn là căn bản sẽ không nghĩ đến mình sẽ đụng phải trong tiểu thuyết mới có kiều đoạn. Lúc này Lâm Tiêu xem như hiểu thành cái gì hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân sẽ bị huy diệu tuyệt chiêu, ân, nghiêm chỉnh mà nói chân chính bị đặc biệt chiêu chính là Thẩm Nguyệt Hân, mình là cái thêm đầu, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì nàng bị phân phối đến nhất trung, mà mình là nhị trung. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phụ thân nàng là huy diệu siêu cấp học phủ người sáng lập, nhân loại văn minh tôn thứ nhất vĩ đại thần lực. Đúng, nàng là một tôn vĩ đại thần lực dòng chính hậu duệ. Khó trách nàng bình thường điệu thấp vô cùng, tại siêu cấp tân sinh trại hè bên trong cũng biểu hiện được không hiện sơn không lộ thủy, lại là có thể nhẹ nhõm bước vào tối cao hoàng kim một tầng. Dù là tại thời điểm này nàng còn không biết mình thân thế, cũng không đạt được phụ thân đặc biệt bồi dưỡng, nhưng bằng mượn vĩ đại thần lực hậu duệ ban cho siêu cường thiên phú, cũng có thể nhẹ nhõm đi đến đỉnh phong. Hiện tại, nàng đã bị phụ thân nàng phái ca ca đón trở về, điều này đại biểu lấy nàng đã chính thức bị tiếp nhận, tương lai nhất định là. Ân, những này kỳ thật không quá quan trọng, trọng điểm là, nếu như hắn muốn đem đến cùng nàng tiến tới cùng nhau, như vậy hắn nhất định phải đạt tới tương lai cha vợ yêu cầu mới được. Tuy nói là em vợ nói, nhưng trên thực tế đây chính là tương lai cha vợ yêu cầu. Về sau không nói trước, hiện giai đoạn yêu cầu là để hắn nhất định phải tại thi đại học trước đó đứng hàng thiên kiêu phó bảng, đây là bước đầu tiên cơ sở điều kiện, đạt tới tiếp tục, không đạt tới trực tiếp game mẹo vợ. Cái này độ khó. Quả thực khoa trương, bất quá lương tâm tới nói lấy nàng chân thực xuất thân yêu cầu này cũng không cao. Mấu chốt người ta nguyện ý để hắn truy cầu bản thân cái này cũng rất không tệ, cũng không xuất hiện trong truyền thuyết nhìn hắn không lên tình tiết máu chó. Thời cơ cho, có thể hay không bắt lấy liền là hắn vấn đề. Cái này khiến Lâm Tiêu cảm giác áp lực như núi. Ngồi ở trên giường cẩn thận suy nghĩ mình có, dựa theo hiện tại trưởng thành tiến độ, hắn nếu như muốn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tiến vào thiên kiêu phó bảng, trở thành toàn bộ chủ thế giới rất nhiều tuổi trẻ cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất kia 36 người một trong. Ân, cho cái cụ thể tham khảo, hắn muốn đạt tới Ngô Trọng Lân đồng học trình độ. Không phải hiện tại trình độ, mà là lấy Ngô Trọng Lân tại trại hè giai đoạn là tiêu chuẩn, lại trưởng thành 2 năm chí cao tam giai đoạn lúc trình độ. Ngô Trọng Lân có thể tại lớp 11 vào chỗ liệt thiên kiêu phó bảng cũng không phải là chỉ hắn thời điểm đó thực lực liền đạt tiêu chuẩn, thiên kiêu bảng không hề chỉ xem thực lực, tiềm lực cũng rất trọng yếu, cả hai song hành. Siêu cấp tân sinh trại hè giai đoạn lúc tài cao một Ngô Trọng Lân luận thực lực khẳng định so ra kém lớp 12 những cái kia thiên kiêu phó bảng tuyển thủ, hắn có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng, chủ yếu là tiềm lực cực kỳ cao, còn không là bình thường cao. Lâm Tiêu kiểm kê mình thần vực, phát hiện nếu như chính mình muốn đứng hàng thiên kiêu phó bảng, có hai con đường có thể đi. Trong đó một con đường tự nhiên là dựa vào tạo hóa khối Jubit, tích lũy đầy đủ tạo hóa năng lượng, đem đại nạ gạ tại hiện hữu cơ sở trên tiến thêm một bước. Một con đường khác liền là dựa vào trường học, nói đúng ra là dựa vào chủ nhiệm lớp, nếu như sơ mặc học trưởng nói, có thể từ chủ nhiệm lớp trong tay cầm tới mấy cái kia đỉnh cấp tài nguyên cùng đại cơ duyên, đồng dạng có thể thực lực cùng tiềm lực tăng vọt, từ đó đứng hàng thiên kiêu phó bảng. Trong đó tạo hóa khối rũ bị cái này còn kém một đống tạo hóa năng lượng, cái này bị giới hạn hắn nghèo khó, nhất thời bán hội tích lũy đến không nhiều. Mà lão sư cái này đến từ sẽ đến, tranh thủ mỗi lần giảng bài đều muốn cầm tới thành tích tốt nhất, tích lũy xuống để lão sư coi trọng, từ đó thu hoạch được cơ duyên. Cả hai song đầu đồng tiến, đồng thời tranh thủ, nếu có thể ở lớp 12 trước tích lũy đầy đủ tạo hóa năng lượng điều chế, làm đại nạ gạ lần nữa tiến hóa. Sau đó lại thu hoạch được chủ nhiệm lớp cho mấy cái đỉnh cấp tài nguyên cùng đại cơ duyên, như vậy đứng hàng thiên kiêu phó bảng việc này liền ổn. Lâm Tiêu nắm chặt lại quyền, làm ra quyết định. Nhị trung, tinh anh ban một phòng học. Tôn tiến sĩ đứng trong phòng học không nhanh không chậm đang giảng bài, phía dưới tất cả đồng học đều tại nghiêm túc nghe giảng bài. Vừa rồi ta nói đến chúng ta tiến vào ngoại vực có khả năng gặp phải các loại tình huống, phía dưới ta cho mọi người giảng một chút nếu như tiến vào ngoại vực lúc phát sinh ngoại ý muốn cùng chủ thế giới đã mất đi liên hệ nên làm cái gì. Lúc này chủ thế giới là không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào mình. Nhưng chúng ta làm người xâm nhập, vẫn là thần tính sinh vật, sẽ đối với toàn bộ vị diện tạo thành tương ứng ảnh hưởng, rất dễ dàng bị vị diện ý chí phát giác, từ đó bị vị diện bên trong cường giả phát hiện mà truy sát, lúc này chúng ta muốn che giấu mình, không cách nào tùy thời sử dụng thần lực, kia nên làm như thế nào đâu? Tôn tiến sĩ dùng hỏi thăm ánh mắt đảo qua phòng học một vòng, đột nhiên trong tay cây gậy chỉ vào Lâm Tiêu. Vị bạn học này ngươi trả lời một chút. Chương 207, mới chương trình học, xâm lấn vị diện. Hắn hơi sững sờ, lập tức đứng lên trả lời. Trước dấu ở rời xa văn minh địa phương, lại lợi dụng học tập pháp thuật tri thức, lợi dụng có sẵn vật liệu thành lập một cái ẩn tàng nơi ẩn nút, tích lũy đầy đủ vật liệu, thành lập một cái câu thông chủ thế giới truyền tống môn. Ừm, giảng được không sai, vậy ngươi biết làm như thế nào lợi dụng hiện hữu vật liệu thành lập một cái thông câu thông chủ thế giới truyền tống môn sao? Tôn tiến sĩ bưng cà phê uống một hớp nhỏ, cười tủm tỉm hỏi. Lâm Tiêu trung thực lắc đầu. Học sinh không biết. Không biết là được rồi, bởi vì đây là tháng này chương trình học. Tôn tiến sĩ ra hiệu hắn ngồi xuống, hắng giọng một cái tiếp tục giảng bài. Chương trình học hôm nay liền là dạy các ngươi như thế nào tại dị vực vị diện ẩn tàng tự thân, cũng như thế nào tránh né dị vực vị diện ý chí phát giác, cũng như thế nào lợi dụng hiện hữu vật liệu thành lập căn cứ cùng truyền tống môn. Cất giấu trong đó tự thân điểm ấy phi thường mấu chốt, một khi bị phát hiện liền sẽ bị khóa định, nghĩ lại ẩn tàng lấy các ngươi khả năng hiện giờ trên cơ bản không có khả năng, cho nên một khi xảy ra bất trắc lưu lạc tại ngoại vực, trước tiên liền muốn thu liễm tự thân sở hữu thân lực, cũng lập tức ngụy trang thành một pháp sư. Cái này có người hỏi, nếu như những cái kia vị diện không có pháp thuật loại lực lượng này hệ thống đâu? Vấn đề này hỏi rất hay, rất đơn giản, chờ chết. Ách, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tôn tiến sĩ cười nói, kỳ thật vấn đề này không cần lo lắng, dù là cái kia tinh bích đều không có pháp thuật cái này hệ thống cũng không sao, tại vị diện ý chí trong mắt sẽ không để ý tới ngươi là cái gì lực lượng hệ thống, chỉ cần không cách nào phát hiện ngươi là chủ thế giới người xâm nhập, thân phận gì đều vô sự, rốt cuộc tại dị vực thường xuyên sẽ có dị tinh bích người nhập cư trái phép, bình thường người nhập cư trái phép chỉ cần không tại trước mắt tinh bích vũ trụ trắng trợn phá hư, cũng sẽ không khiến cho trước mắt tinh bích để ý. Sau đó Tôn tiến sĩ bắt đầu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì mọi người giảng giải từ vừa tiến vào dị tinh bích liền cắt ra cùng chủ thế giới liên hệ sau nên như thế nào tự xử. Đây đều là chủ thế giới mấy chục vạn năm qua không biết bao nhiêu ngoại vực khai thác tiền bối tích lũy kinh nghiệm quý báu, trên cơ bản hàm cái có khả năng gặp phải bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người rất nghiêm túc nghe giảng bài. Rốt cuộc, những kiến thức này đều quan hệ tương lai thật gặp được ngoài ý muốn có thể hay không cứu mình một mạng, không chăm chú không được. Một bài giảng bỏ ra dòng dã một ngày thời gian mới kể xong. Lâm Tiêu trực tiếp đem tất cả nội dung cưỡng ép nhớ trong đầu, còn lợi dụng tùy thân người đầu cuối ghi chép một phần, chuẩn bị tại giảng bài sau chống không thời gian cẩn thận phỏng đoán. Lớp lý thuyết chỉ truyền dạy lý luận tri thức, thao tác cụ thể là khóa ngoại tự hành nếm thử. Tốt, hôm nay cái này lớp đã kết thúc, mọi người nếu có cái gì không hiểu có thể nói chuyện riêng lão sư, tiếp theo lớp kỹ càng giảng giải như thế nào tại căn cứ ngoại vực thu thập có thể dùng tài nguyên thành lập căn cứ cùng vượt giới truyền tống trận, hiện tại tan học. Nói xong câu đó Tôn tiến sĩ thân ảnh hóa quang biến mất. Lâm Tiêu ngồi tại chỗ trở về chỗ một hồi, đột nhiên cảm giác có ánh mắt trên người mình. Ngẩng đầu liền thấy rất nhiều lần lượt rời đi trong đám bạn học cái nào đó từng có qua tiết thân ảnh. Lại muốn tranh sao? Hắn phát hiện, tại huy diệu bên trong bạn học cùng lớp ở giữa bởi vì tài nguyên cạnh tranh nguyên nhân đồng học quan hệ bình thường đều không hề tốt đẹp gì, nhưng ở lớp cùng lớp ở giữa, dù là đồng niên cấp, quan hệ ngược lại rất tốt, tối thiểu hắn đi ở bên ngoài nhìn thấy cái khác cao bằng hai nhưng không cùng ban đồng học, thỉnh thoảng sẽ có người chào hỏi. Thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu một mực ngâm mình ở thần vực, đem lão sư giảng lý luận tự hành nếm thử, đem quan ở phương diện này nội dung hình thành thư tịch phản hồi đến chân lý chi tháp bên trong, để trí tuệ địa tinh nhóm thay hắn nghiên cứu. Vì thế hắn cố ý đem tứ đại nguyên tố thần vực cùng phía dưới minh vực mở ra, nếm thử đem một chút trí tuệ địa tinh pháp sư ném vào để chính bọn hắn cầu sinh. Xem ảnh 1. Thành công trốn về chủ thần vực sau đem cầu sinh kinh lịch phản hồi cho chân lý chi tháp, lại từ hắn hấp thu. Bằng vào chân lý chi tháp chuyển đổi, ngắn ngủi một tuần thời gian hắn liền đã nắm giữ một đống như thế nào lợi dụng pháp thuật chi thức lợi dụng có hạn tài nguyên chạy ra khốn cảnh cầu sinh kỹ xảo. Đương nhiên những này đều chỉ là sơ cấp kỹ xảo, rốt cuộc thần vực không cách nào mô phỏng chân chính ngoại vực khốn cảnh. Không có khả năng thật dựa vào điểm ấy kỹ xảo liền có thể tại ngoại vực hỗn, nhưng tối thiểu trụ cột của hắn so những bạn học khác đều mạnh hơn. Vài ngày sau thứ hai đường giảng bài, Tôn tiến sĩ cho bọn hắn kỹ càng giảng giải như thế nào lợi dụng ngoại vực có hạn chính là đến không có tài nguyên thành lập căn cứ cùng truyền tống trận. Tại cái này một bài giảng, Lâm Tiêu học được một môn hạch tâm ngành học vật chất chuyển hóa. Luận, như thế nào đem một loại vật chất chuyển hóa làm một loại khác vật chất. Đây là một môn phi thường thâm ảo ngành học, có thể thông qua tiêu hao pháp lực hoặc là thần lực, đem vật chất chuyển hóa làm một loại khác vật chất. Bởi vì dính đến tạo vật pháp tắc, môn này ngành học dễ học khó tinh, cần hao phí thời gian rất dài mới có thể nắm giữ, lại càng đi về phía sau càng khó. Điểm ấy, đồng dạng có thể thông qua chân lý chi tháp đến học tập. Phong phú chương trình học để hắn vô tâm hắn chú ý, ngay cả cùng Thẩm Nguyệt Hân nói yêu thương thời gian đều không có. Cũng may bọn hắn sớm liền nhận biết, mà lại chương trình học của nàng cũng rất căng lẫn nhau có thể hiểu được, chỉ có thể mỗi cái tuần lễ gặp một chút mặt, thời gian khác đều ngâm mình ở riêng phần mình trong thần vực. Tuần thứ 3 lớp lý thuyết, giảng thuật là xâm lấn dị vực vị diện trước đó trước đưa chuẩn bị, bao quát hậu cần chuẩn bị, cùng lựa chọn như thế nào xâm lấn mục tiêu các loại một hệ liệt chương trình học. Tuần thứ 4 lớp lý thuyết, như thế nào xâm lấn vị diện. Tôn tiến sĩ trực tiếp cầm kỳ trước học trưởng tới làm ví dụ, tức có nhiều lần đều có thể thành công ưu tú học trưởng, cũng có thường xuyên thất bại học cặn bã học trưởng, thời gian thực mô phỏng từng cái khác biệt ví dụ để bọn hắn biết rõ xâm lấn quá trình. Đến tận đây, Lâm Tiêu đã đại khái có thể đoán được tháng thứ 3 giảng bài nội dung. Đoán chừng là để bọn hắn mô phỏng xâm lấn ngoại vực vị diện. Sự thật chính là như vậy, làm bản học kỳ thứ 3 đường giảng bài bắt đầu. Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti trực tiếp tuyên bố kỳ này giảng bài nội dung liền là xâm lấn ngoại vực vị diện, mà lại không phải hắn trong tưởng tượng mô phỏng xâm lấn, mà là chân thực xâm lấn. Đương nhiên, không phải để bọn hắn thật xâm lấn không biết dị vực vị diện, mà là tại Huy Diệu siêu cấp học phủ chiếm lĩnh cái kia bị mệnh danh Huy Diệu hệ tinh bích nội bộ. Lâm Tiêu hồi ức chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti còn tại bên tai lời nói. Lần này giảng bài mục đích từ một vị đã phong thần học trưởng ủng hộ, là một cái mô phỏng vực sâu không đáy nhiều tầng vị diện mảnh vỡ bầy. Các ngươi cái này lớp nhiệm vụ liền là mô phỏng cùng chủ thế giới mất đi liên hệ, một thân một mình thất lạc tại nào đó tầng vị diện, một mình sinh tồn thời gian 10 năm lại không có thể bị vị diện ý chí phát hiện. Nói cách khác, lần này giảng bài cùng mình quyến tộc không quan hệ, mỗi cái đồng học đều sẽ phân ra một điểm thần tính cùng 10 điểm thần lực hình thành một cái thần lực hóa thân hình chiếu số dưới. Toàn bộ giảng bài phân hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tự nhiên là sinh tồn 10 năm, sau khi hoàn thành mỗi người ban thưởng một chương thần tính thẻ cùng một chương thần vực thẻ, ngẫu nhiên 5 tấm phẩm chất xen vào tử sắc sử thi cùng kim sắc thần thoại trở xuống 5 sao tấm thẻ. Giai đoạn thứ hai, nếu như có thể thành công kiên trì 10 năm, lại thành lập một cái hoàn thiện căn cứ cùng câu thông chủ thế giới truyền tông môn, liền có thể bắt đầu xâm lấn bước thứ 2 xâm lấn. Bình thường quy mô xâm lấn là tại câu thông chủ thế giới về sau, đến tiếp sau công việc là quân đội sự tình, quân đội lại phái một cái hư không căn cứ tiến vào ngoại vực thành lập một cái cỡ lớn tiền tiêu căn cứ ổn định thế cục, cùng sử dụng này đến trung truyền đại bộ đội. Nhưng bọn hắn lần này chỉ là mô phỏng, nếu như có thể thành lập ổn định truyền tông môn, bọn hắn liền có thể giải tỏa triệu hoán mình quyến tộc quyền hạn, chính thức xâm lấn vị diện. Nếu như có thể thành công chiếm lĩnh Giáng Lâm vị diện mạnh mẽ, ngoại trừ có thể lại thu hoạch được một chương thần tính thẻ cùng một chương thần vực thẻ bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một chương ngẫu nhiên viễn cổ phẩm chất tấm thẻ. Đồng thời tại vị diện bên trong lấy được bất luận cái gì thu hoạch đều thuộc về tất cả, nhưng nhất làm cho Lâm Tiêu động tâm, lại là vị diện mảnh vỡ bên trong ẩn chứa chút ít vị diện bản nguyên. Bất luận cái gì vị diện đều có bản nguyên, chỉ là có nhiều có ít, dưới đại bộ phận tình huống bọn hắn là tiếp xúc không đến, bình thường chỉ có nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thần chức bán thần mới có thể tiếp xúc đến, lần này bọn hắn cũng là từ học trưởng ủng hộ mới có thể thu được. Vị diện bản nguyên là một cái vị diện tồn tại bản nguyên, bình thường có được sinh mệnh vị diện mới có, nếu như vị diện bên trong bản nguyên bị rút lấy, vị diện này liền sẽ dần dần tiêu vong. Nói cách khác, lần này giảng bài kết thúc, vị học trưởng kia có khả năng sẽ duy nhất một lần báo hỏng một đống vị diện, chi này cầm cường độ không thể bảo là không lớn. Vị diện bản nguyên như thế mấu chốt, khẳng định tương đương chân quý. Sự thật thật là dạng này, vị diện bản nguyên tương đương với vạn năng bảo vật, trên cơ bản tình huống như thế nào đều có thể cần dùng đến. Bởi vì ẩn chứa vị diện quy tắc vận chuyển, bán thần dung hợp vị diện bản nguyên có thể gia tăng đối quy tắc cảm ngộ, làm bản thân lớn mạnh thần chức. Thần vực dung hợp có thể mở rộng thần vực, cũng gia tăng thần vực ổn định, tăng cường thần vực cường độ cùng năng lượng hạn mức cao nhất. Thần tính sinh vật mặc dù không thần chức, nhưng dung hợp sau lại có thể trực tiếp gia tăng thần tính giá trị. Dù là không phải thần tính người bình thường dung hợp vị diện bản nguyên, cũng có thể lập tức trở thành thần tính sinh vật, nếu như vị diện bản nguyên đầy đủ nhiều lắm, trực tiếp một bước đúng chỗ ngưng tụ thần chức trở thành bán thần cũng có thể. Đương nhiên, tiểu vị mặt mảnh vỡ bên trong ẩn chứa vị diện bản nguyên chắc chắn sẽ không nhiều, dung hợp sau nhiều nhất gia tăng mấy điểm thần tính, dung hợp đến thần vực đoán chừng không cách nào làm hắn thần vực tấn thăng, rốt cuộc hắn thần vực cường độ đã đạt tới có thể chống đỡ thất giai lực lượng trình độ, nhưng đối những cái kia còn chưa tấn thăng hoặc là ở vào lục giai hậu kỳ thần vực tới nói, có lẽ còn kém điểm ấy cũng đủ để tấn thăng. Nhưng bất kể như thế nào đều là đồ tốt, mà lại, chủ nhiệm lớp nói qua, tại lần này giảng bài mà biểu hiện tốt nhất 3 vị đồng học sẽ thu hoạch được học trưởng ngoài định mức lễ vật quà tặng. Cái này 3 cái danh ngạch cùng lần trước giảng bài phi thường ưu tú đánh giá đồng dạng, không chỉ có khen thưởng thêm, vẫn là lao sư trong suy nghĩ một cái trọng yếu bình phán tiêu chuẩn, tương đối quan trọng, hắn nhất định phải đoạt được một cái. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Lâm Tiêu liền thu được chủ nhiệm lớp gửi tới chính thức giảng bài thông tri, hắn cho tiểu cô phát cái tin tức, tiến vào thần vực. Trên thần tọa, toàn thân kim quang bao phủ thân ảnh từ từ mở mắt, một lát sau Lâm Tiêu trước cho Sở Lạ đã tuyên bố một cái thần dụ, sau đó nhắm mắt lại. Vài giây sau một điểm kim quang từ hắn mi tâm bay ra, sau đó chỉ một ngón tay, tràn ngập tại thần cung mái vòm màu ngà sữa tín ngưỡng chi lực hướng điểm ấy kim quang hội tụ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi huyễn hóa ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc kim quang lóng lánh hình người. Sau đó hắn chỉ một ngón tay điểm tại thần lực hóa thân mi tâm, một điểm ý thức truyền lại đến hóa thân phía trên, hóa thân hai mắt mở ra, một cỗ tâm linh tương thông cảm giác tự nhiên sinh ra. Tấu chương xong. Chương 208, thần kỳ vị diện 7. Cái gọi là thần lực hóa thân, liền là dùng một điểm thần tính làm cơ sở dung hợp thần lực hình thành một cái gánh chịu thần linh ý chí vật dẫn, nhất định phải người sáng tạo giao phó ý chí, không cách nào đơn độc tồn tại, một khi ban cho ý chí biến mất, thần lực hóa thân tự nhiên sụp đổ, cũng sẽ không giống một ít trong tiểu thuyết hóa thân đồng dạng rời đi chân thân lâu còn có thể sinh ra bản thân ý thức độc lập, đó là không có khả năng. Mở ra màn sáng, lại cẩn thận xem một lần giảng bài cụ thể nhiệm vụ quá trình, lựa chọn sẵn sàng. Một giây sau một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm thần vực, hắn lựa chọn xác định trước mắt huyễn hóa thần lực hóa thân dưới chân một cỗ lực hấp dẫn truyền đến, thần lực hóa thân cấp tốc hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bị hút vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại một chiếc cùng trại hè lúc tiến về ngoại vực cưỡi quân dụng hư không chiến hạm giống nhau như lúc nhưng nhỏ hơn nhất hình hiệu hư không trên chiến hạm, nhưng hay là vô cùng khổng lồ. Đây là huy diệu nhân viên nhà trường chuyên dụng, có thể cưỡi mấy chục hơn trăm vạn chiến sĩ chiến hạm vẹn vẹn cung cấp bọn hắn tinh anh ban một hơn 80 người sử dụng, không thể không nói huy diệu tài đại khí thô. Đương nhiên, hạm trên còn có một chi lệ thuộc vào chiến hạm hộ vệ đội. Ngoại trừ thuận tiện đưa bọn họ tới, cũng là bảo vệ bọn hắn. Một điểm thần tính, 10 điểm thần lực, Lâm Tiêu cảm giác mình lại về tới vừa mở thần vực lúc trạng thái. Không, so khi đó còn muốn kém, khi đó mặc dù cũng là chỉ có một điểm cơ sở thần tính cùng chút ít thần lực. Nhưng tốt xấu có thần vực gia trì, mà bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ thần lực hóa thân, rất nhiều đến từ thần vực ban cho năng lực không cách nào sử dụng, một thân sức chiến đấu toàn bằng cái này 10 điểm thần lực. Nói như vậy, lấy một điểm thần tính làm cơ sở, 10 điểm thần lực hoàn toàn bộc phát có thể so với bát giai truyền kỳ sinh vật một kích toàn lực. Nhưng cái này sau một kích liền không có sức chiến đấu gì, bởi vì thần lực là tiêu hao phẩm, dùng liền không có. Đương nhiên thần lực hóa thân rốt cuộc là tới từ thần linh hóa thân, dù là không thần lực cũng không yếu, ước chừng tương đương với một cái lục giai siêu phàm chiến sĩ đi. Không nói thực lực thế này, lần này giảng bài chỗ vị diện khẳng định cái gì cũng không phải, mấu chốt hắn căn bản không dám bộc phát thần lực, đây là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, bình thường chỉ có thể dựa vào tự thân có pháp thuật tri thức, cuối cùng vẫn muốn cầu. Khổng lồ hư không trên chiến hạm trống rỗng, Lâm Tiêu một thân một mình đứng tại một cái to lớn cửa sổ mạn thuyền nhìn đằng trước lấy bên ngoài trong hư không nhan sắc khác nhau thải sắc lưu quang. Sau khi đột nhiên cảm giác sau lưng có không còn che giấu tiếng bước chân, quay đầu thấy có người đi tới, chính là Vân Thiếu Ninh. Hắn đi đến Lâm Tiêu bên cạnh đứng vững, cũng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nửa ngày hắn kỳ quái quay đầu nhìn Vân Thiếu Ninh một chút, quay đầu lại không nói chuyện. Cứ như vậy đứng sắp đến một giờ, trong hai đột nhiên truyền đến Vân Thiếu Ninh thanh âm. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hắn tức không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Vài giây sau bên tai tiếp tục truyền đến thanh âm. Một bộ phong tồn hoàn hảo không động qua thần thi, cùng một viên thần cách đẳng cấp linh cấp, chứa thần lằn cùng đầm lầy thần chức thần cách, đổi lấy ngươi có kia hai cái phi thường ưu tú đánh giá, cùng năm nay trong một năm tất cả giảng bài bên trong nếu như có thể thu được phi thường ưu tú đánh giá. Lời còn chưa nói hết Lâm Tiêu liền quay đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thế nào, đây là một bộ phi thường hoàn chỉnh thần thi, ngoại trừ thần quốc đã phá thoái, cái khác đều tại, đây chính là phi thường khó được, dù là ngươi bây giờ không dùng được, cho ngươi gia tộc cũng được, ta nghe nói phụ thân ngươi hiện tại là một vị cao đẳng bán thần. Nếu như có thể thu được cái này một bộ thần thi cùng thần cách, phong thần ở trong tầm tay. Lâm Tiêu hoàn toàn chính xác thật kinh ngạc. Bất quá không phải kinh ngạc Vân Thiếu Ninh nguyện ý cầm thứ quý giá như thế đến trao đổi chỉ là hai cái phi thường ưu tú đánh giá, cũng không phải kinh ngạc cái đồ chơi này vậy mà có thể giao dịch, hắn kinh ngạc chính là một bộ như thế hoàn hảo chân thần thần thi. Dựa theo hắn hiểu biết, chân thần bởi vì thần quốc tồn tại, chiến đấu kịch liệt thường nhân không cách nào tưởng tượng. Một khi chiến đến liên quan đến sinh tử kịch liệt nhất thời điểm, kia trên cơ bản cái gì liều mạng thủ đoạn đều sẽ bộc phát. Tựa như ban thần thiêu đốt thần tính, chân thần cũng sẽ đốt chính mình thần cách, mỗi thiêu đốt một lần liền sẽ giảm xuống thần cách đẳng cấp, một mực thiêu đốt đến cuối cùng. Xem ảnh một. Cho nên đồng dạng chân thần thần chiến đều sẽ siêu cấp thảm liệt, dù là chiếm cứ ưu thế cũng không dám nói chắc thắng, cuối cùng dù là phân ra thắng bại, cũng rất khó thu hoạch được một cái hoàn chỉnh thần thi cùng thần cách. Có thể nói phi thường khó được. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều chân thần gia tộc rõ ràng có mấy cái chân thần, ấn lẽ thường hẳn là có thể chậm rãi đánh giết đơn độc thổ dân thần linh thu hoạch thần cách, từ đó giống quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn tự thân gia tộc bồi dưỡng càng nhiều chân thần. Tỷ như Lâm gia có hai vị chân thần, theo lý mà nói có thể chuyên môn đối phó những cái kia thần cách đẳng cấp không cao yếu ớt thần lực, nhưng trên thực tế nhiều năm như vậy Lâm gia vẫn chỉ là hai vị chân thần, liền là hoàn chỉnh thần cách khó được. Đương nhiên, cũng không phải là nói đầy đủ thần cách cũng không phải nói nhất định có thể bồi dưỡng một vị chân thần, cái này muốn nhìn người sử dụng thực lực. Nhưng dù là như thế, cũng không thể phủ nhận một bộ hoàn chỉnh thần thi cùng thần cách vượt xa bình thường giá trị, có thể nói là vô cùng khoa trương đến Lâm Tiêu cũng không dám đáp lại, khoa trương đến hắn nhất thời đều ngộng, không làm rõ ràng được Vân Thiếu Ninh là có ý gì. Dù sao hắn không tin Vân Thiếu Ninh là đến thật, càng nguyện tin tưởng hắn là đang gạt chính mình. Cho nên tại kịp phản ứng sau hắn trước tiên cho chủ nhiệm lớp phát một đầu hỏi thăm tin tức, đem vừa rồi Vân Thiếu Ninh nói lời từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Mười mấy giây sau chủ nhiệm lớp đáp lại, trong hai truyền đến chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti ngắn gọn trả lời. Song phương tán thành nhưng giao dịch. Ách. Lâm Tiêu ngậm một chút, cái này lại là thật, quá khiến người ngoài ý. Cái này Vân Thiếu Ninh tựa hồ biết hắn hỏi qua, hai tay vây quanh nói. Thế nào, cái giá tiền này tuyệt đối siêu cao, ngươi không có khả năng tìm tới cao hơn ta. Chẳng ra sao cả, ta cự tuyệt. Lâm Tiêu quả quyết cự tuyệt. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng hắn không phải người ngu, có thể tiêu khoa trương như vậy đại giới khu giao dịch khu mấy cái đánh giá, chuyện này chỉ có thể nói cái này đánh giá so giao dịch phẩm càng có giá trị. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhiệm lớp trong tay kia cái gọi là đỉnh cấp tài nguyên cùng đại cơ duyên tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, cái này không thể nói chủ nhiệm lớp trong tay đỉnh cấp tài nguyên cùng đại cơ duyên giá trị so một bộ thần thi cùng một viên thần cách cao hơn nữa, đây là không ngang nhau. Đối hiện lớp 11 giai đoạn học sinh tới nói, một bộ thần thi cùng thần cách đối bọn hắn tới nói hơi có vẻ gần gà, bởi vì lấy bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không tốt lợi dụng, không phải ai đều có tạo hóa khối rú bị loại bảo vật này, khả năng có thể giá trị lợi dụng còn không có một chương viễn cổ phẩm. Chất kỳ tích thẻ lớn. Nhưng có thể khẳng định lão sư trong tay tài nguyên là hiện giai đoạn đối bọn hắn có giá trị nhất tốt nhất, tuyệt đối so một bộ giá trị siêu cao, nhưng hiện giai đoạn căn bản là không có cách hoàn toàn lợi dụng được thần thi cùng thần cách có dùng đến nhiều. Cho nên hắn nhất định là cự tuyệt. Lúc này Lâm Tiêu đối lão sư trong tay kia cái gọi là đỉnh cấp tài nguyên cùng đại cơ duyên tương đối yếu kỳ. Hữu Tâm muốn hỏi một chút chủ nhiệm lớp, nhưng đoán chừng không có khả năng nói cho hắn biết, càng đều có thể hơn có thể trở về cũng sẽ không hồi âm hơi thở. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hiện tại không biết không sao, chỉ cần mình mỗi lần giảng bài đều cầm tới loại này phi thường ưu tú đánh giá, đã đến giờ tự nhiên sẽ biết. Tiếp lấy Ninh Thiếu Vân hỏi liên tiếp mấy lần, hắn đều một tiếng cự tuyệt, chém đinh chặt sắt, cuối cùng để hắn hậm hực mà quay về. Không biết có phải hay không là hẹn xong, tại Ninh Thiếu Vân sau khi đi không bao lâu, hắn lần lượt thu được mấy đầu đến từ cái khác lớp tinh anh học viên thu mua hỏi thăm. Nội dung đều ngạc nhiên nhất trí nguyện ý dùng nhiều tiền thu mua trong tay hắn hai cái danh lạch. Hắn khẳng định toàn cự tuyệt, nhưng trong lòng kinh ngạc cùng hiếu kỳ càng ngày càng đậm, rất muốn tìm người hỏi một chút. Tìm lượt toàn lớp, phát hiện không có người có thể hỏi, cuối cùng vẫn là nghĩ đến chủ nhiệm lớp, mang tâm tình thấp thỏm phát cái tin tức. Qua một hồi lâu, tại hắn coi là không có đáp lại lúc chủ nhiệm lớp đột nhiên trả lời. Nếu như ta là ngươi, không cần để ý tới những này, không muốn giao dịch. Tốt ta, cái này cũng không về đồng dạng. Hắn tuyệt vọng rồi, đem ý nghĩ này vứt qua một bên trước mặc kệ. Nhưng không đợi bao lâu, lại thu được chủ nhiệm lớp một đầu tiểu tin nhắn. Nếu như cái này một đường giảng bài ngươi còn có thể thu hoạch được học trưởng ba cái tối cao đánh giá một trong, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Lâm Tiêu xoa xoa cái cằm trở về câu, ta sẽ cố gắng. Sau đó liền cái gì cũng không muốn, yên tĩnh chờ lấy hư không chiến hạm xuyên qua hư không. Không biết qua bao lâu, theo hư không chiến hạm hơi chấn động một chút bắt đầu giảm tốc, hắn biết đến chỗ rồi. Xuyên thấu qua to lớn cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy phía trước có một cái khổng lồ đến không cách nào hình dung to lớn hư không phong bạo vòng xoáy, quần quần hư không năng lượng dòng lũ thụ vòng xoáy hấp dẫn hóa thành từng đầu đường kính trên trăm cây số dài đến lấy vạn cây số kế năng lượng cự long chui vào vòng xoáy trong mắt. Lâm Tiêu trong lòng mặc đánh giá, vòng xoáy này đường kính sợ là có ngàn vạn chính là đến ước vạn cây số chi cự, khổng lồ hư không chiến hạm hướng vòng xoáy trung ương bay đi, nhỏ bé đến tựa như cho bụi đồng dạng. Chiến hạm tốc độ dần dần chậm, thụ vòng xoáy lực hút dẫn dắt hướng chạy vòng xoáy trung ương, cuối cùng trước mắt tối sầm lại rơi vào vòng xoáy trung ương. Sau một tiếng trước mắt đen nhánh biến mất, bọn hắn đã xuyên qua vòng xoáy trung ương thông đạo, đi vào một mảnh bên trong hư không đen kịt, tựa như tinh không đồng dạng hư không xa xôi bốn phía trên dưới tất cả đều là quần quần lớp năng lượng, chỉ có chính giữa có mấy cái giống bạch tuộc xúc tu nhưng là một tiết của sáng giao nhau. Không, theo tinh hạm tới gần, Lâm Tiêu rất nhanh phát hiện đây không phải là của sáng, mà là từ vô số lớn nhỏ không đều vị diện chồng chất hình thành đặc thù vị diện bảy. Các loại sau đó không lâu chiến hạm tới gần vị diện, phát hiện những này từ vô số vị diện xếp lên vị diện bảy lớn nhỏ không đều, lại có được khác biệt nhan sắc, tán phát quang mang mạnh yếu không đồng nhất, trong mơ hồ có thể cảm giác được những này vị diện tựa hồ giống như là còn sống đồng dạng. Tinh hạm dọc theo bạch tuộc xúc tu đồng dạng cổ sáng hướng trong đó một mặt phi hành, không biết qua bao lâu đi vào mấy cái giao nhau cổ sáng trung ương, một cái to lớn hình tròn vị diện trước ngừng lại. Xem toàn thể đến, cái này một mảnh kỳ lạ vị diện bảy tựa như là một con mọc ra đại lượng xúc tu bạch tuộc đồng dạng, trung ương chủ vị diện là to lớn đầu bạch tuộc, mọc ra mấy cái từ vô số tiểu vị mặt mảnh vỡ trùng điệp xúc tu, từng đoạn xúc tu ở giữa lại có thật nhiều so trung ương chủ vị diện hơi nhỏ tiết điểm, chính trong hư không chậm rãi bồng bềnh, tầng tầng kéo dài đến không gian không thấy được chỗ sâu. Kia xúc tu càng đến gần trung ương vị diện càng sáng ngời, càng đi phần đuôi càng ám, cũng tản ra cùng trung ương không hợp nhau khí tức. Hư không chiến hạm tại vị diện quần trung ương khổng lồ hình tròn vị diện trước ngừng lại, sau đó cái kia khổng lồ vị diện tinh bích trên mãnh liệt năng lượng phun trào, dần dần vặn vẹo hình thành một cái khổng lồ nhân loại gương mặt, âm thanh lớn tựa như lôi đình chấn động đến bọn hắn màng nhị ông tác hưởng. Ta mỹ lệ kim ti ti nữ sĩ, hoan nên ngươi đi vào ta quốc gia. Chủ nhiệm lớp kia thân ảnh cao lớn trống rỗng xuất hiện trong hư không, nàng trầm thấp hữu lực thanh âm vang lên. Tô học trưởng, rất lâu không thấy. Là rất lâu không thấy. Khổng lồ khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, lớn tiếng nói, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy, làm người mê muội. Lâm Tiêu, Trác Tuấn, Vân Thiếu Ninh, tất cả đồng học, xinh đẹp, mê muội. Nhìn xem chủ nhiệm lớp kim ti ti nữ sĩ 4-5 mét thân cao, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Thấu chương xong. Chương 209, thần kỳ kỹ xảo. Tại một trận chúng đồng học cảm thấy quỷ dị hoang nên về sau, bọn hắn gặp được Tô học trưởng hóa thân, một cái sinh ra 6 đôi như lưu quang cánh cự đại thiên sứ. Tô học trưởng chân thân tại cái vị diện này bên trong, nhưng bọn hắn gặp không đến, bởi vì Tô học trưởng chân thân cần tọa trấn mảnh này vị diện bảy hạch tâm, trấn áp một phương này đối địch thần hệ. Cái này một mảnh quỷ dị từ vô số vị diện mảnh vỡ hoặc vi hình cỡ nhỏ vị diện chồng chất tựa như bạch tuộc đồng dạng vị diện bảy, cũng không phải là học trưởng thần vực, mà là học trưởng ngay tại công lược một phương vị diện bảy, có vài vị thổ dân thần linh liên hợp thần hệ chiếm cứ lúc này mặt bảy, học trưởng đang cùng cái này tiểu thần hệ tranh đoạt vị diện này bảy quyền khống chế. Tô học trưởng lấy thực lực tuyệt đối chiếm cứ vị diện bảy trung ương hạch tâm vị diện, thổ dân thần linh bị đuổi ra chủ vị diện sau trốn đến cái này từng đầu xúc tu vị diện bảy chỗ sâu. Mượn nhờ cái này không biết bao nhiêu nhỏ bé vị diện cùng Tô học trưởng thần vực đối kháng, cho tới bây giờ song phương vẫn còn giằng co bên trong. Đương nhiên, lúc này Tô học trưởng đã chiếm cứ thượng phong, không biết bao nhiêu chồng chất lớn nhỏ vị diện học trưởng hoàn toàn chiếm cứ vượt qua năm thành, còn lại năm thành bên trong có gần nửa ở vào công lược bên trong. Mà bọn hắn cần giáng lâm địa điểm, chính là kia ước chừng vị trí 1/4 khoảng cách tại công lược bên trong vị diện trong đám đó. Tại những này vị diện bên trong, có một bộ phận Tô học trưởng đã phái hóa thân giáng lâm thanh tra, xác định không có bán thần trở lên tồn tại, lại càng không cần phải nói mấy cái kia thổ dân thần linh, cho nên bọn hắn cần phải đối mặt bình thường sẽ không có bán thần trở lên tồn tại, nhiều nhất truyền kỳ sinh vật. Đương nhiên cái này đối chỉ có 10 điểm thần lực 1 điểm thần tính thần lực hóa thân tới nói vẫn là rất nguy hiểm, nhưng tất nhiên là khảo nghiệm, không nguy hiểm sao được, đây chính là khảo nghiệm bọn hắn thời điểm. Học trưởng cho bọn hắn một cái đơn giản bảng biểu, phía trên có mấy trăm vị diện số hiệu, vẹn vẹn chỉ là phần vị diện số hiệu, không, cái khác bất luận cái gì tư liệu. Ai cũng không biết mỗi cái số hiệu đại biểu là phương diện nào, để bọn hắn ngẫu nhiên rút ra một cái số hiệu, liền là bọn hắn cần giáng lâm vị diện. Tại công bằng phương diện này huy diệu làm được cũng khá, không dám nói tuyệt đối công bằng, nhưng tương đối công bằng. Có thể thi vào tinh anh lớp 1 ngoại trừ đặc biệt chiêu, còn lại đều là cùng huy diệu có liên quan gia tộc, người có quan hệ hắn cũng có quan hệ, loại tình huống này nếu như đều đi làm quan hệ ai cũng làm không qua ai, dứt khoát ai cũng không cho phép làm, điểm ấy là từ lao hiệu trưởng tự mình lưu lại răn dạy, tại lao hiệu trưởng còn khỏe mạnh hiện tại, ai cũng không dám chống lại. cho nên Lâm Tiêu loại này xuất thân không tốt đặc biệt chiêu tuyển thủ mới có thể tại Huy Diệu trưởng thành, không đến mức hơi có điểm tốt liền bị những người khác cướp đi. Cái này số hiệu không có bất luận chỗ thần kỳ nào, Lâm Tiêu cũng không nghĩ quá nhiều, tùy ý chọn một cái 88 dãy số, xác định, trong thai truyền đến tiếng của lão sư. 3 giây sau bắt đầu giáng lâm, không nên phản kháng. Hắn buông lòng tâm tình, 3 giây sau một cỗ quen thuộc truyền tống ba động truyền đến, cả người hắn bị bóp méo không gian bao khỏa biến mất tại hư không trên chiến hạm. Một viên sao băng xẹt qua chân trời, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, trên mặt đất xuất hiện một cái vân thạch khổng lồ hố. Lưu Tinh truy lạc địa điểm là một mảnh rộng lớn bình nguyên, thảm thực vật tươi tốt, nguyên thủy lại hoang vu. Một mực đi về phía nam kéo dài là một mảnh to lớn đầm nước, bên trong đại bộ phận địa phương là to lớn nước cạn hồ nước tạo thành, nhìn càng giống là mảng lớn hồ bầy mà không phải đầm lầy, bên trong cũng không giống bình thường đầm lầy đồng dạng tràn đầy bùn đen độc trùng, ngược lại nước hồ thanh tịnh, bên trong sinh hoạt các loại trong nước sinh vật. Một tiếng này ầm ầm tiếng vang kinh động đến bình nguyên trong rừng rất nhiều chim thú, trong chốc lát các loại tất tất tác tác nhỏ bé tiếng vang truyền ra. Đồng thời phương xa ao nước bên trong cũng truyền tới thanh âm kỳ quái, tới gần bình nguyên mấy cái to lớn triệu trong hồ mặt nước từng vòng gợn sóng đẩy ra, một cái vô cùng to lớn âm ảnh chắp lên lại chui vào trong nước, mơ hồ truyền đến một tiếng kỳ dị trầm thấp tiếng gầm gừ, đầm nước phương hướng trong nháy mắt yên tĩnh, phảng phất vừa mới sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Thời gian từng chút trôi qua. Ước chừng một giờ trôi qua, bình nguyên tươi tốt trong rừng bị sao băng đập ra trong hố lớn truyền đến một trận kỳ quái vận động, một cái có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi cởi chuồng lưu lấy đại điểu chật vật từ trong hầm leo ra, ghé vào hố xuôi theo quan sát bốn phía một vòng, lại lần nữa lui vào trong hầm. Hố thiên thạch bốn phía một mảng lớn đốt cháy khét đen xám, còn có một bộ đốt cháy khét không biết tên dã thú thi thể, đoán chừng là bị hắn phủ xuống thời giờ đập hư. Ta sát xoa, lại là như thế giáng lâm. Ngay từ đầu Lâm Tiêu coi là cái gọi là giáng lâm là lặng lẽ đem bọn hắn truyền tống đến vị diện bên trong, rốt cuộc trước đó giảng lớp lý thuyết là như thế nào không làm cho vị diện ý chí chú ý len lén lẻn vào, tại hắn trong ấn tượng hẳn là lặng lẽ vào thôn mới đúng. Nhưng không nghĩ tới, trực tiếp liền là như thế thô bạo ném vào vị diện này, giống thiên thạch đồng dạng rất xuống, động tĩnh này. Cũng may, hắn nằm tại đáy hố lâu như vậy, cũng không có cảm giác khác thường, cũng không có bị vị diện ý chí phát hiện cảm giác, hẳn là tính an toàn. Xem ảnh một. Qua một hồi lâu hắn một lần nữa từ đáy hố leo ra, đưa mắt quan sát bốn phía, cái này đường kính chỉ có 4-5 mét hố to bốn phía có một vòng dài hơn 10 thước thiêu đốt dấu vết, chỗ xa xa là cao cỡ nửa người không biết tên cỏ dại cùng bụi cây, càng xa xôi là mênh mông vô bờ hoang nguyên, thỉnh thoảng nhìn thấy mười mấy mét chính là đến cao mấy chục mét đại thụ. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu cấp tốc hiện một đoạn văn tự. Không khí độ ẩm 75%, không khí nhiệt độ 22.5 độ C, chứa oxy lượng cực cao. Lại thử nhảy một cái, trọng lực hệ số tương đối chủ thế giới hệ số không kém nhiều. Vị diện này còn có thể a? Nay vị diện điều kiện cực kỳ thích hợp sinh vật có trí khôn sinh tồn, sự thật cũng là dạng này, từ cái này tươi tốt thực vật, cùng mặc dù không thấy được nhưng ngầm trộm nghe đến chúng quanh nhỏ bé thanh âm có thể phán đoán, vị diện này sinh vật số lượng không ít, cũng không biết có hay không văn minh tồn tại. Còn tốt hắn dáng lâm vị trí cực kỳ thiên, nhìn chung quanh nơi này tình huống không giống như là có bộ tộc có trí tuệ sinh hoạt dáng vẻ, ở loại địa phương này cầu 10 năm vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, việc cấp bách đến trước tiên tìm một nơi thành lập một cái căn cứ lại nói. Nửa giờ sau, trống trải trên cánh đồng hoang một cái bộ dáng anh tuấn nam tử trẻ tuổi ngay tại cao tốc chạy, hắn toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân, theo chạy nhảy vọt dưới hông kia thô to đến không tưởng nổi lời nói cũng là hất lên, cứ thế mà tại cái này nguyên thủy hoang vu giữa thiên địa chạy ra một cỗ tự do, không bị cản trở, cùng ra khí tức. Người trẻ tuổi liền là tự tin như vậy có sức sống. Không bao lâu hắn vượt qua sợ là có mười mấy cây số xa, đi vào một mảnh tươi tốt nguyên thủy rừng cây trước dừng lại. Đây là một mảnh phi thường tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, cây cối chủng loại không biết, không quá lớn đến phá lệ trắng kiện, vẹn vẹn bên ngoài liền có cao hơn 10 mét, hướng nội bộ từng bước thăng cẳng, trông về phía xa rừng rậm bên trong cao nhất sợ là có hơn 100 mét cao. Thật là lớn rừng rậm a. Lâm Tiêu phản ứng đầu tiên liền là muốn đem như thế lớn một mảnh rừng rậm cho chuyển qua trong thần vực. Hắn trong thần vực mặc dù có thần vực thiên đường sinh thái, có không ít cây cối, nhưng không có như thế thành quy mô của một rừng rậm. Theo thần vực càng thêm mở rộng, lúc trước kế thừa kia phần thần quốc mảnh vỡ hiện tại sắp dung hợp xong, hiện tại thần vực đã là vô cùng lớn, tuyệt không kém hơn những cái kia cỡ nhỏ vị diện, đã đủ để chống đỡ lấy hơn 100 vạn quyến tộc ở bên trong sinh tồn. Một cái hoàn chỉnh sinh thái, cái gì đều muốn có, như thế khôi lớn rừng rậm toàn mang vào vậy cũng tốt. Đáng tiếc, hắn hiện tại không thể mở ra thần vực, một khi mở ra thần vực, lập tức liền sẽ bị vị diện ý chí phát hiện. Vừa giáng lâm liền bị phát hiện, giai đoạn thứ nhất đánh giá khẳng định không điểm. Trừ cái đó ra, tự thân kia 10 điểm thần lực cũng không thể động tác, những thần lực này hiện tại phong tồn ở thể nội, chỉ có thể vào lúc mấu chốt nhất sử dụng, một khi sử dụng đồng dạng lập tức bị vị diện ý chí phát hiện. Vị diện ý chí đối thần lực cùng thần vực vô cùng mẫn cảm, trừ cái đó ra động tĩnh khác trên cơ bản không phản ứng gì, ngay cả hắn từ trên trời giáng xuống rơi vào mặt đất động tĩnh lớn như vậy đều không bất kỳ phản ứng nào đó có thể thấy được. Nói cách khác, chỉ cần hắn không vận dụng thần lực cùng mở ra thần vực, cũng không làm cái gì động tĩnh lớn, tại giai đoạn trước bình thường sẽ không bị phát hiện. Đúng, là giai đoạn trước. Dù sao cũng là một cái dị vực sinh linh, không phải bản vị diện thổ dân, tại giai đoạn trước sẽ không bị phát hiện, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn đối bản vị diện ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, cái nào hắn có gì mà sợ cũng không làm, nhưng hắn tồn tại liền là cái dị loại, vị diện bản nguyên ngay từ đầu sẽ không phát hiện hắn, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, tựa như là nhân thể bên trong hệ thống miễn dịch tự kiểm đồng dạng vị diện ý chí lại không ngừng quét hình vị diện, còn hắn thì dấu ở vị diện bên trong côn trùng có hại, mỗi quét hình một lần liền sẽ tích lũy nhất trọng quyền trọng. Đương quyền nặng tích lũy đến trình độ nhất định, lại thế nào ẩn tàng cũng vô pháp che giấu mình. Cho nên đừng nhìn hiện tại cũng không có chuyện gì, khả năng giai đoạn trước làm thế nào cũng sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu như coi là dạng này liền có thể tùy tiện sóng đó chính là 10 phần sai, khả năng qua không được mấy tháng liền sẽ bị phát hiện. Cho nên, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đi vào rừng rậm trước, hắn mơ hồ cảm giác được trong rừng rậm ẩn chứa một tia khí tức nguy hiểm, trong này khẳng định có dấu hung thú. Hắn không dám vào đi, chỉ là tại ngoài rừng rậm vây chuyển một chút, đi vào một viên đường kính vượt qua 1 mét trước đại thụ. Đưa tay sờ sờ đại thụ, cong lên ngón tay nhẹ nhàng đánh nghiêng thai làm lắng nghe hình. Thùng thùng. Cái này dĩ nhiên không phải thật nghe cái gì, mà là cẩn thận trải nghiệm theo đánh lúc từ thân cây chuyển đến nhỏ bé phản hồi. Sau đó thông qua phản hồi cảm ứng một loại nào đó kỳ lạ vật luật, dùng cái nào đó đặc thù pháp thuật tác dụng tại thân cây. Theo hắn nắm đấm nhẹ nhàng đánh thân cây, một tia mắt thường không thể phát giác kỳ dị ba động xuất hiện tại trên nắm tay, theo đánh mà hướng thân cây khuếch tán. Ước chừng gõ vài chục cái, trước mắt đại thụ đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn răng rắc giòn vang, một cái khe xuất hiện tại hắn đánh vị trí, hắn dùng sức đẩy, đại thụ ầm vang sụp đổ, đứt gãy chỗ hiện đầy xâm thứ không đủ vết nước, tựa như là dùng man lực nện đứt đồng dạng. Thật thần kỳ a. Năng lực này là hắn từ chân lý chi tháp bên trong lấy được tín đồ phản hồi, không biết cái nào trí tuệ điệu tinh tín đồ tại thường ngày bên trong nắm giữ một môn kỳ lạ kỹ xảo, có thể không cần công cụ, chỉ bằng vào bản thân tinh thần lực cùng pháp lực đem kết hợp, một mình sáng tạo một môn đặc thù kỹ xảo, có thể tay không đánh cây cối hoặc tảng đá, thông qua đánh sinh ra không biết là thanh âm vẫn là sóng âm phản hồi, lợi dụng cái này đặc thù kỹ xảo sinh ra các loại nặng nhẹ đánh hiệu quả tác. Dụng tại vật phẩm nội bộ, từ nội bộ đem vật phẩm dựa theo trong tưởng tượng góc độ phá vỡ. Lâm Tiêu từ chân lý chi tháp bên trong thu hoạch được cái này đến từ tín đồ phản hồi kỹ xảo sau cảm giác phi thường có giá trị, cố ý nghiêm túc học tập cái kỹ xảo này. Hiện tại còn không thuần thục, gõ nát cây cối đứt gãy xâm thứ không đủ, tựa như là dùng lực bẻ gãy nhánh cây đứt gãy đồng dạng khó coi vô cùng. Tấu chương xong. Chương 210, một tay lột căn cứ. Theo hắn tưởng tượng, các loại môn kỹ xảo này dùng quen về sau, bất luận cái gì chất liệu vật liệu đều có thể thông qua môn kỹ xảo này gõ nát, lại đứt gãy chân nhắn như dao gọt đồng dạng mới tính hợp cách. Thông qua đánh phương thức đem tất cả nhánh cây gõ nát, lại đem thô to thân cây cùng nhánh cây toàn bộ kéo tới tuyển định một khối đất chống gõ lại thành từng đoạn chồng chất bắt đầu. Sau đó thông qua phương thức giống nhau gõ đến 20-30 căn đồng dạng thô to cây cối, toàn bộ kéo tới doanh địa tạm thời. Theo kỹ xảo thuần thục, đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, đứt gãy cũng không trước đó thô ráp như vậy. Đáng tiếc hắn không chữ vật đạo cụ, có cũng không dám dùng, không gian đạo cụ sử dụng sẽ sinh ra không gian ba động, cái này tại vị diện ý chí cảm ứng bên trong tựa như trong đêm tối xuất hiện một đoàn đống lửa đồng dạng rõ ràng, lập tức liền sẽ phát hiện. Đem tất cả cây cối trồng chất tại một bên, tiện tay ôm lấy một viên đi vào doanh địa tạm thời trung ương đất trống, ngón tay nhẹ nhàng đánh đem thô to cây cối gõ thành vài đoạn, cầm lấy một đoạn nhỏ không đến dài 2 mét đại mục mới đứng ở mặt đất, sau đó nhảy lên bàn tay thành đao hướng xuống đột nhiên một bổ đem gốc cây bổ ra, liên tục giơ tay chém xuống, đánh ra mấy khối gập ghềnh tấm ván gỗ lớn. Cấp 6 siêu phàm cấp độ chiến sĩ tay vẫn là rất cứng, bộ tảng đá đều được huống chi chỉ là gỗ. Bất quá đây cũng không phải là sự tình, Lâm Tiêu cảm thấy mình cần càng xâm nhập thêm nghiên cứu một chút những này tiểu kỹ xảo, tranh thủ phát huy càng lớn tác dụng. Lại thô ráp tấm ván gỗ cũng là tấm ván gỗ, dùng cổ tay chặt bổ ra từng khối thô ráp lồi lõm cùng độ dày đều bất bình tràn đầy gờ giáp, dài ngắn cũng không đồng nhất tấm ván gỗ trước để ở một bên, các loại đánh ra 4-50 khối tả hữu dừng lại, lại đến doanh địa tạm thời trung ương. Đem một khối nhỏ mặt đất không biết tên cỏ dại toàn nhổ tận gốc, dưới mặt đất là ôn nhuận thổ nhưỡng, nhổ cỏ lúc còn lật ra rất nhiều tiểu côn trùng, trong đó bao quát mấy đầu tiểu con giun. Sau đó, mang tới một tấm ván gỗ bổ ra thành hai nửa, lấy ra ít hơn 30cm rộng tả hữu khối kia, hai tay nắm ở tấm ván gỗ ngưng thần, tinh thần lực cùng pháp lực hỗn hòa hình thành nhàn nhạt màu trắng sóng ánh sáng từ trong tay tuôn ra, lan tràn đến tấm ván gỗ bên trong. Sau đó, theo ánh sáng trắng chậm rãi tràn vào, tấm ván gỗ mặt ngoài gờ giáp bắt đầu biến mất, góc cạnh chậm rãi nhu hòa biến bình, cả khối tấm ván gỗ tùy theo chậm rãi biến ảo hình thái. Tạo hình. Luyện kim thuật chi nhánh, vật chất luyện kim cơ sở nhất cũng là hạch tâm nhất kỹ xảo một trong, có thể để cho vật chất theo mình tâm ý mà thay đổi. Trên lý luận tinh thần lực cùng pháp lực đủ cường đại, bằng vào ý chí liền có thể cải biến thế giới. Lâm Tiêu trình độ rời cái này cái lý luận còn kém cách xa vạn dặm, nhưng tốt xấu thần lực hóa thân vẫn là cực kỳ cường đại, nhẹ nhõm liền đem khối này hình chữ nhật tấm ván gỗ biến thành một cái tay cầm có chút rộng một cái xẻng. Sau đó chỉ một ngón tay, hai đạo pháp thuật quang mang lóe lên dung nhập cái xẻng bên trong, rõ ràng chất gỗ cái xẻng xẻng bên miệng duyên lập tức nhấp nhoáng kim loại quang trạch. Một xẻng, kiên cố LV1, sắc bén LV1. Đơn giản phụ ma, lệnh một cái xẻng kết cấu càng kiên cố, xẻng bên miệng duyên sắc bén hơn, tại phụ ma hiệu quả chưa tiêu mất trước có thể cùng thép chất công cụ so sánh, liền là bền bỉ không đủ. Lại sau đó dùng phương pháp giống nhau đem một mảnh khác tấm ván gỗ biến đổi hình dạng, biến thành một thanh chất gỗ khảm đao, đồng dạng phụ trên kiên cố cùng sắc bén hai loại hiệu quả. Có xẻng cùng đao, cấp tốc đem chung quanh một mảnh đất trống lớn hơi thô cỏ dại chém ngã, thanh ra một mảnh không cỏ đất trống, lại đối khối này đất trống phóng ra hóa đá thành bùn pháp thuật lệnh bùn đất trở nên mềm hơn, cầm lấy cái xẻng nhấn một cái, nhẹ nhõm chui vào xẻng chui. Phóng ra hóa đá thành bùn pháp thuật về sau, dù là tảng đá cứng rắn cũng sẽ biến thành tiểu hài đều có thể nhẹ nhõm bóp thành các loại hình dạng đống bùn não, cái xẻng bay múa, khối lớn đống bùn não đào ra chồng chất tại một bên, rất nhanh mặt đất bị hắn đào ra một cái hố to. Sau đó đem đào ra đống bùn nhão làm thành từng khối gạch đồng dạng hình chữ nhật đặt chung một chỗ, lại dùng 5 khối tấm ván gỗ năm ra hai lớn hai nhỏ khác biệt lớn nhỏ tấm ván gỗ dùng tạo hình năng lực chỉnh bình, ghép thành một cái gạch rãnh, đem đống bùn nhão bỏ vào chỉnh thành bằng phẳng gạch đất thả ở trên đất bằng, lại dùng hóa thành bùn là thạch pháp thuật đem những này gạch đất hóa thành từng khối cứng rắn gạch đá. Lại sau đó, tại cách đó không xa lại đào cái hố to, đem chế gạch cùng đào hố hình thành đất vụn rời đi qua, dùng hóa thành bùn là thạch pháp thuật biến thành đá vụn tạt bã, sau đó làm ra gỗ chồng chất tại phía trên đốt một đống lớn lửa. Các loại hỏa thiêu xong, đem bên trong đá vụn đập nát, cùng cho rơm rạ hỗn hỏa, liền là ban sơ vôi. Sau đó lại làm một chút đá vụn cặn bã cùng những này hỗn tạp, triệu hoán một cái cỡ nhỏ thủy nguyên tố nhảy vào trong hố lại giải tán, đại lượng thanh thủy hỗn hỏa vật liệu lại quấy, đơn giản phương pháp sản xuất thô sơ xi măng liền thành hình. Lại sau đó, lúc trước hố to biên giới đào ra nền tảng, dùng kia từng khối dài 1 mét, cao nửa thước, dày đến 30 cm gạch đá vùi sâu vào nền tảng, dùng xi măng từng khối xây bắt đầu. Vẫn bận lục đến mặt trời xuống núi, một cái đơn giản nơi ẩn nút thành hình. Cái đồ chơi này nội bộ có hơn 30 bình, 30 cm dày tường đá tương đương rắn chắc, tuyệt đại bộ phận dã thú đều có thể xông không ngã, cường đại hơn hung thú khả năng không phòng được, nhưng lúc đó hắn sớm có phòng bị phương pháp, hiện tại ngày đầu tiên trước chịu đựng một chút. Xem ảnh một. Tiếp lấy chuyển đến một khối đường kính hơn 2 mét cột gỗ gọt sạch nước chừng 1/4, san bằng bên kia hướng cổng lấp kín, một cái đơn giản cửa như vậy thành hình. Sau đó làm một ít đống bùn nhau đem cửa khe hở ngăn chặn, dòng dã lấp sâu hơn một thước, các loại tự nhiên khô cứng hóa liền đầy đủ kiên cố. Sau đó chuyển đến mấy khối trước đó dùng thừa tảng đá lớn gạch hướng trên mặt đất bãi xuống, cầm một khối tấm ván gỗ lớn lên trên một đặt, vung lấy đại điểu lên trên một nằm. Lúc nửa đêm Lâm Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, hắn mơ hồ cảm giác được mặt đất có chấn động, đồng thời ngoài phòng mơ hồ có rất nhỏ tiếng bước chân cùng trầm thấp tiếng hít thở, không bao lâu lại nghe được một cái tiếng bước chân nặng nề từ phương xa truyền đến, phụ cận tiếng hít thở cấp tốc biến mất, có vẻ như tới cái đại gia hỏa. Cũng may kia đại gia hỏa cũng không tới, đoán chừng chỉ là xa xa trải qua, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 bắt đầu, mở mắt ra nhìn thấy đỉnh đầu từng cây thô to lương trụ, mí mắt rủ xuống liền thấy tinh lực 10 phần vỗ cánh muốn bay lại điểu. Hắn đưa tay vỗ vỗ mấy lần kích thước có chút khoa trương ra hỏa, thì thào nói: "Nhìn thêm, cha vợ đồng ý mới có thể để cho ngươi gặp tiểu cô, hiện tại ta cũng không có cách nào." Một ngày mới đến, Lâm Tiêu cũng không nóng nảy tiếp tục đóng dấu chồng phòng ở, đầu tiên là rời ngăn tại cổng cọc gỗ, ngoài cửa có rất nhiều dã thú dấu chân, liền ngay cả trên mặt cọc gỗ đều có trào ấn, cũng không biết là cái gì dã thú, bất quá đồng dạng dã thú không có cách nào đem cái này đường kính 2 mét đại một cái cọc cho rời. Sáng sớm rừng rậm không khí phi thường tươi mát, thanh thúy chim nhỏ liễu ríu réo lên không ngừng. Trên lá cây dính đầy hạt sương, hắn nhìn thấy một đầu không biết tên côn trùng chính ghé vào cây cỏ biên giới uống vào hạt sương. Vòng quanh nơi ẩn núp dạo qua một vòng, hái được một ít quả dại một bên ăn một bên tuần sát bốn phía, vừa mới chuyển đến thạch ốc đằng sau hắn đột nhiên dừng lại, nhìn thấy phía trước tươi tốt trong bụi cỏ một cặp băng lánh vô tình đen nhánh con ngươi, biên giới một vòng bộ lông màu đen. Hắn lập tức đại hỉ, cấp tốc lùi lại, lùm cây lay động, từ đó chui ra một đầu có trâu nước lớn như vậy giống báo đồng dạng dã thú. Da lông đen bóng bóng loáng, thân hình đều đều, dù là toàn thân đều là cơ bắp lại không hiện cường tráng, ngược lại thoạt nhìn là mạnh mẽ như vậy, mấy cái xê dịch không có chút nào âm thanh liền đánh tới. Nhìn xem bay lên 0-5-6 mét nhào về phía dã thú của mình, Lâm Tiêu chỉ một ngón tay. Dã thú định thân thuật. Đập xuống tới dã thú trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc quẳng ở trước mặt hắn không cách nào động đậy, đen nhánh trong con mắt cuối cùng nhìn thấy chính là một thanh chất gỗ đại đao. Đang muốn ăn thịt liền đưa tới cửa, thật tốt. Không bao lâu một đoàn đống lửa dâng lên, một bộ mỡ ngực mổ bụng rửa sạch thịt heo khối gác ở trên đống lửa vừa đi vừa về lăn lộn. Tuy nói thần lực hóa thân nghiêm chỉnh mà nói không có đồ ăn nhu cầu, thần lực bản thân liền có thể duy trì sinh mệnh một mực không ăn không uống, nhưng như thế sẽ tiêu hao thần lực. Mà lại, ăn cái gì cũng là một chủng tập quán, chứng minh mình là người. Bỏ ra sắp đến 1 giờ đem thịt thú vật đã nướng chín, một hơi toàn ăn sạch, đem tất cả năng lượng chứa đựng, có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Ăn uống no đủ, tiếp tục ngày thứ 2 công việc. Nhưng ở trước đó, hắn đem lột bỏ ra thú thanh tẩy xử lý bỏ đi mùi tanh, dùng lớn mũi móng tay cắt ra, sau đó làm ra một tiểu căn gai gỗ ngón tay khẽ bóp. Tay của hắn giống như là có ma lực đồng dạng khẽ bóp mấy lần, gai gỗ liền biến thành một cây châm. Sau đó tìm đến một chút vỏ cây xé mở sợi, gia công mấy lần xoa ra một đầu tuyến lọt vào lỗ kim bên trong, đem cắt chém da thú khe hở ra một kiện da thú cờ lồn cùng da bao váy. Lần này không cần mỗi ngày lưu điều. Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng mỗi ngày dạng này tổng không quen. Làm xong những này, hắn mới bắt đầu hôm nay công việc. Nhưng ở làm trước đó, trước dùng không như vậy thô nhánh cây tại nơi ẩn nút chung quanh trước làm một vòng tường vây. Dùng dao gỗ đem cỏ dại bụi cây chém nước, đem từng cây to bằng bắp đùi, dài 3-4 mét, hai đầu vóc nhọn gỗ đánh vào mặt đất, lượn quanh nơi ẩn nút suốt một vòng, lại dùng gậy gỗ nằm ngang từ dưới đi lên dùng dây leo vỏ cây là dây thừng trói lại 5-6 tầng chắn ngang, khoảng cách rất lớn tiểu động vật phòng không được, cỡ lớn dã thú đoán chừng cũng phòng không được, nhưng có thể để hắn sớm phát hiện. Sau đó tại cách đó không xa một lần nữa tìm cái địa phương bắt đầu đào sâu bùn đất, một lần nữa đốt gạch dự bị. Bất quá lần này đốt gạch không phải dùng để xây tường, mà là trải bên trong tường. Làm nung đủ nhiều gạch đá về sau, Lâm Tiêu tiến vào nơi ẩn nút bên trong, đem trong nhà đá mặt đất bùn đất hóa thành đống bùn nhão đào rỗng. Mỗi đảo giống một khối lớn hóa ra đống bùn nhão, lại tiếp tục thi pháp đem phía dưới pháp thuật chưa liên lụy chỗ sâu tiếp tục hóa thành đống bùn nhão tiếp tục đảo, nửa ngày xuống đảo 4-5 tầng chừng 10 mét sâu, đường kính cũng có hơn 5 mét hố to, sau đó dọc theo hố to dưới đáy nghiêng hướng xuống đảo. Không sai, hắn muốn đào cái trụ sở dưới đất. Tối hôm qua kia chấn động to lớn vừa nói minh thế giới này dã ngoại có không ít cỡ lớn thú loại, cái này nơi ẩn nút không được. Mà lại không chỉ là phòng ngự không được, tăng thêm ở tại mặt đất vẫn là quá chói mắt điểm, vẫn là dưới mặt đất tức gần tệ lại an toàn, tuyệt đại bộ phận dã thú nhưng không có đào hang bản sự. Sau đó dòng dã một ngày hắn đều ở tại dưới đáy hướng xuống đảo, đào ra bùn đất chỉnh thành gạch đá trực tiếp dùng xi măng xây tại bên tường, tức đang địa phương, cũng là vì chống nước. Đào sâu như vậy, đã sớm sẽ có nước ngầm chảy ra, toàn làm bằng đá dùng xi măng bịt kín, nước thấm không ra. Hai ngày xuống tới liền đào ra 5-60 mét sâu địa phương, một hơi đào được một mảnh tầng nham thạch phụ cận mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu hành đào. Hắn trước tiên ở mảnh này tầng nham thạch bên trong đào rỗng, đào ra một cái dài 100 mét rộng 50 mét cao 10 mét to lớn lâm thời trụ sở dưới đất phòng khách chính, vì phòng ngừa sụp đổ, làm mười mấy cây thô to cột đá chống đỡ. Sau đó lấy cái không gian này làm trung tâm hướng bốn phía đào, mở ra từng cái lớn nhỏ không đều hang đá gian phòng. Một cái phòng bếp, bốn cái phòng chứa đồ, một cái phòng ngủ, một cái to lớn phòng thí nghiệm, cùng một cái liên tiếp phòng thí nghiệm to lớn nhà kho. Chương 211, đám học trưởng bọn họ đánh cược. To lớn như vậy không gian, hắn toàn bộ đều dán lên một tầng tường đá dùng xi măng bịt kín. Làm xong những này, Lâm Tiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sâu như vậy người căn cứ, tuyệt đại bộ phận dã thú đều công không tiến vào, hắn có lòng tin hiện giai đoạn an toàn nhất khẳng định là mình, những bạn học khác nhưng không có hắn loại này đào hang thủ đoạn. Cách một ngày, hắn trở về mặt đất đem trước đập đập cây toàn ném vào động chuyển về nhà kho, bắt đầu lợi dụng kỹ xảo gõ thành từng khối tấm ván gỗ, bắt đầu chế tạo đơn giản đồ dùng trong nhà. Lần này vô dụng chất gỗ làm công cụ, bởi vì hắn có tốt hơn tài liệu, liền là dưới mặt đất những đá này. So sánh chất gỗ, thạch khí công cụ càng kiên cố, tính dẻo cũng càng cao. Đồ đá, thạch sẻng, thạch truy, dùi đá, cái đục, đao, cưa đao các loại có khả năng lợi dụng trên thạch khí công cụ toàn chuẩn bị một bộ, từng cái phụ ma, đồng thời còn làm một cái rộng lượng bệ đá đặt ở trung ương đại sảnh làm bàn làm việc. Sau đó lợi dụng tân chế tạo công cụ chế tạo một đống đồ dùng trong nhà, giường, ngăn tủ, giá đỡ, cửa, chủ lò vân vân. Lại tại phòng thí nghiệm dựa vào tường đào ra mấy cái cỡ lớn công cụ tủ, mấy cái bàn làm việc, sau đó dùng đất sét nếm thử nung một nhóm sơ cấp thí nghiệm khí giới. Đây chính là cái đại công trình, cái đồ chơi này mặc dù tiểu, nhưng là cái tinh tế sống, không cẩn thận liền báo hỏng làm lại. Đợi đến hắn đem một bộ tối sơ cấp thí nghiệm khí giới làm được, bất chi bất giác lớn nửa tháng trôi qua. Hôm nay sáng sớm, Lâm Tiêu tại phòng bếp một bên ngâm nga bài hát một bên dùng nung gốm cái nồi ăn, từ giã ngoại hái được một ít nhìn có thể ăn cây nấm, bắt mấy con chim, thêm điểm một tháng này thử qua có thể ăn rau dại một cỗ buồn bực nấu xuống dưới, không quan tâm hương vị như thế nào, có thể ăn. Nấu đến một nửa, đột nhiên dưới chân chấn động mạnh, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức đem nồi vừa để xuống vọt tới dưới mặt đất nơi ẩn nút cửa chính nghiêng thai lắng nghe. Oeng! Một tiếng vang trầm nặng từ đào địa động ngoại truyền đến, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn hỗn hòa nóng bỏng liệt diễm ào ào từ phía trên đến rơi xuống đem thông đạo chặn lại. Đáng sợ nhiệt độ cao đập vào mặt, doa đến hắn tranh thủ thời gian lui lại, một mặt âm tình bất định nhìn xem cái này thiêu đến đỏ bừng nham thạch. Hiển nhiên, phía trên kia thạch ốc sập. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm là thế nào là như thế này sập. Cái này đỏ bừng nham thạch bên trên còn lưu lại liệt diễm khí tức. Thế giới này còn có cự long. Long tức hắn vẫn là nhận ra được, cái này liệt diễm đích thật là long tức đốt. Giáng lâm thế giới này gần một tháng, một mực cũng chưa từng thấy qua cái gì siêu cấp đại quái, đến mức hắn coi là đây chỉ là cái rất bình thường vị diện khác, không nghĩ tới lại còn có cự long loại này sinh vật khủng bố. Dưới mặt đất nơi ẩn nút yên tĩnh, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến ù ù tiếng vang, cùng châm muộn thú giống gào thét tiếng long ngâm, cùng dù là cách xa nhau mấy chục mét cũng có thể cảm giác được chấn động. Lâm Tiêu yên tĩnh đứng tại bên tường nhìn qua đỉnh động, ngay lúc này, hắn cảm giác trong cõi u minh có một cỗ ý chí đảo qua mình, trong nháy mắt sinh lòng minh ngộ, đây là vị diện ý chí tại mình giáng lâm sau lần thứ nhất quét hình. Ý chí khẽ quét mà qua giống như không có phát hiện hắn, nhưng là ngay tại hắn tâm vừa buông lỏng trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng gần ngay trước mắt ầm ầm tiếng vang nổ tung, hắn chỗ dựa vào vách tường chấn động mạnh, một tiếng răng rắc tiếng vang dọa đến hắn hồn phi phách tán, vô ý thức một cái hệ thở nhảy vọt trống rông xuất hiện dưới đất đại sảnh một bên khác. Sau đó, ở vào thông hướng mặt đất cửa thông đạo chỗ không gian dưới đất đỉnh chót vỡ ra một cái khe, trước đó dán đi lên gạch đá nứt ra toàn bộ sập xuống tới, một đầu kinh khủng khe hở vượt ngang toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh. Xong, cái này nơi ẩn nút muốn báo phế đi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài kia thú giống gào thét chậm rãi biến mất, hắn chờ thật lâu mới đưa cửa hàng đã làm lạnh đá vụn đã thông bò lên ra, liếc nhìn một đầu rộng vài chục thước gần trăm mét dáng dấp hỏa diễm thổ tức đốt qua vết tích vừa vặn đảo qua mình nơi ẩn nút, trực tiếp đem tảng đá phòng ở cho tạo tháp. Trên mặt đất cũng không có thi thể, nhưng phương viên mấy trong phạm vi ngàn mét cỏ dại cây cối bị kia cự long cùng không biết tên cự thú chiến đấu quấy đến loạn thất bát tao. Tại nơi ẩn nút bên cạnh hắn nhìn hiện đại lượng chiều dài vượt qua 2 mét to lớn thú dấu chân. Xem ảnh một. Lâm Tiêu nhảy đến vượt qua 1 mét sâu dấu chân bên trong ở lại một hồi, cũng không quay đầu lại trở lại căn cứ, rất nhanh nơi ẩn nút bên trong truyền đến đảo hang thanh âm. Trong hư không, khổng lồ hư không chiến hạm viên tĩnh bỏ neo tại cái này kỳ quái vị diện bảy bên ngoài trong hư không, Kim Ti Ti vẫn là mặc bộ kia áo giáp ngồi ở vị trí đầu, bàn tròn ngồi đối diện Tô học trưởng một cái hóa thân, tại bàn tròn chung quanh ngồi 10 cái thần linh hóa thân, chính vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Những người này tất cả đều là sinh động tại phụ cận vị diện quần lạc huy diệu giới trước học trường, có vẫn là Kim Ti Ti đã từng cùng khóa đồng học, nghe nói có niên đệ tới này lịch luyện, nhao nhao tới vây xem. Cái này một vị học trưởng nhìn một chút thời gian, ngẩng đầu nói, lại nói tháng thứ nhất đã qua, vị diện bày ý chí lần thứ nhất quét hình giống như đã kết thúc, phải không muốn xem thử xem học đệ học muội nhóm biểu hiện bây giờ như thế nào? Chúng học trưởng đều có hứng thú, nhao nhao gật đầu. Có thể, thuận tiện nhìn xem năm nay học đệ học muội bên trong có hay không không phải tụ tồn tại. Một vị khác học trưởng cười hắc hắc, nói, thật nhiều năm mới có thể đụng phải một lần, chúng ta muốn hay không mở bàn, một người ra 10 đơn vị vị diện bản nguyên, chúng ta cái này có 16 người, vừa vặn 160 đơn vị vị diện bản nguyên, chúng ta lựa chọn chọn một vị niên đệ hoặc là học muội ủng hộ, đợi đến cuối cùng kết toán, thành tích tốt nhất sẽ thu hoạch được cái này 160 đơn vị vị diện bản nguyên ban thưởng. Cái này có thể, tính ta một người, ta cũng tới. Mất một lúc liền có ngoài 10 vị học trưởng đồng ý, nhưng cái này Tô học trưởng cười nói, các ngươi cũng quá hẹp hòi đi, một cái mới ra 10 đơn vị. Bên cạnh một cái đầu sang lại lấy đỏ bừng hỏa diễm hình thành bím tóc nữ học tỷ nói, đúng vậy à, chúng ta tốt xấu là cao hơn mấy chục khóa học trưởng học tỷ, đều đã phong thần, điểm ấy ban thưởng ta nhưng không lấy ra được. Trước hết nhất nói chuyện học trưởng cười nói, đây không phải là lâm thời ý nghĩ nha, tất nhiên như thế, vậy liền đều hào phóng một điểm, một cái 100 đơn vị như thế nào? Thuận tiện một người ra 3 điểm thần tính, cái này có thể chứ? Vị niên trưởng này nhìn nói với Kim Ti Ti, dòng giá 1600 đơn vị vị diện bản nguyên cùng 48 đơn vị thần tính, phần này ban thưởng không thể bảo là không lớn đi, ban thưởng vậy cuối cùng đánh giá cao nhất cái kia học sinh, như thế nào? Cái này không sai, giá trị rất cao, cũng sẽ không bị niên đệ nhóm vụng trộm nói hẹp hỏi. Hơn 10 vị học trưởng học tỷ đều cảm thấy cái này phân phối rất không tệ, thương lượng xong, lại nhìn về phía thượng thủ Kim Ti Ti, Tô học trưởng hỏi, thế nào Ti Ti, phần này khen thưởng thêm như thế nào? Chủ nhiệm lớp đứng lên ôm quyền chắp tay một vòng, nói, ta trước thay học sinh của ta tạ ơn chư vị học trưởng học tỷ. Ha ha, không cần khách khí, đây đối với chúng ta tới nói là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển nói, mọi người ban thưởng cực kỳ tốt, nhưng ở phân phối ban thưởng địa phương ta muốn thay đổi một chút. Làm sao đổi? Ta nghĩ tất cả ban thưởng chia 3 phần, ban thưởng cho cuối cùng cho điểm ưu tú nhất kia 3 tên học sinh. Cái này, đám người có chút kinh ngạc nàng vì cái gì như thế phân phối, nàng cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, chúng ta đều là đồng học, có một số việc cũng không gạt mọi người. Tại năm nay học sinh bên trong ta xem trọng mấy cái học sinh, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng một chút, nếu như tại học kỳ này thực lực tốc độ phát triển cùng tiềm lực hạn mức cao nhất tăng trưởng tốc độ đều có thể đạt tới yêu cầu của ta, ta nghĩ tại thi giữa kỳ lúc thử một lần. Trong sảnh yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không nói lời nào nhìn xem nàng, một lát sau Tô học trưởng thấp giọng hỏi Kim Ti Ti, "Ngươi quyết định?" Nàng nhẹ gật đầu, trên mặt mọi người rất nhiều biểu lộ từng bước biến mất, nhao nhao lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nghiêm trọng, trong đó một cái học trưởng nói, "Tất nhiên như thế, vậy liền nghe ngươi." Những người khác không ý kiến. Đợi mọi người ngồi xuống lần nữa, Tô học trưởng cười nói, "Tất nhiên rằng này, Ti Ti ngươi tra một chút học sinh của ngươi hiện tại trạng thái, thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi nhìn tốt kia mấy cái học sinh là ai, để chúng ta cũng quan sát một chút." Nàng nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón tay hướng về phía trước hư điểm, một vòng thành quang đẩy ra hóa thành một mặt quang kính biểu hiện ra tại trước mặt bọn họ, từng vòng gợn sóng đẩy ra, chậm rãi huyễn hóa ra từng cái khác biệt hình tượng. Hơn 80 cái học sinh, hơn 80 cái chia cắt hình tượng, rõ ràng phô bày rất nhiều trước mặt bạn học. Hơn 10 vị học trưởng liếc mắt vài lần, trong đó một cái nói, Ti Ti ngươi nhìn tốt là đâu hai vị, chỉ cho chúng ta nhìn xem. Chờ một chút. Bên cạnh Tô học trưởng giơ tay, nói, ta không phải đánh cược sao, tại vạch trước khi đến, chúng ta trước lựa chọn một cái xem trọng niên đệ đi. Tiến hành. Chúng học trưởng đều đem ánh mắt đầu nhập cái này màn sáng bên trong quan sát, chuẩn bị từ đó chọn một cái mình cho rằng có cơ hội có thể thắng. Một cái học trưởng ấn mở màn sáng bên trong một cái cửa sổ nhỏ, tại trước mắt hắn cấp tốc mở rộng, bên trong là một cái sân động, một cái niên đệ chính ghé vào trên giường đá đi ngủ. Nghĩ nghĩ đem cửa sổ thu nhỏ, lại ấn mở một cái khác. A, cái này không sai. Tô học trưởng mí mắt nhấc, bên cạnh đồng học bắn ra cửa sổ bên trong biểu hiện hình tượng là một cái nguyên thủy loại nhân bộ lạc, bên trong sinh hoạt rất nhiều thể trạng nhỏ gầy làn da ngăm đen, lỗ thai đại đại cùng nhân loại khác biệt loại nhân, một người học viên phương pháp sử dụng thuật đem mình huyễn hóa thành loại nhân bộ dáng lăn lộn đi vào, còn trở thành cái này bộ lạc tộc trưởng, lúc này đang chỉ huy bộ lạc chiến sĩ tiến đánh một cái khác bộ lạc cướp đoạt tài nguyên. Người học trưởng này lại quan sát mấy cái cửa sổ, một lần nữa trở lại cái này cửa sổ, cũng đánh lên mình tiêu ký. Lại một cái vị diện, một vị đồng học lưu lạc tại một cái tiểu trên hoang đảo, ở trên đảo tài nguyên bần cùng, ngay cả thực vật cũng không thấy mấy cây, bốn phía cũng không nhìn thấy cái khác hòn đảo cái bóng. Lúc này vị học trưởng kia chính khổ bức ngồi xổm ở trong đảo dưới mặt đất trong động quật là tài nguyên phát sầu. Cái nào đó cửa sổ, một chỗ chật hẹp không gian, một cái học sinh chính tay không tay phải nắm quyền đối phía dưới vách đá nhẹ nhàng đánh. Liên tiếp đánh hơn 10 cái, một khối dài rộng cao các 1 mét hình lập phương tảng đá bị gõ xuống đến, bị thiếu niên thuần thục ôm lấy xếp tại một bên. Ôi, cái này kỹ xảo, tốt có ý tứ. Ngẫu nhiên quan sát được học trưởng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tiếp tục quan sát. Trong động quật Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, trong cõi u minh hắn cảm giác tựa hồ có cái gì tại quan sát mình đồng dạng, nhưng cẩn thận cảm ứng lại cái gì cũng không có. Lắc đầu, tiếp tục đánh trước mắt vách đá. Kinh lịch trước đó đêm hôm ấy, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đêm đó liền bắt đầu tại hiện hữu địa quật dưới đáy bắt đầu tiếp tục hướng xuống đảo, hiện hữu cái này nơi ẩn nút không an toàn. Chương 212, đào xuyên thế giới dưới lòng đất. Nếu như là trò chơi, tăng lên kỹ năng độ thuần thục phương pháp ngoại trừ điểm kỹ năng, cũng chỉ có không ngừng sử dụng. Từ khi giáng lâm, Lâm Tiêu vẫn không ngừng qua công việc, không ngừng đào đất gõ thạch, từ chân lý chi tháp lấy được cái kia kỹ xảo càng phát thuần thục, hiện tại đã có thể rất nhuần nhuyễn từ chỉnh thể dưới mặt đất tảng đá tầng bên trong đánh xuống từng khối góc cạnh rõ ràng hình tứ phương tảng đá. Từ vừa mới bắt đầu tảng đá còn cực kỳ thô ráp, giống như là tùy tiện đập xuống đến đồng dạng biên giới gập ghềnh, chỉnh thể cũng không ngay ngắn. Đến bây giờ tảng đá biên giới sơ bộ chân nhẵn, sờ lên mặc dù còn có nho nhỏ lồi lõm, nhưng tối thiểu không khó giải quyết, không có sắc bén biên giới, liền ngay cả hình dạng cũng là từng cái góc cạnh rõ ràng hình lập phương, 90 độ góc độ sai sót không có mấy chuyến, từng khối xếp tại đảo ra địa động biên giới vững vững vàng vàng sẽ không khuynh đảo. Làm một người tập trung tinh thần làm một chuyện lúc, thời gian trôi qua nhanh chóng, hiệu suất cũng là siêu cao. Đợi đến hắn một hơi dọc theo cái này không biết nhiều dày tầng nham thạch hướng xuống lại đảo sâu sợ là có khoảng hơn 100 mét lúc, đã là tháng thứ hai, hắn cảm ứng được một cỗ tướng so với tháng trước hơi mạnh vị diện ý chí quét hình mà qua. Cũng may nơi này cách mặt đất quá xa, mặt đất vẫn là sẽ cách trở một chút, chuyển đến hắn nơi này đã rất nhạt. Đến lúc này Lâm Tiêu mới dừng lại, bắt đầu hành đảo, lại tốn hơn 10 ngày thời gian một lần nữa đào ra một cái so trước đó càng lớn trụ sở dưới đất. Lần này cùng lần trước không giống, không có cái gì sinh hoạt công trình, thay vào đó là một cái to lớn xe công tác ở giữa. Thế giới nguy hiểm như vậy, đến làm điểm phòng thân đồ vật. Đứng tại to lớn xe công tác ở giữa trung ương công tác trước sân khấu, Lâm Tiêu hai tay chống nạnh hồi tưởng chân lý chi tháp bên trong các loại cùng pháp sư hệ thống có liên quan tri thức, lấy hắn hiện tại đối mặt tình huống, thích hợp nhất cũng là dễ dàng nhất gia tăng hắn thực lực phương pháp, liền là chế tạo cấu trang khôi lỗi. Cũng chính là ma tượng, khôi lỗi thuộc về ma tượng một loại, tại một ít địa phương khôi lỗi cũng gọi ma tượng, không khác nhau quá nhiều, chỉ là cách gọi không giống. Tổng hợp tự thân có vật liệu, hắn có thể chọn lựa ma tượng chỉ có 3 loại, một ma giống, đất sét ma tượng cùng nham thạch ma tượng. Đáng tiếc hắn một đường hướng xuống đảo sâu như vậy, tầng nham thạch đều cứ thế mà hướng xuống đảo hơn 100 mét, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì khoáng mạch, hắn cũng là im lặng. Mặc dù thông qua vật chất chuyển hóa pháp thuật này có thể đem khác vật chất chuyển hóa làm hắn cần vật chất, nhưng cái này pháp thuật lấy năng lực hiện tại của hắn nhiều nhất chuyển hóa một chút chút ít mấu chốt vật chất, tỉ như bố trí ma tượng hạch tâm pháp trận nhất định bí ngân thủy ngân loại hình ma pháp vật liệu, giống sắt thép loại hình mặc dù tiêu hao so bí ngân thấp, nhưng nhu cầu quá cao, hắn căn bản không có khả năng dựa vào loại phương pháp này đến đại quy mô chuyển hóa. Nói làm liền làm, hắn trước hết nhất nếm thử chính là gỗ ma tượng, yêu cầu này thấp nhất vật liệu cũng rẻ nhất. Đi trước một chuyến mặt đất một lần nữa lột một nhóm gỗ chuyển về đến trồng chất tại căn cứ bên trong, tùy ý chọn một viên đường kính khoảng 1m50 mọc ra khoảng 10m một đoạn gỗ tròn mang lên bàn làm việc. Đưa tay đặt tại gỗ tròn bên trên qua lại tìm tòi một phen, ngón tay khuất giữ tại nào đó một đoạn nhẹ nhàng đánh. Đông đông đông. Vẹn vẹn 6 vang, có thể so với bàn tròn lớn như vậy thô gỗ thật cứ như vậy bị hắn gõ mở, vết nứt trô vương vức bóng loáng, thô xem xét cảm giác giống như là cắt đồng dạng. Có thể. Tuy nói cách hoàn mỹ còn kém vừa đứt khoảng cách, nhưng có thể sử dụng tay gõ mở thành dạng này đã cực kỳ thần kỳ. Sau đó, dựa theo trong dự đoán gỗ ma tượng hình thể, đem đánh xuống đến một đoạn cả một chút ngoại hình. Lớn nhỏ cũng không cần thay đổi, đường kính 1m5, độ cao 2m vừa vặn, liền là mặt ngoài cả bóng loáng thuận tiện sau đó vẽ pháp trận, cất đặt tứ chi địa phương cần sửa một cái, để tại ghép lại sau tứ chi cùng thân thể ở giữa chuyển động lúc sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Lại sau đó, lại đem một đoạn gỗ bổ ra, phân biệt gọt ra hai cây đường kính 30cm, dài 1m5 thô gỗ, dùng tạo hình pháp thuật cải tạo thành chân hình dạng. Lại đem còn lại hai cây thô gỗ đồng dạng dùng tạo hình pháp thuật cải tạo, nhưng cùng chân khác biệt chính là, hai cái này dùng để làm tay gỗ tạo nên cũng không phải là tay bộ dáng, mà là đem vốn là bàn tay địa phương trực tiếp tạo thành một cái tiếp lời, một thanh đại phủ, lại làm cái giày một thuẫn kẹt tại tiếp lời chỗ. Gỗ ma tượng tính linh hoạt thấp đến đáng thương, trông cậy vào bọn chúng cầm trong tay các loại vũ khí chiến đấu có chút ép buộc, không bằng trực tiếp đưa tay cải tạo thành vũ khí là được. Tại hắn tưởng tượng bên trong, cái đồ chơi này liền là duy nhất một lần hao tổn phẩm. Lâm Tiêu đều không nghĩ tới dùng bao lâu, chỉ là hiện tại lấy trước đến luyện tập, làm vài đầu làm cái phá hôi, các loại thuần thục mới bắt đầu chế tạo cường đại hơn tảng đá ma tượng. Xem ảnh một. Đúng, đất sét ma tượng hắn đều không hứng thú chế tạo, cái đồ chơi này sức chiến đấu cùng gỗ ma tượng không kém nhiều, duy nhất ưu điểm là so gỗ ma tượng tốt hơn tạo hình lại càng linh hoạt, rốt cuộc tay chân cái gì trực tiếp dùng bùn nặn là được. Đợi đến đưa tay chân các loại cơ sở tứ chi toàn bộ lấy ra, Lâm Tiêu phân biệt cho ma tượng phụ ma, vẹn vẹn ra chỉ kiên cố một đũa thì là ngoài định mức phụ ma một cái sắc bén một liền xong việc. Hắn cũng muốn phụ càng nhiều, đáng tiếc gỗ chất liệu tại cái này chỉ có thể phụ ma cấp 1. Lại sau đó chính là cho ma tượng vẽ pháp trận, cái này cần dùng đến chút ít bí ngân, số lượng nhất định ma pháp thủy ngân cùng chút ít bảo thạch. Những này hắn đều thiếu, chỉ có thể dùng vật chất chuyển hóa từ từ sẽ đến. Cũng may chế tạo ma tượng tâm tư rất sớm đã có, sớm liền có chuẩn bị, một tháng trước mỗi ngày sắp sửa cảm giác trước đều sẽ đem còn lại tinh thần lực cùng pháp lực dùng để chuyển hóa những tài liệu này, hiện tại ngược lại là tích lũy một chút. Nhờ vào hắn nắm giữ không sai tạo vật pháp tắc, ở phương diện này có rất lớn ưu thế, chẳng những chuyển hóa tiêu hao tinh thần lực cùng pháp lực càng ít, chuyển hóa hiệu suất cũng càng cao. Kỳ thật Lâm Tiêu càng muốn nếm thử dùng tạo hóa khối du bị trực tiếp chuyển hóa, nhiều nhất tiêu hao một chút tạo hóa chi lực liền có thể nhẹ nhõm chuyển hóa một đống lớn ra. Nhưng hắn không dám, cũng không biết dùng tạo hóa khối du bị đột nhiên chuyển hóa một đống lớn hy hữu tài nguyên có thể hay không bị phát hiện. Tạo hóa khối du bị chắc chắn sẽ không bị phát hiện, ngay cả cường đại chân thần đều không thể phát hiện, chỉ là tiểu vị mặt vị diện ý chí làm sao có thể phát hiện, chủ yếu là thế giới này đột nhiên xuất hiện đại lượng hy hữu tài nguyên, không biết có thể hay không bị phát giác. Không nói chính xác sự tình hiện tại không dám làm, chỉ có thể chờ đợi giai đoạn thứ nhất kết thúc, hoặc là bị sớm phát hiện mới thử một chút. Dù sao hiện tại nhu cầu không cao, mình chuyển hóa đủ. Trước đem thủy ngân thông qua đặc thù phương thức chuyển hóa làm ma pháp thủy ngân, lại đem bảo thạch đập nát ép thành phấn, bí ngân hòa tan, ba cái hỗn hòa thành một phần đặc thù ma pháp mực nước, bắt đầu ở gỗ ma tượng trên thân khắc họa ma tượng chuyên dụng pháp trận. Điểm ấy không độ khó, không nói lúc trước hắn tại mình thần vực có thử qua, trong thần vực rất nhiều trí tuệ điệu tinh đã sớm bắt đầu nếm thử chế tạo ma tượng, đặc biệt là ạ lệ mện tờ ngay cả trọng trang ma tượng đều chế tạo ra. Những kinh nghiệm này phản hồi tại chân lý chi tháp bên trong, làm chân lý chi tháp chủ nhân, Lâm Tiêu tự nhiên có thể thu được những kinh nghiệm này cùng kỹ xảo. Bỏ ra dòng dã 2 giờ, hắn một bút đem một cái phức tạp ma tượng pháp trận vẽ ra, đơn sơ gỗ ma tượng trên thân dùng màu xanh lam sẫm ma pháp mực nước vẽ ra một cái phức tạp đồ án. Cái đồ chơi này siêu phức tạp, cũng siêu hao tâm tổn sức, nhưng cũng là trọng yếu nhất, chỉ là họa cái này pháp trận dùng thời gian liền so trước đó tất cả trước đưa chuẩn bị còn muốn dài. Cuối cùng, hắn xoay tay phải lại, một đoàn nhỏ bé điểm sáng hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Đây là 2 tháng trước đánh giết đầu kia dã thu thuận tay thu hồi dã thu tinh phách, vừa vặn lấy ra làm ma tượng hạch tâm. Trước xóa đi tinh hồn bản ngã ý chí, sau đó thi triển ma tượng điểm hóa thuật. Cái này ma tượng điểm hóa thuật điểm đẳng cấp khác nhau cùng chủng loại, phân biệt đối ứng khác biệt ma tượng, tỉ như giống gỗ ma tượng loại này cổng kềnh ma tượng dùng chính là đơn giản nhất chiến sĩ hình ma tượng điểm hóa pháp thuật, điểm hóa sau điểm này tinh hồn hạch tâm sẽ bổ sung một bộ tiêu chuẩn gỗ ma tượng hành vi cùng hệ chiến đấu thống. Một khi điểm hóa liền là cố định, nếu như một bộ đá kim cương ma tượng dùng gỗ ma tượng hạch tâm, như vậy sau khi thành công đá kim cương ma tượng phương thức chiến đấu cùng hành vi chuẩn tắc liền là một bộ cấp thấp nhất gỗ ma tượng. Sau đó một bước cuối cùng, liền đem cái này đoàn tinh hồn hạch tâm đưa vào gỗ ma tượng thể nội, theo hắn đưa tay đặt tại đầu ma tượng đỉnh, vô hình gợn sóng từ bàn tay bay ra cấp tốc huyết tán toàn thân, màu xanh lam sấm ma pháp mực nước vẽ pháp trận sáng lên nhàn nhạt ma pháp quang huy, chậm rãi dung nhập ma tượng bên trong. Theo một cỗ kỳ lạ cảm giác xuất hiện, một cỗ tồn tại cảm giác từ gỗ ma tượng trên thân khuyết tán ra đến, Lâm Tiêu biết cỗ này gỗ ma tượng thành hình. Yes. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Một lần thành hình đại biểu khởi đầu tốt. Sau đó hắn dựa theo ma tượng thao tác sổ tay trên giảng nếm thử khống chế mệnh lệnh gỗ ma tượng làm ra các loại hành động, bao quát tuần tra cùng chiến đấu. Hắn chế tạo cái này gỗ ma tượng chỉnh thể cao có 3m5 tả hữu, chủ thể thân thể cao 2m, đường kính 1m5, một tay cầm giày một thuẫn cùng một tay cầm đại phủ, hình thể rất lớn rất dọa người, thực tế sức chiến đấu mà. Dù sao cũng là gỗ, lâm thời sức chiến đấu còn có thể, nhưng bền bỉ không được, chỉ có thể trước chịu đựng một chút. Tiện tay mệnh lệnh nó đi cửa hang trông coi, Lâm Tiêu hơi nghỉ ngơi một chút, bắt đầu thứ hai cô gỗ ma tượng chế tạo. Sau đó hắn bỏ ra dòng dã 1 tuần lễ, mỗi ngày có vượt qua 18 tiếng ngâm mình ở phòng làm việc, dựa theo bình quân 3 giờ chế tạo một bộ, khấu trừ ngoài ý muốn hư hao, tăng thêm đằng sau thuần thục sau tốc độ tăng tốc, 1 tuần trung chế tạo 41 cô gô ma tượng. Trong đó đại bộ phận là pháo hôi, nhưng có 10 đài hắn hơi sửa đổi một chút, đem vũ khí đổi thành truy cùng cái xẻng. Pháo hôi nơi tay, hắn cuối cùng an tâm một chút, có những này lại đụng tới cường đại cự thú, đánh không lại cũng có thể vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Hôm nay hắn ngồi đang làm việc trước sân khấu một bên nghỉ ngơi, một bên suy tư kế hoạch tiếp theo. Pháo hôi đầy đủ, tiếp xuống đến chế tạo thực lực mạnh hơn tảng đá ma tượng, cái này độ khó so gỗ ma tượng cao hơn, nhu cầu tài nguyên cũng càng cao. Bất quá lúc này trụ sở dưới đất có nhiều như vậy đại gia hỏa không gian nhanh không đủ dùng, mặc dù kia 10 đài đem vũ khí đổi thành truy cùng cái xẻng gỗ ma tượng ngay tại căn cứ một bên khác mở đảo mở rộng căn cứ, nhưng hiệu suất mà từ từ sẽ đến đi. Dù sao không nổi. Thời gian ngay tại hắn một bên suy nghĩ nếm thử, mỗi ngày gõ gõ đập đập chúng qua đi. Ngay từ đầu gỗ ma tượng mỗi ngày nện thạch xẻng thạch làm ầm ĩ đến hoảng, nhưng dần dần thành thói quen. Hôm nay hắn đang đứng tại một bộ chỉnh thể cao tới 3m có mấy phần hình người cự thạch trước tạo hình, đột nhiên nghe được một tiếng chói tai kỳ quái thét lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu một mặt kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là bị tặc. Lại lập tức kịp phản ứng nơi này là trụ sở dưới đất, xuất khẩu đều bị phong kín không thể bị tặc. Cấp tốc đứng dậy xông ra phòng làm việc, nhìn thấy 10 đài gỗ ma tượng chính tập trung ở cửa nhà kho, ngay tại ngăn cản một đám từ trong kho hàng lao ra động huyệt nhân. Chương 213, Vân Thiếu Ninh giã vọng. Hắn đằng không mà lên đi đến nhìn thấy nhà kho nơi hẻo lánh vách đá chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Bên trong đen kịt một màu, đại lượng chỉ có 1m23 động huyệt nhân từ đó chui ra, trong đó còn hôn tạp mấy cái hôi hải nhân. Ta ném, vị diện này lại có thế giới dưới đất. Lâm Tiêu trong nháy mắt biết đây là có chuyện gì, hiển nhiên mình đào trụ sở dưới đất quá sâu, vừa lúc đào được cách thế giới dưới đất chỗ không xa, sau đó bị một đám động huyệt nhân cùng hôi hải nhân không cẩn thận đào xuyên không dày vách đá phát hiện trụ sở dưới đất. Chờ một chút, hôi hải nhân. Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt vui mừng, lập tức triệu tập tất cả gỗ ma tượng hội tụ, đồng thời hắn một cái hỏa cầu ném vào trong kho hàng nổ tung nổ ngược lại một mảnh. Sau đó động huyệt nhân cũng không dám đi lên. Phát hiện thế giới dưới đất, chế tạo tảng đá ma tượng công việc trước tiên cần phải dừng lại. Đem trụ sở dưới đất xuất khẩu trước phong kín, phái ra 4 cái ma tượng các đỉnh lấy một đoàn quang lượng thuật quang cầu trước dọc theo xuống dưới, lại thông qua cùng hưởng ma tượng thị giác phương thức quan sát 4 phía, không phát hiện nguy hiểm, hắn mới mang theo một nhóm ma tượng tiến vào lỗ thủng bên trong. Đó là cái cực kỳ thường gặp thế giới dưới đất, nói đúng ra ở vào thế giới dưới đất cực kỳ thường gặp thiên nhiên gặp gỡ trong thông đạo, bình thường ít có sinh vật đến, chỉ là có hôi hải nhân tại cái thông đạo này phụ cận phát hiện một cái hắc thiết khoáng mạch. Thế là cả tộc di chuyển tới, những này động huyệt nhân là hôi hải nhân phụ thuộc chủng tộc. Tại hôi hải nhân đại lực mở phía dưới, đã đào rất lớn một phiến khu vực hình thành một cái mới không gian dưới đất. Lâm Tiêu chỗ không gian dưới đất phụ cận cũng không có mỏ, chỉ là Hôi Hải Nhân ra ngoài tìm mỏ lúc ngoài ý muốn đào xuyên. Hiểu rõ xong những này, Lâm Tiêu cấp tốc lui về trụ sở dưới đất, đem tất cả ma tượng mang ra, lại đem đào mở lỗ hổng ngăn chặn, sau đó đem mình chiếu vào một bộ chết mất Hôi Hải Nhân thi thể, cải biến mình hình thái, hóa thành một cái cường tráng Hôi Hải Nhân. Làm thần lực hóa thân, có thể huyễn hóa ra bất cứ sinh vật nào, dù là cự long đều được. Bất quá thần lực có hạn, huyễn hóa không ra cự long thực lực, tăng thêm một đầu cự long cũng quá cao điệu, hắn không có làm như thế. Dựa theo lớp lý thuyết lúc học được, dễ dàng nhất đánh vào dị tộc nội bộ phương pháp, liền là biến thành dị tộc. Lâm Tiêu đang lo hiện tại không có thủ hạ đắc lực, hiện tại tốt, một cái Hôi Hải Nhân bộ lạc bày ở trước mặt mình. Làm Hỗn Độn Hư Hải Chư Tinh Bích trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh rèn đúc chủng tộc, bất luận hải nhân vẫn là Hôi Hải Nhân đều là ưu tú người chế tạo, không biết bao nhiêu ưu tú trang bị đều xuất từ trong tay bọn họ, một ít truyền thừa lâu đời hải nhân bộ tộc còn có chế tạo thần khí năng lực. Lâm Tiêu vốn là có làm một chi hải nhân quyến tộc tâm tư, hiện tại có. Phàm nhân là không cách nào xem thấu thần linh huyễn hóa chi thuật, cái này Hôi Hải Nhân bộ lạc cũng không lớn, bên trong ngay cả cái cấp 6 siêu phàm cấp độ cường giả đều không, càng là không thể nào nhìn ra. Lâm Tiêu cho mình làm một cái bên ngoài lang thang Hôi Hải Nhân pháp sư thân phận, cái này Hôi Hải Nhân bộ lạc cũng chưa từng nghe qua pháp sư, nhưng cũng không còn nghi vấn, đặc biệt là khi hắn biểu hiện ra cường đại thi pháp năng lực đánh giết bộ lạc phụ cận vài đầu cường đại hung thú về sau, rất dễ dàng lẫn vào bộ lạc bên trong cũng thu hoạch được cực cao thân phận. Làm một siêu phàm cấp độ đại pháp sư, đang cố ý biết tình huống dưới khống chế một cái không có cùng giai cường giả bộ lạc nhỏ vẫn là rất nhẹ nhàng, đặc biệt hắn hiện tại Hôi Hải Nhân bộ dáng sẽ không để cho bọn hắn bại xích. Vẹn vẹn một tháng hắn liền thu được cái này Hôi Hải Nhân bộ lạc quyền khống chế, trở thành hắn người bảo vệ. Sau đó, tự nhiên là quang minh chính đại sai sử phổ thông Hôi Hải Nhân cùng động huyệt nhân nô lệ vì hắn thành lập một cái càng lớn phòng thí nghiệm cùng công xưởng, còn có đại lượng kim loại có thể dùng, bao quát các loại kim loại hiếm. Lúc này, Lâm Tiêu kế hoạch tự nhiên đến biến một chút. Nguyên lai chuẩn bị chế tạo tảng đá ma tượng cũng không có bỏ qua, nhưng đem chế tạo tảng đá ma tượng thân thể nhiệm vụ giao cho thủ hạ. Hắn trước chế tạo một cái tiêu chuẩn tảng đá ma tượng mô hình giao cho bọn hắn, Hôi Hải Nhân nhóm chiếu vào tạo hình, sau đó hắn chỉ phụ trách khắc họa pháp trận, tăng lên rất nhiều hiệu suất. Cùng lúc đó, hắn còn có thể tùy tiện sử dụng Hôi Hải Nhân tồn kho, đem bộ lạc trong kho hàng trồng chất như núi thỏi sắt dung luyện thành thép khối, bắt đầu chế tạo trọng trang ma tượng. Kỳ thật hắn càng muốn chế tạo có thể so với lục giai siêu phàm cấp độ sắt thép ma tượng, nhưng hắn không kỹ thuật kia. Trọng trang ma tượng sắc ngoài đồng dạng giao cho Hôi Hải Nhân đến chế tạo. Hắn phát hiện thích rèn sắt Hôi Hải Nhân nhóm tại chế tạo bình thường tới nói phức tạp hơn, trọng trang ma tượng thể sắc có tác dụng trong thời gian hạn định xuất ngược lại so tảng đá ma tượng càng nhanh. Bằng vào một cái hơn 1000 người Hôi Hải Nhân bộ lạc thêm 2000 hơn động huyệt nhân nô lệ hỗ trợ, Lâm Tiêu tại ngắn ngủi 4 tháng tích lũy cao tới 200 cái tảng đá ma tượng, cùng hơn 60 cái trọng trang ma tượng. Tăng thêm chi 2 tháng trước, bất chi bất giác đã giáng lâm nửa năm có nhiều. Xem ảnh 1. Vị diện ý chí 6 lần quét hình đều không có phát hiện hắn, nhưng Lâm Tiêu lòng có dự cảm loại này cuộc sống an ổn không nhiều lắm, dựa theo mình đối vị diện ảnh hưởng càng lúc càng lớn, bị phát hiện xác suất sẽ càng lúc càng lớn, đoán chừng không kiên trì được mấy tháng. Tốt chỗ nào sợ sớm bị phát hiện cũng sẽ không bị đào thải, chỉ là giảm xuống một chút cho điểm mà thôi. Mà lại giai đoạn thứ nhất cho điểm quyền trọng cũng không cao, trọng điểm ở chỗ giai đoạn thứ hai, xâm lấn cũng công lược vị diện, giai đoạn này cho điểm quyền trọng tài cao. Nửa năm chuẩn bị, nên rời núi. Ân, nên bắt đầu mở rộng thế lực. Ngoại trừ ma tượng càng ngày càng nhiều, lúc này trong tay hắn ma tượng thực lực sớm đã vượt qua toàn bộ Hôi Hải Nhân bộ lạc, không tiếp tục chế tạo ma tượng nguyên nhân chủ yếu là trong tay tài nguyên không đủ, Hôi Hải Nhân bộ lạc đồn thổi sắt dùng hết. Hắn chuẩn bị chủ động khởi xướng chiến tranh, từ cái này thế giới dưới đất cái khác dưới mặt đất chủng tộc trong tay cướp đoạt tài nguyên, là kiến tạo vượt giới truyền tống trận làm chuẩn bị. Chế tạo ma tượng khôi lỗi loại hình nhu cầu tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng so sánh một cái có thể vượt giới truyền tống trận nhu cầu hi hữu tài nguyên cùng siêu hiếm tài nguyên đó chính là mưa bụi. Chỉ là một cái đơn giản pháp trận nền tảng cần sắt thép liền so hiện tại chế tạo tất cả ma tượng dùng hết sắt thép còn nhiều hơn, mà lại cái này đều không phải thuần túy sắt thép, tất cả đều là dung hợp các loại hi hữu cùng siêu hiếm ma pháp vật liệu hình thành hỗn hòa ma pháp kim loại, kia nhu cầu. Nói như vậy, chỉ dựa vào mình chuyển hóa kia phải tiêu mấy trăm năm mới có thể hoàn thành. Cái này Hôi Hải Nhân bộ lạc là thế giới ngầm thổ dân, đối phụ cận hết sức quen thuộc, Lâm Tiêu để Hôi Hải Nhân làm một trường kỹ càng bản đồ nhìn một chút, trước hết để cho một bộ phận Hôi Hải Nhân mang theo số lớn ma tượng đem chúng quanh giải rác dị tộc bộ lạc nhỏ đánh bại, sau đó toàn bộ lạc nhân khẩu thêm nhà kho một cỗ buồn bực toàn chuyển tới. Cái gì địa tinh, động huyệt nhân, lòng đất cầu đầu nhân, lòng đất thú nhân vân vân. Tài nguyên dùng riêng, nhân khẩu làm nô lệ. Bỏ ra 2 tháng thanh trừ 4 phía bộ lạc nhỏ. Tiếp xuống chính là bắt đầu tiến đánh phụ cận lớn nhất một cái dưới đất không gian. Kia là một cái đường kính có 7-8 cây số không gian dưới đất, to lớn hình vòm mái vòm mọc đầy treo lủng lẳng thạch đũ, phía trên treo đầy dây leo loại hình dưới mặt đất sinh vật, vô số giống đom đóm đồng dạng côn trùng tập hợp một chỗ tựa như một mảnh chỉ riêng mây, tán phát không nhiều sáng ngời chiếu sáng cái này thế giới dưới đất. Ở chỗ này, sinh hoạt một chi dở dồn tinh linh của lạc, còn ở lại chỗ này cái thế giới dưới đất thành lập một cái thành thị, cũng nô dịch lấy hơn vạn dị tộc làm nô lệ. Cái này dở dồn tinh linh cùng đại danh đỉnh đỉnh tổ giữa thế giới bên trong dở dồn tinh linh không giống. Tức không thờ phượng chi chu thần hậu dốc sở, cũng không phải mẫu hệ tộc đàn, mà là phụ hệ xã hội, thế giới này cũng không có chi chu thần hậu, chỉ có một cái gọi là dở dồn chi thần thần linh. Đương nhiên, đến cùng có hay không dở dồn chi thần cũng có nói, tựa như Lâm Tiêu chinh phục những này loạn thất bát tao bộ lạc nhỏ có các loại tín ngưỡng thần linh, nhưng trên thực tế chinh phục đi sau hiện cái này đều không phải thật, hoặc là cường đại dưới mặt đất sinh vật, hoặc là hư cấu thần linh. Đương nhiên, cho dù là hư cấu thần linh, chỉ cần tín đồ đầy đủ, cũng có thể từ không sinh có đản sinh ra đem đối ứng thần linh. Chỉ là cái này rất khó, tối thiểu chỉ những thứ này bộ lạc nhỏ tín ngưỡng dù là tích lũy một vạn năm cũng ngưng tụ không ra. Không biết vị diện, Vân Thiếu Ninh sớm liền hóa thân thành một nhân loại lẫn vào vị diện này thế giới loài người, bằng vào thực lực cường đại cùng năng lực trở thành một cái vương quốc bên trong tướng lĩnh, tại một loạt trong chiến tranh bằng vào chủ thế giới hệ thống kiến thức quân sự trở thành một thanh danh truyền xa danh tướng, từ đó lấy quân công phong tước trở thành một tân sinh thực quyền quý tộc. Về sau tiến vào vương quốc giới quý tộc về sau, bằng vào anh tuấn bề ngoài cùng ưu nhã ăn nói, cùng viễn siêu thổ dân văn minh kiến thức, rất nhanh chinh phục vương quốc đại công chúa. Không lâu sau vương quốc lão quốc vương đột nhiên qua đời, tại vương quốc quý tộc đều tại vì người thừa kế thứ nhất đại vương tử kế vị mà chuẩn bị lúc, đột nhiên phát sinh nhị vương tử ám sát đại vương tử bê bối. Kết quả đại vương tử bản thân bị trọng thương, sau đó không lâu bỏ mình, nhị vương tử tại chạy ra vương đô trên đường bị giết, cuối cùng chỉ còn thứ ba người thừa kế đại công chúa kế thừa vương vị. Bằng vào vương phu thân phận, Ninh Thiếu Vân cấp tốc thanh trừ đối lập, tiếp trưởng vương quốc đại quyền, bắt đầu chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, thu về quyền lực. Nửa năm sau, vương quốc cải chế, tuyên bố hủy bỏ quý tộc binh quyền cùng tiền tệ rèn đúc quyền loại hình đại quyền, trung ương tập quyền. Cái này tự nhiên gây nên vương quốc quý tộc mãnh liệt bán ngược, mấy vị đại quý tộc liên hợp tạo phản, kéo ra một trận càn quét toàn bộ vị diện hỗn chiến. Hỗn chiến tiếp tục không đủ một năm, liền lấy quý tộc quân liên hiệp bị đánh tan mà kết thúc, vương quốc chính thức cải chế vì đế quốc, đồng thời nữ hoàng tại sinh hạ hoàng tử sau liền thoái vị tại hoàng phu. Trong hoàng cung, Ninh Thiếu Vân ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên cấp tốc xem trước mắt đại thần đưa lên văn thư. Trên mặt hắn không có chút nào thống trị một cái đế quốc vui sướng, là một có được cơ hội vô hạn tuổi thọ thần tính sinh vật, phàm nhân quyền thế hắn không thèm để ý chút nào, nếu như không phải muốn lợi dụng nhân gian quyền lực đến đạt thành mình mục đích, hắn căn bản không có hứng thú làm cái gì quốc vương. Bằng vào thần lực hóa thân siêu cường năng lực nhẹ nhõm xử lý tất cả công việc, hắn bưng lên bên cạnh bàn nước trái cây uống một hớp rơi, đem đặt ở bên cạnh bàn vị diện bản đồ triển khai. Hắn giáng lâm chính là một cái cỡ nhỏ vị diện tích không phải rất lớn, bên trong nhiều nhất chủng tộc là nhân tộc, cùng chút ít dị tộc. Toàn bộ vị diện có 3 quốc gia, hắn chỗ đế quốc là lớn nhất, hắn kế hoạch tại trong vòng 2 năm thống nhất toàn bộ vị diện, lại 1 năm luyện binh đồ lương, là kế hoạch của mình làm chuẩn bị. Làm một cái trí tại tốt nhất tinh anh, lý tưởng của hắn không chỉ có riêng là chinh phục vị diện này. Liên một cái cỡ nhỏ vị diện, dù là hắn làm được cho dù tốt hạn mức cao nhất tại kia, rất khó cùng những bạn học khác kéo ra trên lệch thu hoạch được tốt nhất đánh giá, như vậy phải làm đến càng nhiều, tỉ như chinh chiến vị diện. Lấy cái này cỡ nhỏ vị diện làm cơ sở địa, chinh phục chung quanh càng nhiều vị diện. Chương 214, quỷ dị tình huống. Vị diện này mặc dù trên lực lượng hạn không cao, nhưng rốt cuộc có mấy cái siêu phàm cấp độ cường giả, biết vị diện bên ngoài còn có vị diện khác, trên thực tế tại cái vị diện này có thông hướng vị diện khác vết nứt không gian, chỉ là quá mức nguy hiểm thường nhân qua không được. Vân Thiếu Ninh chuẩn bị đem những này vị diện khe hở ổn định, gia cố, làm một cái thiên nhiên vị diện khác chi môn, coi đây là ván cầu tiến đánh chinh phục vị diện khác. Nhưng ở trước đó, hắn muốn trước triệu tập vương quốc thợ khéo, trước thành lập một tòa vượt giới mặt truyền tống môn. Dựa theo quy định truyền tống môn là trong vòng 1 năm cũng chính là giai đoạn thứ nhất kết thúc lúc xây xong, nhưng đây chẳng qua là giai đoạn thứ nhất ưu tú đánh giá tiêu chuẩn mà thôi. Trên thực tế bó lớn học sinh đều sẽ quá thời gian, hắn căn bản không để ý giai đoạn thứ nhất thành tích, với hắn mà nói trọng điểm ở chỗ giai đoạn thứ hai. Giống như hắn, Lâm Tiêu cũng không có vội vã đuổi trong vòng 1 năm kiến tạo truyền tống môn, tại đánh hạ chi kia dở dồn tinh linh tiểu thành thị về sau, trước tiên đem căn cứ trở tới, lấy thành phố này chỗ không gian dưới đất làm trung tâm bắt đầu khuyết trương. Cái này dở dồn tinh linh nô dịch hơn vạn nô lệ, tăng thêm trước đó chinh phục, lúc này Lâm Tiêu trong tay tổng cộng nắm giữ tiếp cận 2 vạn nhân khẩu. Chiến tranh trò chơi nhân khẩu liền là tài nguyên, hắn từ cái này 2 vạn thông cảm 10 cái chủng tộc nhân khẩu bên trong chọn lựa một bộ phận thành lập thoát ly sản xuất quân đội, còn lại động huyệt nhân làm ruộng, hôi hải nhân mang một bộ phận chuyên môn đào quáng, làm có thể thành lập thành thị văn minh. Giờ dồn tinh linh bất luận tại cái gì vị diện đều là dưới mặt đất người thống trị thế giới một trong, vị diện này cũng không ngoại lệ. Lâm Tiêu từ bọn hắn trong miệng thu được cái này khổng lồ thế giới dưới đất kỹ càng tư liệu, đúng, có thể dùng khổng lồ cái từ này để hình dung. Làm từ giờ dồn tinh linh trong miệng thu hoạch được bọn hắn biết được liên quan tới thế giới dưới đất tư liệu về sau, Lâm Tiêu liền biết vị diện này không phải hắn tưởng tượng bên trong loại kia cỡ nhỏ vị diện, diện tích đoán chừng có chút lớn. Hắn nhớ kỹ vừa tới đến mảnh này kỳ quái vị diện bảy bên trong, kia từng đầu bạch tuộc xúc tu đồng dạng trùng điệp vị diện quần lạc ở giữa có thật nhiều giống khớp nối đồng dạng tiết điểm, thể tích so bên cạnh hình thành xúc tu vị diện muốn lớn rất nhiều, đoán chừng hắn hiện tại dáng lâm vị diện này liền là cái nào cỡ lớn khớp nối tiết điểm vị diện. Đương nhiên, cái này cỡ lớn là tương đối vị diện này bảy cái khác tiểu vị mặt, nếu như dựa theo hỗn độn hư hải thông dụng tiêu chuẩn đến xem đây chỉ là hạng trung vị diện. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Lâm Tiêu ngược lại càng cao hứng. Vị diện càng lớn, chẳng phải là đại biểu nếu như có thể thành công chinh phục vị diện này, dù là chỉ dùng chứng phục một nửa, đến lúc đó đánh giá khẳng định đều sẽ siêu cao. Cũng chính vì vậy, hắn hơi cải biến một chút kế hoạch của mình. Nguyên lai là chuẩn bị các loại vượt giới truyền tống môn một thành lập, lập tức triệu hoán mình quyến tộc nhất ba lưu quét ngang vị diện, nếu thật là một cái cỡ nhỏ vị diện làm được cũng không khó. Nhưng bây giờ phát hiện đó là cái cỡ trung vị diện, tăng thêm trước đó đụng phải có vẻ như có cự long tồn tại, muốn công lược vị diện này coi như không dễ dàng, đặc biệt là hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vị diện ý chí phát hiện, một khi bị phát hiện, đó chính là toàn dân đều địch. Cũng không phải nói thật toàn thế giới đều vì địch, mà là tại vị diện ý chí ám chỉ dưới, tất cả đụng phải sinh vật đều sẽ không tự chủ được căm thù hắn, lại càng dễ đụng phải cường đại quái vật. Tỷ như cái này thế giới dưới đất nếu có cự long, tại vị diện ý chí ám chỉ chìm xuống ngủ cự long đột nhiên bởi vì đói hoặc bởi vì địa chấn loại hình nguyên nhân tỉnh lại, sau đó ra ngoài đi săn lúc nhìn như tùy ý nhưng là bất chi bất giác hướng hắn bên này bay tới, một khi phát hiện hắn, tuyệt đối sẽ đem hắn xem như con mồi, cũng mặc kệ một người kia một điểm thịt có đủ hay không nhét cái răng. Bình thường cự long rất ít bắt nhân loại làm đồ ăn, hình thể quá nhỏ nhét không đủ để nhét cái răng, nhưng ở vị diện ý chí ám chỉ hạ cái này đều không là vấn đề. Dù là hắn nhỏ đến giống con kiến, cũng có khả năng bị cự long thuận miệng một ngụm long tức cho thiêu chết. Lúc này thời gian đã vượt qua một năm, không biết có phải hay không là giấu tại thế giới dưới mặt đất nguyên nhân, vị diện ý chí vài chục lần quét hình đều không có phát hiện hắn, Lâm Tiêu tức ngoài ý muốn vẫn là ngoài ý muốn, nhưng không phát hiện là chuyện tốt. Lúc này hắn đã thu thập đầy đủ tài nguyên, đã xây thành một cái vượt thế giới truyền tống trận, chỉ chờ kích hoạt mở ra. Nhưng Lâm Tiêu không có lập tức kích hoạt, mà là tạm thời trước phong tồn, tiếp tục chỉ huy hiện chinh phục thủ hạ hướng ra phía ngoài phát triển, chinh phục phụ cận thế giới dưới đất dưới mặt đất sinh vật hoặc bộ lạc. Bởi vì một khi kích hoạt, lập tức liền sẽ bị vị diện ý chí phát hiện mà lâm vào toàn dân đều địch ác liệt hoàn cảnh, dù là đã chinh phục thủ hạ cũng có thể sẽ phản loạn hoặc đào tẩu. Cho nên hắn đến thừa dịp không có bị phát hiện trước đó, tận lực trước chinh phục càng nhiều dưới mặt đất sinh vật, trước thành lập một thế lực khổng lồ, vì chính mình cung cấp tài nguyên, cùng vì hắn quyến tộc làm bia đỡ đạn cũng được. Thời gian kế tiếp, tại những bạn học khác lần lượt kích hoạt vượt giới truyền tống môn, giải tỏa quyền hạn sau lập tức mở ra thần vực chi môn, triệu hoán đại lượng quyến tộc bắt đầu công lược trước mắt vị diện. Dù là Vân Thiếu Ninh cũng không ngoại lệ, truyền tống môn một xây thành, lập tức gọi đến số lớn quyến tộc, cùng mình thống trị đế quốc một đạo đánh tan vị diện bên trong hai cái khác vương quốc, nhất thống toàn bộ vị diện. Xem ảnh một. Sau đó bắt đầu ổn định vị diện bên trong không nhiều mấy cái vết nứt không gian, tìm kiếm xuống một cái công lược mục tiêu. Đợi đến hắn tìm tới một cái thăm dò sau xác định so với mình sơ thủy vị diện phải lớn gấp mấy chục lần vị diện chuẩn bị công lược thời điểm, đã là bọn hắn giáng lâm năm thứ ba sau. Hư không bên ngoài, khổng lồ hư không chiến hạm vẫn là im ắng bỏ neo trong hư không, chư vị học trưởng lão sư đều còn tại. Những này đều chỉ là chư học trưởng rất nhiều hóa thân một trong, chân thân cùng cái khác hóa thân nên làm gì làm cái đó, đám học trưởng bọn họ cái này hóa thân gần nhất nhiệm vụ liền là ở lại đây. Chơi một chút. Mỗi cái chân thần đều có số lượng không giống nhau hóa thân, bình thường vừa phong thần yếu ớt thần lực có hóa thân cùng tự thân thần chức số lượng có quan hệ, ban đầu mấy cái thần chức liền có thể có được mấy cái hóa thân, mấy cái này hóa thân nắm giữ quy tắc cùng thần chức đối ứng. Tỷ như Lâm Tiêu tương lai phong thần có được chân lý, tạo vật, đại naga, ngư nhân bốn cái thần chức, như vậy vừa phong thần sau sẽ có được chân lý, tạo vật, naga, ngư nhân bốn cái thần chức hóa thân lực lượng cùng cái này bốn cái thần chức đem đối ứng, cũng có được chân thân thần cách đẳng cấp một nửa lực lượng. Tỷ như chân thân thần cách đẳng cấp 2 cấp, hóa thân cũng chỉ có cấp 1. Nhưng một khi tấn thăng làm nhược đẳng thần lực, liền cố định có được 5 cái thần chi hóa thân. Cái này 5 cái hóa thân đều có được chân lý, tạo vật, nạ gạ cùng ngư nhân 4 cái thần chức là một thần, đồng dạng chỉ có chân thân một nửa thần cách đẳng cấp, nhưng thực lực xa so với trước đó thần chức hóa thân còn mạnh hơn nhiều. Chư vị học trưởng phái tới phần lớn là thần chức hóa thân, nói rõ bọn hắn vẫn còn yếu ớt thần lực giai đoạn, 16 vị học trưởng tăng thêm chủ nhiệm lớp cũng chỉ có 3 cái thần chi hóa thân. Thời gian 3 năm đối đã phong thần có được bất hủ sinh mệnh chân thần tới nói cơ hồ là trong nháy mắt tức thì, ai cũng không có bởi vì thời gian quá dài mà lộ ra không kiên nhẫn, ngược lại bởi vì tiến vào giai đoạn thứ 2 mà tràn đầy phấn khởi quan sát niên đệ nhóm biểu hiện. Lúc này màn sáng đã mở ra, mỗi vị học trưởng trước mặt đều có một cái màn ánh sáng lớn, bên trong các hiện bày ra bọn hắn xem trọng niên đệ, trong đó một vị học trưởng xem trọng chính là Lâm Tiêu. Vị niên trưởng này có chút hăng hái quan sát màn sáng, đột nhiên vô bàn một cái chỉ vào màn sáng bên trong hình tượng đối cái khác học trưởng nói: "Tiểu tử này có thể a?" Hắn ngẩng đầu đối Kim Ti Ti hỏi: "Ti Ti học tỷ, ngươi đến xem cái này đồng học, có phải hay không là ngươi xem trọng kia mấy cái học sinh một trong?" Trung quanh mấy người đều nhìn qua, Kim Ti Ti nhìn một chút nhẹ gật đầu. Hắn xem như một cái. Kế thỏa, lần này hắn đoán chừng muốn bắt cái tối ưu danh lệch. Thoáng một cái khác học trưởng đều đưa qua đầu đến nhìn một chút, nhao nhao gật đầu, trong đó một cái học trưởng càng là dùng có chút kinh ngạc ngựa khi nói: "Cái này như bức à, hắn là làm sao làm được, đều 3 năm vị diện ý chí vậy mà đều không quét hình đến hắn." Hắn nhìn về phía cái khác học trưởng nói: "Giống như hơn 80 người hiện tại liền hắn còn không có bị phát hiện, trước đó kiên trì đến lâu nhất một cái mới kiên trì 13 tháng liền bị phát hiện." Một đoàn người vây quanh quan sát một hồi lâu đều không bắt được trọng điểm, Tô học trưởng tay xoa xoa cái cằm nhìn chằm chằm màn sáng bên trong cái kia to lớn không gian dưới đất bên trong càng thêm khổng lồ thành thị, tự lẩm bẩm: "Không có lý do à, lấy hắn hiện tại chinh phục địa bàn, cùng nô dịch tôi tớ, tại tiết điểm này vị diện bên trong cũng coi là một cỗ hết sức quan trọng thế lực, không thể nào còn không có bị vị diện ý chí phát hiện, cái này lại sẽ không bởi vì hắn ngốc tại thế giới dưới mặt đất liền không phát hiện được. Lòng đất đối vị diện ý chí quấy nhiều thật không nghĩ tượng bên trong cao." Nhưng vào lúc này, một cái học trưởng chỉ vào màn sáng bên trong hô: "Mau nhìn, hắn muốn kích hoạt vượt thế giới truyền tống trận triệu hoán quyến tộc." Tất cả mọi người ánh mắt ném đi qua, nhìn thấy màn sáng bên trong kia to lớn lòng đất trong thành thị một cái to lớn pháp trận sáng lên màu trắng ma pháp linh quang dọc theo pháp trận cấp tốc lan tràn, cuối cùng tại pháp trận trong gương hội tụ, hóa thành một đạo thô to vô cùng tản ra đáng sợ uy năng cổ sáng ngút trời mà. "Cái gì?" Tất cả học trưởng thân thể đồng thời hướng phía trước một nghiêng, hai mắt trợn tròn lên nhìn chằm chằm màn sáng bên trong, kia tản ra bành trướng khí tức năng lượng của sáng tại sông ra không đến 100 mét lại đột nhiên lặng yên không tiếng động biến mất, giống như trực tiếp bị xóa đi đồng dạng, nhưng tất cả học trưởng đều biết cái này vượt giới truyền tống môn đã kích hoạt lên, thế nhưng là vì cái gì vị diện ý chí không có phản ứng? Cái này không chỉ là chư học trưởng không hiểu rõ, ngay cả chính Lâm Tiêu đều một mặt ngộng, hắn đều làm xong bị vị diện ý chí phát hiện thế gian đều là địch dự định, nhưng không nghĩ tới, cái này không bình thường, đây tuyệt đối không bình thường. Lâm Tiêu trên mặt không một điểm vui mừng. Bình thường tới nói đây là chuyện tốt, không phát hiện vẫn là có thể tiếng trầm phát đại tài. Nhưng tình huống này quá mẹ nó quỷ dị, không làm rõ ràng hắn đi ngủ đều ngủ không an ổn. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là mình trong tay tạo hóa khối du biệt, nhưng càng nghĩ tạo hóa khối du biệt cũng không có chức năng này, mình cái này kim thủ chỉ có thể phân giải, tinh luyện, dung hợp các loại đơn giản công năng, tại cái này mấy phương diện đoán chừng vĩ đại thần lực cũng không sánh nổi, tuyệt đối không có hiện tại đụng phải chức năng này. Ngoại trừ cái này, hắn một đầu bài trừ trong tay mình có khả năng có được loại hiệu quả này bảo vật, rất nhanh nghĩ đến hai cái có khả năng. Một cái là chân lý thần trước, một cái là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài. Nhìn chung trên tay hắn đồ tốt, duy nhất có khả năng làm được cũng chỉ có hai loại. Ân, hơi chút suy tư hắn loại bỏ chân lý thần trước. Chân chính chân lý thần trước hoàn toàn chính xác có được che giấu năng lực của mình, nhưng vấn đề hắn bây giờ còn chưa ngưng tụ chân lý thần trước, chỉ là vừa chuẩn bị đi đường này mà thôi. Bài trừ cái này, đáp án vô cùng sống động. Hắn ý niệm trở về thần vực cùng chân thân câu thông, trở về lúc trên mặt vui mừng cản cũng đỡ không nổi. Chương 215, đếm ngược bắt đầu. Đúng như là hắn phỏng đoán như vậy, một mực lặng lẽ ẩn tàng hắn tồn tại nguyên nhân liền là món kia từ siêu cấp tân sinh trại hè bên trong từ kẻ dị thiếu tướng tiền bối trong tay kế thừa mà đến hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài. Mặc dù không lộ liễu cũng bí ẩn, cái này đặc thù di chân trên cũng không có biểu hiện chức năng này, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính xác có hiệu lực, đó là cái ẩn tàng công năng. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng nói thông được, lúc trước kẻ dị thiếu tướng từ một cái yếu ớt thần lực từng bước một trưởng thành đến thần cách đẳng cấp cao tới 19 cấp cường đại thần lực, chỉ kém một bước vào vĩ đại thần lực hoàn cảnh, dựa vào liền cái đồ chơi này là một có thể chứa được một cái khổng lồ hệ tinh bích bản nguyên vũ trụ hạch tâm sắc ngoài, tự nhiên có được năng lực ẩn giấu, không phải loại bảo vật này lúc trước kẻ gì thiếu tướng nhất lưu rơi vào cái kia hệ tinh bích sớm đã bị phát hiện, há có thể một mực giấu đến đằng sau. Khả năng về sau thực lực quá mạnh không cách nào lại giấu ở, nhưng ở giai đoạn trước vẫn là không có vấn đề. Bất quá kia là chỉ hoàn chỉnh bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, hiện tại cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài đã tổn hại, hiệu quả khẳng định không có tại kẻ gì thiếu tướng trong tay lúc tốt như vậy, hiệu quả khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, cũng không biết đạt đến mức nào liền không cách nào ẩn tàng. Lâm Tiêu thật không có quá xoắn suýt điểm ấy, quản hắn còn lại nhiều ít năng lực, dù sao bây giờ có thể che giấu mình là được. Biết điểm ấy, hắn hưng phấn vô cùng đem rất nhiều trí tuệ địa tinh triệu hoán đi ra, điên cuồng khuyết trương thực lực, cung cấp đoạt tài nguyên. Lần này hắn không triệu hoán cái khác quý tộc, bất luận đại nạ gạ vẫn là ngư nhân đều không thích hợp thế giới dưới lòng đất, tạm thời không triệu hoán, hắn đem đại bộ phận trí tuệ địa tinh triệu hoán đi ra, lấy hắn lúc này chinh phục khổng lồ địa bàn thu thập khổng lồ tài nguyên, để trí tuệ địa tinh nhóm bắt đầu thành quy mô chế tạo tảng đá ma tượng cùng trọng trang ma tượng, đem mình giải phóng ra ngoài. 7.8000 trí tuệ địa tinh hiện tại chỉ có cực thiểu số có được chế tạo ma tượng năng lực, cộng lại ước chừng không đủ 1000 hắn toàn triệu hoán đi ra. Tại cái này thế giới dưới lòng đất khác không nhiều, tảng đá kia là khắp thế giới đều là, dù là quyến tộc nhóm tốc độ so ra kém hắn, hiệu suất cũng không cao, nhưng dù là 10 ngày mới chế tạo một cái tảng đá ma tượng, một nhóm liền là trên ngàn cái. Dù sao vị diện ý chí không cách nào phát hiện mình, Lâm Tiêu tuyệt không gấp, liền cầu ở chỗ này đóng quân. Vượt thế giới truyền tống môn xung làm kết nối thần vực tay cầm mang, Lâm Tiêu dứt khoát một mực đem truyền tống môn bảo trì mở ra trạng thái. Thời gian dài bảo trì vị diện này cùng thần vực kết nối cùng câu thông. Sợ là đã phái ra đại lượng mục sư tiến vào thành nội truyền giáo, đặc biệt là Hôi Hải Nhân cùng Dở Dồn Tinh Linh hai chủng tộc này là chú ý trọng điểm. Hôi Hải Nhân không cần phải nói, đây là một cái ưu tú rèn đúc chủng tộc. Dở Dồn Tinh Linh thì là phi thường ưu tú tác chiến ở vùng núi đại sư cùng thích khách đại sư, tại địa hình phức tạp hoặc thế giới dưới lòng đất tác chiến phi thường ưu tú. Ngư nhân thụ chủng tộc hạn chế, không có khả năng cái gì địa hình đều thích hợp, Dở Dồn Tinh Linh có thể rất tốt đền bù phương diện này thiếu hụt. Mà lại, đến tương lai tạo hóa năng lượng đầy đủ, có thể đem hai chủng tộc này đồng dạng điều chế tiến hóa, khiến cho trở nên so cái khác đồng tộc càng cường đại. Đáng nhắc tới chính là, tại cái vị diện này truyền bá tín ngưỡng, rất nhiều tín đồ tích lũy tín ngưỡng chi lực cũng không có truyền về chân thân, mà là tích lũy tại cái này thần lực hóa thân trên thân. Lại thêm trước đó diệt đi rất nhiều bộ lạc nhỏ hoặc nhiều hoặc ít là một chút tín ngưỡng chi lực, bất chi bất giác hắn hiện tại cái này thần lực hóa thân trên thân đã tích lũy 36 điểm thần lực. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua, một tháng tiếp một tháng chậm rãi qua đi, bất chi bất giác một năm tiếp một năm đi qua. Lâm Tiêu lúc đầu chuẩn bị đồn cái vài chục năm lại ra khỏi núi quét ngang thế giới, nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh. Hôm nay hắn ngay tại thành nội công xưởng cùng ạ lệ mẹn tờ nghiên cứu sắt thép ma tượng, trong thai đột nhiên chuyển tới một băng lánh máy móc thanh âm. Buồn đường giảng bài đếm ngược bắt đầu. Lập tức một cái đếm ngược số lượng tại hắn khỏe mắt nhảy lên, nhìn một chút vừa vặn một năm cả. Hắn chính ngộng, trong thai lại chuyển tới một ôn hòa thanh âm nam tử. Niên đệ đừng cậu, cực kỳ nhàm chán. Nhắc nhở xong hắn, vị này xem trọng Lâm Tiêu họ Khang học trưởng ngẩng đầu hỏi. Ti ti học tỷ. Người cái này học sinh luôn luôn đều là như thế cậu sao? Chủ nhiệm lớp. Xem ảnh một. Một bên khác Lâm Tiêu ngậm một chút, rất nhanh kịp phản ứng hẳn là vị nào học trưởng nhìn không được. Hắn có chút im lặng, đành phải cải biến kế hoạch. Mấy năm xuống tới, hắn cầu tại phiến khu vực này dựa vào trí tuệ địa tinh trợ giúp đồn dòng giã hơn 34,000 cái tảng đá ma tượng, cùng tiếp cận 5000 trọng trang ma tượng, xây mấy chục tòa ma pháp tháp cao, cùng lấy hàng ngàn các loại máy móc chiến tranh. Tất cả đều là cải tiến ra cường phiên bản, tỉ như tăng cường máy ném đá, cải tiến liên nọ xe vân vân. Cỗ này thực lực đủ để quét ngang thế giới dưới đất. Tiên đề cái này thế giới dưới đất đừng có tên biến thái. Thời gian một năm rất cấp bách, 3 ngày sau tổng cộng có 4 chi ma tượng binh đoàn xuất phát, phân biệt từ 1000 cái trọng trang ma tượng cùng 5000 tảng đá ma tượng, tăng thêm mấy ngàn bộ hạ tạo thành, rời đi cái này bị hắn mệnh danh là mở đầu chi thành không gian dưới đất, bắt đầu chinh phục tứ phương đã xác minh dưới mặt đất chủng tộc của lạc. Cùng lúc đó tại cái này 4 chi ma tượng binh đoàn rời đi thành thị 10 cây số về sau, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ trong cõi u minh ý chí rơi trên người mình, trần trụi ác ý đập vào mặt. Vị diện ý chí thông qua ma tượng binh đoàn phát hiện hắn. Nếu như một mực cầu ở chỗ này sẽ không bị phát hiện, nhưng khi ma tượng quân đoàn rời xa hắn, liền không cách nào nhận trong tay hắn đặc thù di chân hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài che chở. Cùng lúc đó, vị diện này mặt đất cái nào đó cao nguyên, một cái to lớn trong doanh địa trong đại doanh đang nghiên cứu xa bản Vân Thiếu Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, tự lẩm bẩm. Lại có người xuất hiện vị diện này. Đây đã là cái thứ tư. Tại hắn cảm ứng đồng thời, Lâm Tiêu cũng cảm ứng được vị diện này trừ mình bên ngoài còn có 3 vị đồng học tồn tại. Tại bị vị diện ý chí phát hiện về sau, lúc đầu che đậy biến mất, bọn hắn đồng dạng có thể câu thông hư không chiến hạm, lẫn nhau cảm thụ những bạn học khác tồn tại, nhưng không cách nào liên hệ. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng không để ý, thực lực tuyệt đối ở đây, ai cũng không sợ. Theo vị diện này độ khó, cùng hắn hiện tại cái vị diện này kinh doanh thực lực, đều không cần thống nhất toàn bộ vị diện, chỉ cần thống nhất toàn bộ thế giới dưới đất trên cơ bản tất thắng. Cái này đường giảng bài thắng lợi tiêu chuẩn không chỉ có riêng chỉ chiếm lĩnh nhiều ít địa bàn, còn có bản thân tại cái vị diện này kinh doanh thực lực, cung cấp đoạt nhiều ít tài nguyên các loại tổng hợp tính toán. Một chút vi hình tiểu vị mặt nhân khẩu có hạn tài nguyên cũng có hạn, một hơi chiếm lĩnh mười mấy cái cũng không sánh nổi chiếm lĩnh một cái cường đại tài nguyên phong phú vị diện. Cái này thời gian mấy năm Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, phái ra đại lượng lòng đất dân bản địa ra ngoài thăm dò, trao đổi, đã thu được cái này thế giới dưới lòng đất đại bộ phận chủng tộc phân bố, chỉ chờ làm từng bước từng cái tiến đánh là được. 1000 trọng trang ma tượng thêm 5000 tảng đá ma tượng, đây đã là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, mặc dù tảng đá ma tượng đánh giá là cấp 4, trọng trang ma tượng đánh giá là cấp 5. Đơn đấu bởi vì cổng kềnh hình thể cùng cứng ngắc động tác cơ hồ đánh không lại tuyệt đại bộ phận ngang cấp đối thủ, nhưng thả trên chiến trường biểu hiện liền hoàn toàn tương phản. Là ma tượng thành quy mô thúc đẩy lúc, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, trực tiếp xếp thành trận liệt bình đống đi qua là được. Dù là không có phái ra một cái lục giai cấp độ thủ hạ, nhưng bằng vào chi này ma tượng binh đoàn liền có thể nhẹ nhõm đánh tan mấy lần binh lính tinh nhuệ, không phải tinh nhuệ càng là gấp 10 cũng đỡ không nổi, dù là siêu phàm cấp độ chiến sĩ cũng ngăn không được. Lâm Tiêu tọa trấn ban đầu chi thành, thỉnh thoảng thu được phía trước chiến trường tin chiến thắng. Cơ hồ mỗi ngày đều có trộm tới nô lệ cùng tài nguyên từ tiền phương vận chuyển tới. Những tư nguyên này hữu dụng tạm thời trước đặt ở thành nội, không dùng được trực tiếp thông qua vượt giới truyền tống môn vận chuyển đến trong thần vực, gia tăng thần vực nội tình. Đặc biệt là các loại khoáng thạch, toàn bộ vận chuyển đi qua sau ném vào thổ nguyên tố thần vực. Kế hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố hai cái thần vực về sau, thổ nguyên tố thần vực hiện tại xếp vào Lâm Tiêu trọng điểm chú ý. Cái này thần vực có thể tiếp tục mở rộng, thu thập tất cả khoáng vật loại hình tài nguyên có thể toàn nhét vào đến, tương lai đem hoàn cảnh đổi một chút, có thể đem hải nhân cái chủng tộc này đặt ở cái này thần vực. Tin tưởng ải nhân sẽ thích vô cùng cái này, toàn thế giới đều là khoáng thạch thế giới. Hôm nay, Lâm Tiêu ngay tại căn cứ công xưởng bên trong cùng ả Lê Mẽn Tở cùng nhau nghiên cứu mô phỏng sắt thép ma tượng. Cái này sắt thép ma tượng không phải tiêu chuẩn sắt thép ma tượng, hắn hiện tại trong tay còn không có tiêu chuẩn sắt thép ma tượng chế tạo bản vẽ, mà là lấy trọng trang ma tượng làm cơ sở, tại cơ sở này trên nghiên cứu cường đại hơn ma tượng, lấy lục giai siêu phàm cấp độ là tiêu chuẩn. Không thể hoàn toàn trông cậy vào lao sư ban thưởng bản vẽ, dù sao quyến tộc bên trong một đống nghiên cứu tiên điên. Những này trí tuệ địa tinh từng ngày ở tại thần vực bên trong thích nghiên cứu các loại đồ vật, cùng nó chơi đùa các loại vật ly kỳ cổ quái, còn không bằng làm cái đại công trình cho bọn hắn nghiên cứu. Nghiên cứu không ra không sao, nhưng thật muốn nghiên cứu ra được liền là niềm vui bất ngờ. Một đoạn thời gian nghiên cứu một chút đến, bọn hắn sơ lược có chút tâm đắc. Cơ sở vấn đề không lớn, Lâm Tiêu trực tiếp dựa theo thấy qua thành phẩm sắt thép ma tượng là tiêu chuẩn vẽ ra tấm bản vẽ, để hôi hải nhân chế tạo ra mấy cái thật tâm thuần cương sắt ma tượng thể xác, sau đó tiếp xuống chính là làm khó bọn hắn. Sắt thép ma tượng trọng yếu nhất khu động pháp trận cùng cái khác ma tượng khác biệt, mỗi loại ma tượng pháp trận đều có tiêu chuẩn, chỉ thích hợp trước mắt ma tượng, bọn hắn muốn làm, tương đương với một lần nữa sáng tạo ra một cái mới ma tượng pháp trận, cũng chính là tương đương với một lần nữa sáng tạo một loại mới ma tượng, cái này độ khó không thể bảo là không lớn. Nhìn tựa hồ rất đơn giản, đem trọng trang ma tượng mở rộng một điểm không phải rồi. Nói đến đơn giản, trên dưới một mép đụng một cái liền phải, thực tế thao tác nhưng không dễ dàng như vậy. Mỗi cái pháp trận đều là trải qua vô số lần nếm thử mới sáng tạo ra đến. Ngay từ đầu ban sơ sắt thép ma tượng cũng là từ cái khác ma tượng làm cơ sở sáng tạo ra đến, lúc ấy cũng là trải qua không biết bao nhiêu lần nếm thử cùng nghiên cứu mới thành công. Hắn hiện tại muốn làm, tương đương với lại đi tiền nhân lúc trước con đường kia, hoàn toàn là sở soạn. Mà lại, Lâm Tiêu còn có nho nhỏ dạ tâm, lúc trước sắt thép ma tượng cũng là từ cái khác ma tượng cơ sở trên cải tiến mà đến, mình có hay không có thể làm một cái độc thuộc về mình mới có cường đại siêu phàm cấp ma tượng. Nếu như có thể thành công, đồng thời phát triển ra hình thành một cái hệ thống, tương lai có lẽ có thể bằng vào cái này ngưng tụ ma tượng cái này thần chức. Cái này thần chức chẳng mạnh mẽ lắm, tương lai hắn đoán chừng sẽ không cần, nhưng có thể cho mình quyến tộc a, tỉ như giới chướng trí tuệ địa tinh anh hùng ạ lệ mẹn tờ, hoàn toàn có thể thật tốt bồi dưỡng, đến tương lai hắn trở thành bán thần, thần vực đẳng cấp đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành mình thuộc thần nha. Chương 216, Hắc Long. Ma tượng nghiên cứu, một mực không nghiên cứu ra kết quả gì, nếm thử thất bại hàng ngàn, hàng vạn lần, đại bộ phận đều là mở đầu liền thất bại, không một cái có thể nếm thử đến trung hậu kỳ. Lâm Tiêu vốn còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nhưng là hôm nay hắn đột nhiên thu được đến từ phương Đông tin tức của tiền tuyến, đang tấn công một cái lòng đất dở dồn tinh linh thành thị thời điểm, đột nhiên có một đầu Hắc Long xuất hiện trên chiến trường, từ đó làm cho công thành thất bại. Hắn cẩn thận giải ngọn nguồn mới biết được, bản thân bọn hắn cũng không có chọc tới kia Hắc Long, mà là một bộ phận theo quân mục sư triệu hoán một nhóm hỏa nguyên tố, tại vài đầu loại cực lớn hỏa nguyên tố cầm đầu liên hợp phóng ra một cái cao cấp hỏa hệ pháp thuật, kết quả chẳng biết tại sao đã dẫn phát cách chiến trường có mười mấy cây số bên ngoài một cái ngủ say núi lửa đột nhiên bộc phát. Tại núi lửa dưới đáy ngủ say Hắc Long bị bừng tỉnh, phẫn nộ đối bọn hắn phát khởi tiến công. Hiện tại bộ đội đã rút quân, nhưng Hắc Long còn tại không buông tha truy sát. Lâm Tiêu hiểu rõ xong chỉ có thể im lặng, cái này rõ ràng là đến từ vị diện ý chí can thiệp. Không phải dưới tình huống bình thường cách xa nhau 10 dặm thi pháp làm sao lại dẫn phát ngủ say núi lửa bộc phát, cũng không phải truyền kỳ pháp thuật. Đối với cái này hắn không biện pháp gì, chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trước tiên từ trong thần vực gọi đến số lớn đại nạ gạ cùng trí tuệ địa tinh pháp sư theo hắn xuất phát, hắn muốn đích thân đi gặp một hồi đầu kia Hắc Long. Nếu như có thể, nhìn có thể hay không bắt sống. Nhưng nếu như bắt không được, chết cũng được. Vừa vặn tiếp theo giai đoạn điều chế mục tiêu là đại nạ gạ, vốn trên tay có một tích cự long tinh huyết, nếu như có thể làm một đầu hoàn chỉnh cự long vậy thì càng tốt điều chế. Mục tiêu vị trí ở vào phương đông, lúc này Hắc Long còn tại truy sát bộ đội, làm cho bọn hắn không thể không từ bỏ cổng kềnh ma tượng, còn lại bộ đội phân tán ra đến phân biệt rút lui, lúc này mới không có bị tận diệt. Nhưng bây giờ cũng không chịu nổi, lúc này tình trạng của bọn họ là toàn dân đều địch, tuy nói không đến mức toàn thế giới đều chạy tới làm bọn hắn, nhưng ở trên đường đụng tới các loại dã thú đều sẽ không tự chủ được đối bọn hắn sinh ra địch ý. Chờ Lâm Tiêu trở lại phương Đông binh đoàn tiền tuyến căn cứ lúc, hơn 500 hôi hải nhân cùng giờ dồn tinh linh cùng gần 2000 lớn địa tinh cùng hùng địa tinh tạo thành theo quân binh đoàn có thể trở về không đủ 500, còn lại không phải bị giết liền là thất lạc, tại cái này phức tạp thế giới dưới đất bên trong đoán chừng là không về được. Còn tốt theo quân đại nạ gạ mục sư cùng bảo hộ mục sư đại nạ gạ không có chết, lúc này ngay tại doanh địa nghỉ ngơi, Lâm Tiêu tiếp kiến trong đó một cái mục sư, từ trong miệng hắn biết được tình huống cụ thể về sau, cấp tốc đạt một loạt mệnh lệnh. Đồng thời gọi đến trí tuệ địa tinh pháp sư, dẫn đầu là một cái tên là Kim Thâm Niên trí tuệ địa tinh thủ lĩnh, một thực lực đạt tới cấp 6 pháp sư, tại trí tuệ địa tinh bên trong gần với Á Lệ Mện Tơ, cũng là lúc trước hắn xem trọng mấy cái trí tuệ địa tinh một trong, nếu như không phải làm cái Á Lệ Mện Tơ, hắn hiện tại là trí tuệ địa tinh tộc trưởng hữu lực tranh đoạt người. Làm ưu tú nhất thông minh nhất trí tuệ địa tinh một trong, Kim hiện tại là trí tuệ địa tinh mấy đại thủ lĩnh một trong, cũng là ít có tại Lâm Tiêu trong lòng phủ lên tên quyến tộc một trong, tương lai trong tay dư giả đều sẽ đại lực bồi dưỡng loại kia. Gọi đến Kim, hắn cấp tốc hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, Kim lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lúc này Lâm Tiêu tại tín đồ trong mắt thân phận là chân lý chi thần thần sứ, đại biểu cho chân thần ý chí, mệnh lệnh của hắn sẽ đạt được hoàn toàn quán triệt. Rất mau dẫn tới rất nhiều quyến tộc công việc lưu bù lên, liền ngay cả Lâm Tiêu bản nhân cũng gia nhập trong đó, từ cá nhân không gian bên trong lấy ra đại lượng chân quý ma pháp vật liệu, không đủ trực tiếp dùng tạo hóa khối rú bị phân giải, hợp thành, thậm chí cả phân giải đại lượng tài liệu khác là chất dinh dưỡng, một lần nữa hợp thành mình cần vật liệu. Lúc này đã sớm bị vị diện ý chí phát hiện, hắn liền không cần giống trước đó đồng dạng che che lấp lấp, trực tiếp dùng tạo hóa khối rú bị đến chuyển hóa. Dù sao dù ai cũng không cách nào phát hiện khối rú bị, đại lượng vật liệu biến mất, tại quan sát học trưởng trong mắt cho là hắn đem đồ vật tồn nhập cá nhân không gian bên trong. Lại hợp thành đại lượng hy hữu vật liệu lấy ra, tại học trưởng trong mắt liền là từ cá nhân không gian bên trong lấy ra đồ vật. Ai cũng không biết hắn cá nhân không gian bên trong trước đó còn có bao nhiêu thứ, đương nhiên sẽ không sinh nghi. Hắn bố trí là một cái cỡ lớn cấm bay pháp trận, chủ yếu tác dụng liền là cấm chỉ Hắc Long phi hành. Đơn thuần bằng trong tay hắn lực lượng cũng không kém, đánh không lại Hắc Long nguyên nhân chủ yếu là người ta biết bay, hắn một đống ma tượng đều với không tới. Nếu như Hắc Long không cách nào phi hành, mấy ngàn không sợ tử vong ma tượng xông đi lên, dù là cự long cũng ngăn không được. Phen này bố trí, đem Lâm Tiêu trước đó vơ vét bí ngân, tinh kim, thủy ngân, sắc ngân, các loại bảo thạch loại hình hy hữu vật liệu dùng gần một nửa, nhưng mà này còn là duy nhất một lần phát trận, cũng không có biện pháp thu về. Nhưng nếu như thật có thể bắt lấy một đầu Hắc Long, điểm ấy nỗ lực liền là chuyện nhỏ. Ngay tại hắn khua chiêng gõ trống bố trí pháp trận thời điểm, hư không trên chiến hạm, mấy vị vây tại một chỗ không biết tại chơi đùa cái gì học trưởng rốt cục ngẩng đầu. Có thể nhìn thấy trong bọn hắn có một đoàn tản ra thanh quang quang cầu, Tô học trưởng kỳ quái hỏi: "Các ngươi đây là làm cái gì?" Xem ảnh một. Tay nâng lấy quang cầu học trưởng cười hắc hắc: "Mọi người không cảm thấy hiện tại còn kém chút cái gì sao? Ta làm cái điểm tích lũy xếp hạng hệ thống." "Điểm tích lũy xếp hạng hệ thống?" "Đúng, ta đem tất cả niên đệ biểu hiện bây giờ thống kê làm cái cho điểm, đợi chút nữa tăng thêm đi lên, để tất cả niên đệ đều có thể nhìn thấy mình cùng những bạn học khác cho điểm, như vậy mọi người trong lòng hiểu rõ, liền biết mình xếp hạng nhiều ít, cùng người khác so sánh chênh lệch nhiều ít. Tiếp xuống việc cần phải làm hoàn thành có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy vân vân." "Nô." Tất cả đám học trưởng bọn họ đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, Kim Ti Ti cũng gật đầu nói: "Phương pháp này không sai. Vậy ta liền tăng thêm." "Có thể." Thế là, Ngay tại một cây thô to trên trụ đá khắc họa pháp trận, Lâm Tiêu đột nhiên trong thai nghe được một cái băng lánh máy móc thanh âm. Xếp hạng hệ thống mở ra, mời tuyển thủ xem xét. Hắn sửng sốt một chút, còn chưa làm cái gì trước mắt liền có một cái nhàn nhạt màn sáng tự động bắn ra, phía trên xuất hiện một cái xếp hạng, trong đó một cái viết có tên của mình chính lóe ánh sáng sáng, ánh mắt của hắn rơi lên trên đi. Lâm Tiêu, điểm tích lũy 89 điểm, tổng xếp hạng thứ 21 tên. Ta sát, ta cái này xếp tới người thứ 21 rồi. Hắn tương đương ngoài ý muốn, trước đó còn tưởng rằng xếp hạng 450 tên có hơn đâu, không nghĩ tới có thể xếp tới 21 tên, quả nhiên đại vị diện giá trị so với cái kia vi hình tiểu vị diện cao hơn được nhiều. Cái này ánh mắt của hắn lại rơi vào bên cạnh một cái nhắc nhở bên trên, một thế giới nhỏ mặt bắn ra, phía trên biểu hiện. Lâm Tiêu, điểm tích lũy 89 tên, bản vị diện xếp hạng thứ 3 tên, bản vị diện tổng số người 4 người. Ừm, hẳn là ta trước đó cầu quá lâu. Những này hắn cũng không ngoài ý liệu, nhất thời xếp hạng không tính là cái gì, trước đó mấy năm hắn một mực tại cầu lấy không động tĩnh gì, xếp hạng không cao hoàn toàn bình thường, hiện tại mình muốn bạo phát, đến lúc đó xếp hạng khẳng định sẽ tiêu thăng. Đặc biệt là trước mắt đầu này Hắc Long, nếu như thật có thể bắt sống, nhất định có thể trong nháy mắt thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Bắt sống một đầu cự long, cái này giá trị không sai biệt lắm so ra mà vượt công lược một cái vi hình tiểu vị diện. Trên bảng xếp hạng một đống điểm tích lũy hơn trăm, đoán chừng là những cái kia đã cầm xuống giáng lâm chỗ tiểu vị diện đồng học. Dựa theo mỗi cái vị diện chỉ giáng lâm một cái đồng học đến xem, Lâm Tiêu một mực tại cái vị diện này, như vậy hiển nhiên cái khác ba vị đồng học đều là từ vị diện khác tới, đã chinh phục chính mình vị trí vị diện, cho nên điểm tích lũy đã qua trăm. Đương nhiên, cái bài danh kia thứ tư đồng học điểm tích lũy so với hắn còn thấp, hoặc là bản vị diện giá trị quá thấp không độ khó, hoặc là cũng không hoàn toàn chinh phục bản vị diện. Lâm Tiêu không có đem quá nhiều tinh lực chú ý ở phương diện này, chỉ hơi hiểu rõ một chút liên quan bế bảng, tiếp tục vừa rồi công việc. Trên ngàn trí tuệ điệu tinh cùng nhau công việc, chỉ dùng 2 ngày liền đem cái này cỡ lớn cấm bay pháp trận hoàn thành, sau đó đem mấy ngàn tảng đá ma tượng cùng trọng trang ma tượng toàn điều đến phân bố ở căn cứ bên trong, làm chúng nó lâm thời tiến vào trạng thái ngủ say. Dưới trạng thái này ma tượng liền là một khối chết trầm tảng đá, dù là bị hủy diệt cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, địch nhân tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới một khối chết trầm tảng đá. Làm tốt những này, hắn mới phái ra trinh sát ra ngoài tìm kiếm bị Hắc Long truy sát bộ hạ, đặc biệt là kia mười mấy cái đại nạ gà mục sư, này lại tại quán triệt lúc trước hắn mệnh lệnh mang theo Hắc Long tại gặp gành thế giới dưới đất bên trong lưu vòng tròn. Thu được mệnh lệnh, đại nạ gà nhóm cấp tốc hướng phía trước trạm canh gác căn cứ phương hướng rút lui. Cái trụ sở này ở vào một mảnh rộng lớn thế giới dưới đất biên giới, phía trước có một mảnh kéo dài sợ là có trên trăm cây số to lớn không gian dưới đất của lạc. Từng cái to lớn không gian dưới đất quần lạc nối thành một mảnh, tạo thành toàn bộ vị diện thế giới dưới đất lớn nhất mấy cái không gian, đại lượng dị tộc sinh hoạt tại phiến khu vực này. Tại cái này một mảnh tối cao có mấy cây số, thấp nhất cũng có mấy trăm mét thế giới dưới đất bên trong, Hắc Long đến đã bảo trì mình phi hành ưu thế, một đường truy sát đuổi cho quyến tộc nhóm gà bay chó chạy khắp nơi giấu, ban sơ phái ra vượt qua 2500 theo quân bộ đội này lại chỉ còn hơn 100, cái khác hoặc là chết hoặc là chạy trốn. Thu được giờ dồn tinh linh trinh sát mang tới mệnh lệnh, dẫn đầu đại nạ gà mục sư lập tức cải biến phương hướng về căn cứ. Thuận tiện lại trêu chọc một chút Hắc Long, làm cho vốn là vô cùng phẫn nộ Hắc Long càng thêm phẫn nộ, há miệng một cỗ mang theo mãnh liệt ăn mòn lòng tức phun ra xuống tới, đem mặt đất quét ra một đầu rộng vài chục thước dài đến sâu hơn trăm thước đạt hơn 2 thước khe rãnh, mặt đất cứng rắn nham thạch trực tiếp bị ăn mòn rơi thật dày một tầng. Đi trêu chọc Hắc Long mấy cái đại nạ gạ không tránh kịp bị phun ra vừa vặn, tựa như nồng lưu toan đổ vừa vặn, tại chỗ hòa tan thành một co quắp chất lỏng màu đen. Thực lực chênh lệch quá lớn, dù là đại nạ gạ có được bá thể loại này biến thái thiên phú cũng vô pháp ngăn cản. Một đường truy đuổi trốn trốn một đường chết, đợi đến căn cứ phụ cận còn lại hơn 100 bộ hạ lại chết gần nửa, đợi đến Lâm Tiêu nghe được cự long gào thét bay ra, nhìn thấy ngoài ngàn mét một đầu đầu đuôi dài đến 30 mét hắc long chính một ngụm long tức phun dưới, đem mấy cái đỉnh lấy thần thuật hộ thuẫn đại nạ gạ quyến tộc trực tiếp dội tát, thi cốt hoàn toàn không có. Lâm Tiêu trong nháy mắt lên cơn giận dữ, đưa tay liền là một chỉ, một đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống nổ trên người hắc long, khiến cho thân thể một trận, lông tóc không thường, nhưng trong nháy mắt phát hiện hắn. Cái nhìn này xuống tới, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được vị diện ý chí tồn tại. Sau đó bản vô cùng phẫn nộ Hắc Long càng thêm phẫn nộ, đánh cái đại đại phát ra tiếng phì phì trong núi, tràn ngập ăn mòn lực lượng khói đen từ trong lỗ mũi phun ra, hai cánh mở ra hướng căn cứ bên này bay tới. Chương 217, pháp lệnh. Giang Cầm. Giết. Rộng lớn bình nguyên trên vang lên chấn thiên tiếng hò hét, hai chi đồng dạng khổng lồ quân đội tại thời gian dài thăm dò sau rốt cục mất kiên trì, bắt đầu tiến vào toàn diện giao chiến. Vân Thiếu Ninh mặt không biểu tình nhìn xem hỗn loạn chiến trường, suy nghĩ đã sớm bay đến địa phương khác. Đối một trận chiến này hắn không chút nào lo lắng. Mặt ngoài nhìn đến song phương thế lực ngang nhau, đó là bởi vì hắn quyến tộc chủ lực không ở nơi này, đã sớm vụng trộm đường vòng thẳng đến địch quốc vương đô. Nơi này chiến tranh thắng bại căn bản không trọng yếu, chỉ cần kiên trì đến chủ lực tập kích đánh hạ địch quốc vương đô, thắng bại tự đánh giá. Đánh hạ vương đô, hẳn là có thể gia tăng 2-3 điểm tích lũy, nếu như diệt đi cái này vương quốc, ít nhất có thể gia tăng 2-30 điểm tích lũy đi. Vân Thiếu Ninh nhìn một chút mình cao tới 136 điểm tích lũy cùng thứ 6 xếp hạng, cách hạng 5 chỉ kém không đến 10 phần chênh lệch, cách trước 3 không đủ 30 điểm. Nếu như diệt đi cái này vương quốc, lại cướp đoạt xong quốc khố cùng một chút có giá trị hy hữu tài nguyên, xếp hạng vững vàng tiến vào 5 vị trí đầu, có thể hay không tiến trước 3 khó nói, rốt cuộc có 30 điểm kém, hắn tại tiến bộ người khác cũng tại tiến bộ. Lại nhìn bản vị diện 5 người xếp hạng, này lại công phu lại có một vị đồng học tiến vào vị diện này, mình bây giờ xếp hạng thứ hai, cùng cái thứ nhất kém mấy phần, diệt đi cái này vương quốc nhất định có thể xếp số 1. Ánh mắt của hắn rơi vào bản vị diện mấy cái này tên bạn học bên trên, tại xếp hạng thứ hai đếm ngược danh tự trên dừng lại một chút, khóe miệng hơi vểnh lộ ra một vòng mỉm cười. Lâm Tiêu, nông thôn đến liền là nông thôn đến, nhất thời vận khí không thể bảo trì, lập tức phai mở tại người. Hơn 20 tên có hơn cùng mình hạng 6 chênh lệch tương đối lớn, Ninh Thiếu Vân trong lòng có không hiểu khoái ý. Rất nhanh thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn chung chiến trường, hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Mặc dù nơi này không phải chiến trường chính, thắng bại không phải mấu chốt, nhưng hắn cũng không muốn thua. Vị diện tối phương Bắc Hoang Nguyên, bán thú nhân thánh thành, Hạ Rốt, làm vị diện này cường đại nhất giống loài bán thú nhân thánh địa, dù là tại bán thú nhân tộc đàn suy yếu nhất thời điểm cũng không bị địch nhân công trước mắt qua, nhưng ở hôm nay Hạ Rốt bị một chi cường đại chưa từng thấy qua thú nhân quân đoàn công giới thành. Tại vị diện những phương hướng khác, thậm chí cả một mảnh khác thế giới dưới lòng đất, đồng dạng bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, liền giống như Lâm Tiêu lúc này trước mắt hắc long lửa giận đồng dạng. Hèn mọn côn trùng, nại gỗ lăng ban cho ngươi vĩnh hằng tử vong. Cách xa nhau vượt qua mấy trăm mét, kia hắc long liền là một ngụm màu đỏ sẫm long tức hôn hỏa làm lòng người sinh sợ hãi long uy đồng dạng phô thiên cái địa phun ra tới. Trong căn cứ rất nhiều quyến tộc cùng thổ dân nô lệ sắc mặt đồng loạt biến đổi lộ ra sợ hãi biểu lộ, có gần một nửa xoay người bỏ chạy, bao quát đại nạ gạ cũng gánh không được long uy, mà trí tuệ điệu tinh nhóm thì là trên thân ma pháp linh quang cùng sắc mặt đồng dạng chớp liên tục mấy lần, cuối cùng ổn lại. Lâm Tiêu sắc mặt không có chút nào biến hóa, trí tuệ điệu tinh không có việc gì là được, dù sao một trận chiến này không trông cậy vào cái khác quyến tộc cùng nô lệ, hắn chỉ là chỉ một ngón tay, khẽ quát một tiếng. Pháp lệnh. Đảo ngược. Một tầng to lớn trong suốt quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắc long long tức phun tại quang thuẫn trên trực tiếp bắn ngược trở về rót hắc long một mặt. Long tức mặc dù có được siêu cường ăn mòn chi lực, nhưng là chính hắc long nôn, tựa như độc xà sẽ không bị độc của mình độc đến đồng dạng, đối chính hắn không hiệu quả gì, nhưng là hoàn toàn chọc giận hắc long, cánh khổng lồ vô nâng lên cuồng phong bổ nhào tới. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn xem đánh tới hắc long không có né tránh, đợi hắn nhào đến trước người không đủ trăm mét mới lần nữa chỉ một ngón tay, một điểm thần lực thiêu đốt, trầm giọng hét lớn. Pháp lệnh. Trấn nhiếp. Lấy thần lực thôi động, cái này cao đẳng mục sư thần thuật hiện ra uy lực phá vỡ cự long cường đại ma kháng sinh hiệu, nhưng hắn biết hiệu quả chỉ có thể tiếp tục 1-2 giây, không chút do dự đưa tay hướng phía dưới đè xuống, quát nhẹ, kích hoạt pháp trận. Xem ảnh một, sớm canh giữ ở trận pháp hoạch tâm tay đều đặt tại pháp trận trên rất nhiều trí tuệ địa tinh pháp sư cùng nhau pháp lực phun ra, trong nháy mắt kích hoạt pháp trận, lập tức trong căn cứ sáng lên hào quang chói sáng, trong chốc lát nổ tung hóa thành hơn 10 đạo thô to lưu quang cấp tốc nổ hướng bốn phương tám hướng, lưu đến căn cứ bốn phía kia từng cây thô to trên trụ đá, phía trên trận văn cấp tốc sáng lên. Cột đá bị chói mắt lưu quang bao trùm, cấp tốc sáng lên hóa thành cột sáng phóng lên tận trời, một cỗ kinh khủng uy năng trong nháy mắt phong ấn toàn bộ căn cứ trên không, ở vào chấn nhiếp bên trong hắc long cùng Lâm Tiêu đồng thời giống như hòn đá rơi xuống tới. Vì tê liệt hắc long, cái này cấm bay pháp trận ngay cả hắn đều một khối cấm chỉ. Khổng lồ hắc long trực tiếp nhập vào căn cứ đập sập mấy đống tảng đá kiến trúc, nhưng cũng khiến cho từ chấn nhiếp bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu phát ra chấn thiên long ngâm gào thét, cánh khổng lồ chống đỡ bò lên, há miệng vòng xoáy màu đen hướng miệng rồng hội tụ, một cỗ màu đỏ sẫm hắc long thổ tức đem căn cứ tan xuyên ra một đầu to lớn khe rãnh. Dấu ở trong đó đại lượng tảng đá ma tượng trực tiếp hòa tan. Kích hoạt. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, trong nháy mắt kích hoạt dấu ở trong căn cứ mấy ngàn cái tảng đá ma tượng cùng mấy trăm con trọng trang ma tượng, trong chốc lát mấy ngàn đạo ánh mắt đồng thời sáng lên, mấy ngàn cái ý chí đồng thời tỉnh lại, Hắc Long trong nháy mắt cảm giác bên người mấy ngàn cái trống rỗng xuất hiện ý chí, tràn ngập lửa giận lập tức biến mất rất nhiều, biết mình chúng mai phục, không lo được trong lòng đối Lâm Tiêu hết cách tới phẫn nộ, to lớn long rực trống lên dùng sức một cái. Lại chưa bay lên. Nó sững sờ công phu, chung quanh rất nhiều ma tượng đã thanh tỉnh. Cách gần nhất ma tượng nhấc lên truy chiến phủ đánh xuống. Liên tiếp công kích nện đến đốm lửa nhỏ đá vụn bay tán loạn cũng không làm bị thương Hắc Long, nhưng cái này Hắc Long giống như là nhận lấy cái gì vũ nhục giống như bạo phát, to lớn hai cánh vừa nhấc đem mười mấy đầu nặng đến 2-3 ngàn kg tảng đá ma tượng quét bay, cứng rắn long chảo đem hai cái tảng đá ma tượng trực tiếp theo đến thịt nát xương tan thành tạt bã, lại là một ngụm long tức hòa tan trên một đường thẳng 30-40 đầu ma tượng, dùng giống giận trầm thấp gầm thét lên. Hèn mọn côn trùng dám can đảm tổn thương vĩ đại loài gỗ lằm, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Khổng lồ cánh tả hữu quạt liên tiếp thô to đuôi rồng đập bay 10 cái đánh tới ma tượng, thân thể nhất chuyển lại là hướng ngoài trụ sở bay đi. Thông minh như vậy, Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn lần nữa chỉ một ngón tay, dòng dã 5 điểm thần lực tiêu đốt. Pháp lệnh. Giang cầm. Một cỗ xa so với vừa rồi lực lượng cường đại hơn Giang Lâm, vừa đem mấy cái tảng đá khôi lỗi đâm đến vỡ nát hắc long thân thể cao lớn một trận rừng ở nguyên nằm vô pháp lúc đích, to lớn long nhãn con ngươi còn đang chậm rãi chuyển động. Không thể không nói cự long loại này siêu mâu sinh vật thực lực thật sự là quá kinh khủng, tiêu hao dòng dã 5 điểm thần lực thi triển cao đẳng pháp lệnh thần thuật vậy mà không thể hoàn toàn giam cầm nó. Đây là Hắc Long, tại cái này hệ tinh bích long tộc hệ thống bên trong Hắc Long tại ngũ sắc long bên trong không tính mạnh nhất, nếu như đổi thành cường đại trưởng thành Hồng Long hoặc Kim Long, đoán chừng ngay cả loại này quy mô cấm bay pháp trận đều không chịu được. Mấu chốt nhất là, đầu này Hắc Long còn chỉ có cấp 7, cũng không tấn thăng cấp 8 truyền kỳ giống loài, đồng dạng cấp 7 đỉnh cấp, sợ là đã hiện tại đoán chừng đánh không lại đầu này Hắc Long. Thất giai cấp độ này cấp tiếp theo liền là bát giai truyền kỳ giống loài, hai cái này cấp độ nhìn như chỉ kém cấp 1, trên thực tế chênh lệch to lớn, muốn vượt qua này cấp độ độ khó vượt quá tưởng tượng lớn. Dù là anh hùng muốn vượt qua này cấp độ đều tương đối khó, phổ thông chủng tộc liền càng không cần phải nói. Nói như vậy, dù là đại học những cái kia bán thần học trưởng, hạch tâm quyến tộc nó trưởng thành hạn mức cao nhất đều là xen vào cấp 6 cùng cấp 7 ở giữa, ngoại trừ cực thiểu số tỷ như đứng hàng thiên kiêu hoặc tuyệt thế chính bảng thiên kiêu cấp học trưởng, hạch tâm quyến tộc trưởng thành hạn mức cao nhất có thể đạt tới bát giai truyền kỳ cấp độ. Chú ý, đây là chỉ trưởng thành hạn mức cao nhất, không phải chỉ đều có thể đạt tới. Tỷ như Lâm Tiêu đại nạ gạ trưởng thành hạn mức cao nhất là cấp 6 liệp kình kỵ sĩ, nhưng phổ thông đại nạ gạ trưởng thành chỉ có cấp 3 mà thôi, nhất định phải kinh lịch vô số chiến đấu mới có thể trưởng thành đến chủng tộc hạn mức cao nhất cấp 6. Mà những cái kia có thể trưởng thành đến truyền kỳ chủng tộc chỉ là trưởng thành hạn mức cao nhất có thể đạt đến nước này, trên thực tế đây chỉ là cái tưởng niệm mà thôi, tuyệt đại bộ phận dù là trải qua vô số tàn khốc chiến đấu lại một mực sống đến tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng chưa chết, đều không nhất định có thể tấn thăng đến truyền kỳ cấp độ. Trong lúc này có một cái cự đại khảm, có thể xưng là trời. Đương nhiên, lại khó lệch trời luôn có thể vượt qua thời điểm, tốt xấu có cái này hạn mức cao nhất có cơ hội, dù sao cũng so những cái kia vĩnh viễn cũng không có khả năng tấn thăng truyền kỳ cấp độ chủng tộc mạnh hơn. Làm hỗn độn hư hải chư tinh bích đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ giống loài, Hắc Long có được cự long tất cả nghịch thiên cấp chủng tộc thiên phú, siêu cường thể phách, ma kháng, lực lượng, cùng đại danh đỉnh đỉnh lòng ngữ ma pháp hợp nhất, dù là còn chưa tấn thăng truyền kỳ cũng là đáng sợ vô cùng, mắt thấy trong mắt của nó chậm rãi chuyển động càng lúc càng nhanh như muốn giải phóng, Lâm Tiêu lập tức bổ một cái pháp thuật giam cầm thuật. Không thể tiếp tục bổ thần thuật, chẳng những hiệu quả sẽ từng bước giảm xuống, sẽ còn sinh ra kháng tính, chỉ có pháp thuật mới có thể đập ra, nhưng cũng vẹn vẹn một lần, lại dùng liền sẽ sinh ra kháng tính. Nhưng cái này đã đầy đủ, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Phong ấn thuật chuẩn bị. Hơn 1000 trí tuệ điệu tinh cấp tốc vào chỗ, lấy trí tuệ điệu tinh thủ lĩnh Kim làm hạch tâm đồng thời niệm chú, một cỗ tinh thần lực cùng pháp lực cấp tốc hôn hòa hình thành từng đạo tinh thần lực hướng chạy kim hội tụ hình thành một cái to lớn hình tròn vô hình và mẹo, cường đại tinh thần lực phá vỡ cỡ lớn cấm bay pháp trận hiệu quả khiến cho phá vỡ khí lưu từ từ đi lên, làm người hít thở không thông, khí tức ngay cả không khí cũng vì đó và mẹo. Kim cấp tốc niệm xong chú ngữ, tràn ngập trí tuệ hai mắt đột nhiên mở ra, ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cảm giác thiên địa đột ngột sáng lên. Bị giam cầm Hắc Long lần đầu sinh ra một tia cảm giác tử vong, trong con mắt u quang bành trướng, một cỗ sóng gợn vô hình lấy Hắc Long làm trung tâm chống lên, vô tận hắc diễm đột ngột tự đốt đem Hắc Long hóa thành một đầu màu đen hỏa long, phanh một tiếng y mắng giòn vang vang lên, bành trướng sóng xung kích nổ tung, giam cầm bị phá ra. Lập tức liên tiếp phanh phanh phanh bạo hưởng nối thành một mảnh, đại lượng cột đá hướng bốn phía nổ tung, đại lượng canh dự ở cột đá chung quanh trí tuệ điệu tinh đầu nổ nát vụn huyết nhục bắn bay, tầng tầng tiến dần lên đến biên giới mới dừng lại. Ngay trong nháy mắt này, liền có vượt qua 200 trí tuệ điệu tinh tử vong. Cái này tất cả đều là pháp sư đẳng cấp vượt qua cấp 4 chính thức pháp sư. Tổn thất chi lớn làm cho Lâm Tiêu đau lòng không thôi. Nhưng lúc này tiễn đã ở trên dây, dù là tổn thất lại lớn cũng không có khả năng nửa đường từ bỏ, chỉ có thể kiên trì. Cũng may Kim liên hợp rất nhiều trí tuệ điệu tinh pháp sư thi triển phong ấn thuật đã thành hình, nương theo lấy hắn chỉ một ngón tay, kia không cách nào ngôn ngữ không cách nào nhìn ánh sáng xuất hiện tại Hắc Long đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống, Hắc Long giống như là trong nháy mắt tiếp nhận toàn bộ thiên địa đồng dạng phát ra giống giận rung trời, chính vô cánh muốn bay thân hình bị sinh sinh đè xuống. Chương 218: Bắt sống Hắc Long. Không cách nào hình dung lực lượng ầm vang rơi xuống. Hắc Long khổng lồ thân hình như lưu tinh truy lạc rơi xuống, thô to tứ chi vô đất, quanh một vòng vô hình quang hoàn nổ tung đem mặt đất đá vụn quét ngang không còn, lấy Hắc Long làm trung tâm 50 mét đường kính mặt đất đột ngột sụp đổ chìm xuống, đầy trời bụi mù tràn ngập bay lên. Tiền Tiêu căn cứ lâm vào yên tĩnh, chỉ còn đám người nặng nề tiếng hít thở. Đợi mấy giây, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, cách gần nhất mười mấy đầu tảng đá ma tượng cùng trọng trang ma tượng nện bước bước chân nặng nề chậm rãi tới gần. Khá lắm, vị này niên đệ vậy mà muốn bắt sống một đầu cự long. Lúc này hư không bên trong chiến hạm rất nhiều học trưởng tề tụ tại khang học trưởng trước mắt màn sáng bên trên, bao quát chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti cùng phụ đạo viên Chu Hồng tại bên trong 18 đạo ánh mắt tề tụ ở đây, tất cả mọi người một mặt chờ mong, rất hiếu kỳ Lâm Tiêu kế hoạch có thể thành công hay không. Sụp đổ chìm xuống hố đất bên trong bụi mù chậm rãi tiêu tán, bên trong hoàn toàn yên tĩnh không bất kỳ thanh âm gì, chung quanh chỉ còn ma tượng tiếng bước chân nặng nề. Nhưng Lâm Tiêu trên mặt không một điểm vui vẻ, ngược lại cực kỳ ngưng trọng. Tại hắn cảm ứng bên trong, kia vô cùng an tĩnh hố lõm bên trong mặc dù im ắng, lại là có một cỗ làm hắn cảm thấy tim đập nhanh khí tức đang chậm rãi ngưng tụ, giống như có cái gì tại tụ lực đồng dạng. Cái thứ nhất tảng đá ma tượng đi vào bờ hố dơ lên dịu duy trì nhảy đánh cho tư thế không chút do dự nhảy xuống, phanh một tiếng vang dọn, mơ hồ có đốm lửa nhỏ nhấp nhoáng. Cái thứ hai tảng đá ma tượng cũng duy trì đồng dạng tư thế nhảy xuống. Cái thứ ba là một đầu trọng trang ma tượng, cầm trong tay một thanh sắt thép chiến phủ đột nhiên nhảy xuống. Liên ở trong nháy mắt này, giống một tiếng làm cho linh hồn vì đó run rẩy tiếng gầm gừ từ trong hầm vang lên, trong hầm bụi mù tại một sát na co vào sau đột nhiên nổ tung. Một cỗ làm cho hư không cũng vì đó vặn vẹo hắc diễm như dòng lũ tuôn ra đem chúng quanh ma tượng bao phủ, Lâm Tiêu trong nháy mắt đã mất đi cùng những này ma tượng liên hệ. Vô tận tràn ngập mãnh liệt ăn mòn lực lượng hắc diễm từ hố lõm bên trong phun ra, một cái khổng lồ hình rồng hình dáng gạt ra khí lưu duy trì dương cánh muốn bay tư thái, nhưng hai cánh cứng ngắc bất động tựa như tảng đá pho tượng đồng dạng chống rông dâng lên. Long ngữ ma pháp. Hắc long bình thường thủ đoạn ngoại trừ vật lộn cùng long tức bên ngoài, nhưng không có loại này hình thái cùng uy năng, chỉ có đại danh đỉnh đỉnh long ngữ ma pháp mới có loại hiệu quả này. Bảo trì loại trạng thái này, Hắc Long không nhìn cấm bay pháp trận cấp tốc thăng lên tới ngàn mét không trung, phun trào ra hắc khí con ngươi chậm rãi chuyển động, miệng rồng bất động lại là có thể nghe được trầm đồng du dương tiếng long âm. Đầu này Hắc Long huyết mạch rất thuần a, có thể liên tục thi triển long ngữ ma pháp. Chư vị học trưởng lúc này hứng thú bị nâng đến cực điểm, đều rất muốn biết đối mặt cục diện như vậy Lâm Tiêu nên làm cái gì. Mà lúc này, Lâm Tiêu cấp tốc kích hoạt thần tính siêu phàm năng lực, LV3 dự báo thuật, dự báo đầu này gọi lại gỗ lăng hắc long một chiêu này lòng ngữ ma pháp đối với mình uy hiếp. Trong chốc lát hắn cảm giác trước mắt vô số hình tượng lướt qua, rất nhanh mấy cái hình tượng ở trước mặt hắn cố định, đây là hắn ở sau đó khác biệt phản ứng đạt được khác biệt kết quả, hắn liếc nhìn trong đó một cái đối với mình tốt nhất dự báo kết quả, lập tức đưa tay khẽ vồ, cấp tốc tiếp quản còn lại trí tuệ điệu tinh pháp sư liền tại kim trên người tinh thần lực chuyển rời đến trên người mình, tập rất nhiều điệu tinh pháp sư tinh thần lực cũng thôi động dòng giá 10 điểm thần lực chuyển hóa. Làm pháp lực, chậm rãi duỗi ra ngón tay lệnh hư không cũng vì đó vặn mèo. Pháp lệnh, cao đẳng miễn dịch năng lượng tổn thương. Một tầng một chút nhìn qua liền sẽ sinh ra kiên cố cùng rắn chắc khái niệm màng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm triển khai đem toàn bộ căn cứ bảo hộ ở trong đó. Pháp lệnh, cao đẳng trên chết lực trường. Một tầng cùng trên một tầng cao đẳng năng lượng phòng hộ kết giới nhìn không kém nhiều lực trường bao trùm xuống tới. Cái gọi là pháp lệnh thần thuật là một loại đặc thù thần thuật hệ thống, bình thường mục sư không cách nào sử dụng, chỉ có cử tri cùng cấp 7 trở lên thụ chư thần cho phép cường đại mục sư, hoặc là bản thân truyền kỳ đẳng cấp mục sư mới có thể sử dụng, bởi vì cái này năng lực dính đến quy tắc vận dụng. Bình thường mục sư không mượn dùng tín ngưỡng thần linh lực lượng là không cách nào chạm đến phương diện này. Tương ứng cái này thần thuật hệ thống vô cùng cường đại, so với bình thường thần thuật càng cường đại. Pháp lệnh thần thuật hệ thống cũng không có tiêu chuẩn thần thuật, hắn hoạch tâm ở chỗ quy tắc lợi dụng, cho nên áp dụng thi triển ra có thể tùy tâm sử dụng, có thể tùy tiện bắt chước bất luận cái gì thần thuật hoặc là pháp thuật, bao quát hiếm thấy vu sư cùng giờ y người thi pháp pháp thuật. Xem ảnh 1. Hiện giai đoạn ngoại trừ Lâm Tiêu bản nhân bên ngoài, tất cả quyến tộc bên trong chỉ có Sở Lã Đạ mới có tư cách mượn dùng hắn lực lượng thi triển môn này thần thuật hệ thống. Pháp lệnh quân thể cương cân thiết cốt, ma miễn thêm vật miễn thêm né tránh, tại thần lực cùng người khác quyến tộc tinh thần lực ra chỉ dưới, ba cái uy lực pháp thuật đều vượt qua cựu giai pháp thuật, nhưng lại chưa đạt tới truyền kỳ pháp thuật cấp bậc, xen vào giữa hai bên. Khi hắn ba cái pháp thuật ra chỉ hoàn tất, bầu trời kia hắc long long chú đã niệm xong, toàn thân hắc diễm bành trướng cả con rồng hóa thành một vòng hắc nhật, từng sợi dài nhỏ màu đen diễm khí tách rời mà ra từ không trung thẳng tắp rơi xuống, như mưa rơi xuống căn cứ. Lâm Tiêu từ cái này màu đen hơi khói bên trong cảm ứng được cực lớn đáng sợ. Nhìn như không đáng chú ý màu đen hơi khói như mưa phùn đồng dạng thẳng tắp vẩy vào cao đẳng miễn dịch năng lượng pháp thuật kết giới bên trên, nhảy lên từng vòng làm hắn hai hùng khiếp vía gần sóng. Trên lý luận có thể hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì không phải truyền kỳ pháp thuật kết giới tại không thấy được phương diện kịch liệt chấn động, từng đợt làm hắn tinh thần vì đó nhảy lên. Mỗi một vòng gợn sóng đẩy ra, hắn có thể cảm giác được một tầng năng lượng miễn dịch màng ánh sáng bị tan rã, vẹn vẹn 5 giây không đến đạo này cao đẳng miễn dịch năng lượng pháp thuật kết giới liền bị tan xuyên vô số lỗ nhỏ. Lại sau đó, rơi vào trong căn cứ. Từ chúng học trưởng trước mắt màn sáng nhìn đến, toàn bộ căn cứ tựa như là rơi ra màu đen mưa nhỏ, hắc diễm mưa bụi xuyên qua màng ánh sáng rơi trên mặt đất giống rơi vào trong nước cấp tốc đẩy ra màu đen gợn sóng, mặt đất bất luận tảng đá vẫn là tàn tạ vũ khí chạm đến cấp tốc hòa tan, mặt đất cấp tốc ném ra từng cái hố tròn lẫn nhau trùng điệp.